Chương 1176, ngươi nhất định phải uy hiếp ta. Nháy mắt hai người bị đào thải bị loại, cũng làm cho còn lại người một trái tim, đều là nhấc lên. 10 người, đào thải 2 cái. Còn thừa lại 8 người cần bị đào thải bị loại. Đám người ánh mắt bên trong, đều tản ra một luồng hơi lạnh, ai đều không hy vọng chính mình sẽ bị đào thải. Sở dĩ chỉ có đào thải những người khác, mới có thể cam đoan chính mình thuận lợi tấn cấp. Vâng! Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, chung quanh nháy mắt hóa thành băng thiên tuyết địa, đám người chỉ cảm thấy đặt mình vào tại một mảnh bắc cực lạnh xuyên bên trong, loại kia cơ hồ liền cốt tủy đều muốn đóng băng, thần hồn đều không thể có bất kỳ cảm giác rét lạnh nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ trên lôi đài. Lãnh Quỳnh! Gầm lên giận dữ! Lập tức chỉ nhìn thấy một người toàn thân mắt thường tốc độ rõ rệt bị một tầng băng tinh chỗ che phủ, rất nhanh liền hóa thành một tòa băng điêu. Còn có 7 người. Băng lanh thanh âm, từ một nhân khẩu bên trong truyền ra. Đáng sợ như vậy băng hàn lực lượng, đám người hầu như không cần đoán, liền biết người xuất thủ là ai. Lãnh gia hàn băng quyết quả nhiên bá đạo. Nhìn qua cái kia bị hoàn toàn đóng băng người. Trong mọi người không ít người đều là khẽ như mày, lộ ra từng tia kiên kỵ. Lại là một người bị đào thải, nhất là Lãnh Quỳnh xuất thủ, lập tức để không ít người đều là toàn thân cảnh giác lên. Ai cũng không dám buông lỏng, bởi vì không biết mình bên người có ai lại đột nhiên ra tay với mình. Lúc này, có mấy người sắc mặt khẩn trương nhất, bởi vì bọn họ tu vi kém cỏi nhất. Đồng thời cũng sẽ trở thành đám người đào thải ra khỏi cục mục tiêu tốt nhất. Mẹ nó! Liều mạng! Một người gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng là nháy mắt một quyền đánh phía bên người một cái khác tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu người. Người kia căn bản không có sẽ phản ứng đụng phải công kích, bất ngờ không đề phòng, miễn cưỡng lướt ngang tức hơn khoảng cách lại cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là không có chờ xuất thủ người kia lộ ra ý mừng, bị người đánh lén trong mắt buộc phát ra vẻ điên cuồng. Siêu siêu siêu. Nháy mắt, từ cái kia nhân khẩu bên trong, phun ra máu tươi hóa thành từng đạo vô cùng sắc bén huyết thứ. Suy. Đốt. Xuất thủ trước nhất người đánh lén căn bản không nghĩ tới bị trọng thương đối thủ thế mà còn có thể phản kích, cái trán trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Đỏ chơi ở giữa đồ vật từ bên trong chảy ra, lắc lư hai lần, ẩm vang ngã xuống đất. Phi! Muốn đào thải ta bị loại. Một người khác rơi xuống lôi đài, mặc dù bị đào thải, nhưng là chí ít giữ được một mạng, nhìn qua trên đài ngã xuống đất thi thể, hung hăng nói. Còn lại 5 người. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có 3 người bị đào thải, 2 người mất mạng. Đối với phát sinh đây hết thảy, Thánh sứ phảng phất vẫn chưa có nhúng tay ngăn cản dự định. Các thế lực lớn cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, như là toàn vẹn không biết. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Lý Diệp đối với các thế lực lớn lanh huyết trải nghiệm càng sâu. Có lẽ tại các thế lực lớn trong lòng, cho dù là thiên tài, cũng bất quá là có đáng giá bồi dưỡng địa phương, lại không cách nào gây nên bọn hắn càng nhiều coi trọng. Trừ phi, đặt đến xung thiên bảng bên trên loại kia cấp độ. Từ các thế lực lớn đối với xung thiên bảng bên trên đám kia yêu nghiệt thái độ, đến cho đến nay, trừ số rất ít mấy người như là bộ đồng liệt vương xuất hiện bên ngoài, xung thiên bảng bên trên tuyệt đại bộ phận người, đến nay vẫn chưa xuất hiện. Đùa nghịch hàng hiệu. Có lẽ chỉ có đạt đến loại kia cấp độ, mới chính thức có cùng các thế lực lớn bình khởi bình tọa vô liếng. Lý Diệp không phải thánh nhân, mặc dù loại này đào thải thủ đoạn rất là tàn khốc, thế nhưng lại vẫn chưa có nhúng tay ý tứ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hả? Đột nhiên, Lý Diệp phảng phất thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thạch Nham. Trong tầm mắt, một tên biểu lộ chất phác thanh niên, lúc này đang cùng một người khác giao thủ, bất quá nhìn tình huống không thể lạc quan, cơ hồ bị hoàn toàn chế trụ. Nhìn kỹ lại, chính là Bích Thủy Hiên Tân Tấn Chân truyền đệ tử Thạch Nham. Đã từng hoạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Bất quá vị này tại Bích Thủy Hiên bên trong, cũng là địa vị không thấp Tân Tấn Chân truyền đệ tử, giờ phút này lại gặp phải khiêu chiến thật lớn. Còn thừa lại hơn 100 người bên trong, tu vi của hắn xem như hạng chót, nhập thiên kính đỉnh phong. Cái này một phần tu vi không tính yếu, thế nhưng là vào lúc này, lại có vẻ hơi không đủ. Thạch Nham, xem ở ngươi là Bích Thủy Hiên đệ tử phân thượng, chính mình xuống lôi đài. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Thạch Nham đối thủ, tu vi có ít nhất phá thiên trong gương kỳ, các phương diện đều là áp chế một bậc, căn bản không có bất luận cái gì nghịch chuyển khả năng. Đinh Đồng, muốn để ta xuống dưới, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Vâng, máu me tung tóe, chỉ nhìn thấy Thạch Nham một cái cánh tay máu chạy không ngừng, liên tiếp lui về phía sau, bước chân đều có chút bất ổn. Thạch Nham, lại minh ngoan bất linh, ta không ngại đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nhìn thấy Thạch Nham lại còn là không chịu nhận thua, một người khác ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên cũng là không có kiên nhẫn. Đối với Thạch Nham ấn tượng, Lý Diệp cũng không nhiều, trong trí nhớ chỉ có Trầm Mặc Ít Nói có thể hình dung. Duy nhất ký ức vẫn còn mới mẻ chính là, âm thầm xuất thủ giải vây một lần kia. Trong lòng hơi động, Lý Diệp thân ảnh xuất hiện ở Thạch Nham trước người. Một cái tay trực tiếp nắm Đinh Đồng thủ đoạn. Đột nhiên có người nhúng tay, để giao thủ hai người đều là có chút ngoài ý muốn. Khi thấy là ai về sau, Thạch Nham rõ ràng trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn cũng không phải là không nhận ra Lý Diệp, lại không nghĩ rằng Lý Diệp thế mà lại tại thời khắc này ra tay giúp hắn. Lý Diệp, người muốn nhúng tay. Đinh Đồng sắc mặt có chút khó coi, thủ đoạn chấn động, lại phát hiện thế mà không có tránh thoát. Nháy mắt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia sợ hãi. Trước đó Lý Diệp cùng Đoàn Hương giao phòng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hắn Đinh Đồng mặc dù tự phụ lại tuyệt đối không có tự đại đến cho là mình có thể cùng Đoàn Hương so sánh. Người trước mắt liền Đoàn Hương đều đánh bại, dù là tồn tại vô số hoài nghi, chí ít hắn không nguyện ý đắc tội. Nhưng là Đinh Đồng không nguyện ý đắc tội, lại không có nghĩa là hắn e ngại Lý Diệp. Lý Diệp, ta biết ngươi thực lực không yếu, nhưng là tốt nhất ngươi không nên nhúng tay. Ta chính là Thiên Nhai Hải Giác đệ tử, dù là ngươi thực lực mạnh hơn, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc ngươi không chọc nổi người. Thiên Nhai Hải Giác, đồng dạng cũng là 18 thế lực lớn một trong, thậm chí thực lực tại toàn bộ 18 thế lực lớn bên trong cũng là có tên tuổi. Tuyệt không phải Thanh Sơn Tông có thể so sánh. Giang Giác. Thế nhưng là sau một khắc, chỉ nghe thấy thanh âm thanh thúy truyền ra nương theo lấy Đinh Đồng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Tay của ta. Đám người nhìn lại, đều là thần sắc hơi đổi. Bọn hắn nhìn thấy Đinh Đồng tay phải trực tiếp bị người bóp nát, cho dù là đối với thụ thương nhìn lắm thành quen người tu võ, thấy được như thế thương thế cũng là không khỏi lạnh cả tim. Thật độc. Cũng không biết ai thấp giọng nói một câu. Phải biết người tu võ một thân công phu, trừ số người cực ít bên ngoài, đại bộ phận đều là trên tay một đôi, lúc này tương đương nói bị phế một cái tay. Thế nhưng là cái này cũng còn không phải mọi người thấy nhất không cách nào tưởng tượng. Dừng tay. Ngoài lôi đài, nơi nào đó một đạo kinh thiên nộ hống truyền ra. Thế nhưng là trên lôi đài, Lý Diệp lông mày cơ hồ đều không có chọn một hạ. Đinh Đồng phảng phất cảm thấy một tia nguy hiểm, thế nhưng là đã quá muộn. Một tiếng hét thảm, đám người liền thấy Đinh Đồng toàn bộ ngực đều cơ hồ lom xuống dưới, trực tiếp rơi xuống tại lôi đài bên ngoài. Thật không tiện, con người của ta nhất không thích người khác ở ngay trước mặt ta uy hiếp ta. Chương 1177, Thạch Nham thân phận. Đám người nhìn qua hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Đinh Đồng, đều là hít một hơi thật sâu. Đinh Đồng là ai? Thiên Nhai Hải Giác chân truyền đệ tử. 18 thế lực lớn mặc dù ở vào Tây Nam tinh vực tầng cao nhất, nhưng là đồng dạng lẫn nhau ở giữa thực lực cũng có khoảng cách. Đinh Đồng thế mà bại. Mà lại bị bại thảm như vậy. Kết quả này, không coi là bao nhiêu ngạc nhiên, so với trước đó Lý Diệp đánh bại Đoàn Hưng, thắng Đinh Đồng ngược lại muốn bình thản rất nhiều. Nhưng là đám người khiếp sợ là Đinh Đồng thảm bại. Thiên Nhai Hải Giác tại 18 thế lực lớn bên trong, mặc dù chỉ là ở vào bên trong bơi lội bình, Đinh Đồng tại tông môn bên trong, cũng bất quá là miễn cưỡng bồi hồi phía trước ba bên ngoài, thế nhưng là thế mà bại như thế triệt để. Đám người nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, theo Lý Diệp một lần khiêu chiến chúng thần kinh người, càng phát ngưng trọng lên. Như thế một cái hoành không xuất thế yêu nghiệt, vì sao cho đến tận này, chưa từng nghe nói qua. Mặc dù đã sớm tại Lý Diệp ban đầu bộc lộ tài năng lúc, liền đã có người bắt đầu hỏi thăm Lý Diệp lai lịch, nhưng là không thể không nói, thời điểm đó Lý Diệp cho dù biểu hiện xuất sắc, nhưng là còn vô pháp đầy đủ gây nên quá nhiều người, hoặc là nói đầy đủ thân phận người coi trọng. Thế nhưng là bây giờ khác biệt. Nhất thời ở giữa, liên quan tới Lý Diệp từng ly từng tí, phàm là có thể dò thăm tin tức, bắt đầu lưu truyền tại mọi người bên hai. Thế giới này chưa từng có mật bức tường không lọt gió, chỉ cần ngươi xuất hiện trên đời này, kiểu gì cũng sẽ có người biết đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quan tới Lý Diệp lai lịch, bị người nghe ngóng cái 7-8 phần. Cái gì từng tại đan đạo trong quyết đấu, tháng bây giờ Tây Nam tinh vực đan đạo đệ nhất thiên tài vạn đan vương, lại tỉ như từng tại Thủy Nguyệt vực khuấy động phong vân, lấy một giới vô danh tiểu tốt thân phận, đánh chết tại chỗ đã từng Thủy Nguyệt tông đệ nhất thiên tài Thủy Nguyệt công tử. Lại tỉ như, có người nói lên Bích Thủy Hiên một ít nghe đồn, mặc dù tin tưởng người không nhiều. Thế nhưng là đám người liên tưởng đến trước đó Bích Thủy Hiên phương diện phảng phất đối với Lý Diệp người này, có nhiều thiên vị ngôn từ cùng thái độ, lại là bán tín bán nghi đứng lên. Nghe nói người này, cùng Chiêm gia đại công tử Chiêm Đăng Bình chính là hảo hữu chí giao, lần này cũng là thông qua Chiêm gia tới đây. Bất quá nửa đường nhưng lại không biết nguyên nhân gì, từ bỏ tiến vào trận chung kết tư cách, bước vào phế tích chi thành, một đường chém giết ra. Cái này có cái gì? Người này tất nhiên là không xuất thế tuyệt thế chi tài, căn bản khinh thường tại trực tiếp tiến vào trận chung kết. Cùng những đại tông môn kia thiên tài so sánh, đây mới là một cái thiên tài chân chính ứng khí độ nên có cùng tự tin. Cái này rõ ràng là một chút môn phái nhỏ hoặc là tán tu cái nhìn, tương phản, các thế lực lớn hiển nhiên nói với nơi này pháp chính là khịt mũi coi thường. Cái gì cất cho tự tin? Ta nhìn người này chính là tự cao tự đại, cuồng vọng vô biên. Mấy ngày nay, đắc tội bao nhiêu người? Thủy Nguyệt Tông, Thương Gia, thậm chí Ung Vương Phủ cùng Hồ Thủy Trại. Bây giờ lại tăng thêm Thiên Nhai Hải Giác. Hoàn toàn chính xác, trên đường đi Lý Diệp dù là duy trì người không phạm ta, ta không phạm người làm người chuẩn tắc, nhưng là vẫn trêu chọc không ít người. Hoặc là nói, cơ hồ đều là bị động cuốn vào trong đó. Đắc tội một cái thế lực có lẽ không tính là gì, nhưng là Lý Diệp liên tiếp đắc tội mấy cái thế lực, đồng thời bất kỳ một cái nào đều là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng, không nguyện ý trêu chọc. Nhưng là Lý Diệp lại chút nào không có chút gì do dự. Trước đó Thủy Nguyệt Tông cũng tốt, Thương Gia cùng Ung Vương Phủ cho dù là Hồ Thủy Trại, mặc dù cường đại, thế nhưng là dù sao còn không phải 18 thế lực lớn một trong. Nhưng là bây giờ, người này liền 18 thế lực lớn một trong Thiên Nhai Hải Giác đệ tử đều đánh thành trọng thương. Hắc hắc. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Vô số người đều chờ đợi Thiên Nhai Hải Giác người báo nổi. Đinh Đồng xem như Thiên Nhai Hải Giác chân truyền đệ tử thiên tài một trong, bị người ngay trước mặt đánh thành nửa chết nửa sống, có thể tuyệt đối không có khả năng tùy tiện chấm dứt một cọc cơn oán a. Anh hùng xuất thiếu niên. Một lão giả nhảy đến Đinh Đồng bên người, lập tức hướng phía Đinh Đồng trong miệng nhét vào một viên thuốc, đồng thời một đôi tròng mắt tản ra hàn mang, nhìn qua lôi đài bên trên Lý Diệp, thần sắc lạnh lùng, ngự khí xâm nhiên. Không dám nhận, quá khen, quá khen. Hiển nhiên, người này là Thiên Nhai Hải Giác cường giả, đồng thời Lý Diệp cũng nghe ra, thanh âm của đối phương vừa vặn cùng lúc trước muốn gầm thét ngăn cản hắn xuất thủ không có sai biệt. Cùng một người. Kỳ thật Lý Diệp nhiều ít vẫn là đối với các thế lực lớn không hiểu nhiều. Nếu như lúc trước hắn đối với Thiên Nhai Hải Giác đã làm giải, tất nhiên sẽ nhận ra, trước mắt lao giả này, chính là Thiên Nhai Hải Giác đại trưởng lão. Bối phận thậm chí còn tại bây giờ Thiên Nhai Hải Giác tông chủ phía trên. Đinh lão đầu đoán chừng đều giận điên lên đi. Ha ha ha. Nhìn qua lão giả cái kia bạo ngược nhưng lại cố gắng áp chế bộ dáng, không ít người đều là sắc mặt cổ quái. nguyên lai Đinh Đồng chính là lão giả này thân tôn. Liền Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó liền thoải mái. Tông môn mặc dù không phải gia tộc, nhưng là dùng người không khách quan cũng là không cách nào tránh khỏi. Tựa như một chút chiếm giữ tông môn cao vị trưởng lão loại hình, hiển nhiên sẽ đối với thân nhân của mình hậu đại càng thêm chiếu cố. Đừng nói chi là Đinh Đồng có thể trở thành chân truyền đệ tử, hiển nhiên cũng không phải là không đỡ nổi a đấu. Một thân thiên phú không người dám can đảm chất vấn. Các hạ xuất thủ, không khỏi hơi nặng một chút. Việc này, Thiên Ngai Hải Giác nhớ kỹ. Có thể là bởi vì lúc trước thương gia hạ tràng, Đinh lão đầu cắn răng, nhưng lại chưa xung động, đem đã hôn mê Đinh Đồng nắm lên, lưu lại một câu ngoan thoại. Uy hiếp. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, mặc dù trải qua chuyện này, hắn nhất định cùng Thiên Ngai Hải Giác như nước với lửa. Thế nhưng là Thiên Nhai Hải Giác cũng không phải là một người định đoạt. Sẽ hay không vì một cái Đinh Đồng, mà lựa chọn xuống tay với hắn tạm thời không đề cập tới, coi như thật sẽ liều lĩnh hạ thủ, Lý Diệp thì sợ gì? Đa tạ. Thạch Nham có chút phun ra một ngụm chọc khí, đồng thời ánh mắt có chút phức tạp nhìn liếc mắt Lý Diệp, cuối cùng thổ lộ một tiếng. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu không là Lý Diệp xuất thủ, có lẽ Đinh Đồng hạ chẳng chính là cái tiếp theo hắn. Giúp Thạch Nham, cũng không phải là bởi vì Lý Diệp cùng Thạch Nham có bao nhiêu quan hệ, mà là hắn biết Thạch Nham một thân phận khác. Đan lão bà còn xa cháu trai. Bí mật này thậm chí liền Bích Thủy Hiên người biết cũng không nhiều, Lý Diệp có thể biết, cũng đó có thể thấy được đan lão cùng hắn quan hệ thân cận trình độ. Chính vì vậy, Lý Diệp nhìn thấy Thạch Nham gặp nạn, mới có thể nhịn không được xuất thủ. Nơi xa, đan lão cuối cùng một hơi rơi xuống. Nhiều năm như vậy, biết hắn cùng Thạch Nham quan hệ người, tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái tay số. Đây cũng là hắn một mực quả thực, không muốn lấy quyền mưu tư. Nhưng là coi như công chính không thiên vị hắn, cũng quả thật tránh nhân chi thường tình, vô pháp trơ mắt nhìn xem chính mình cháu trai chết ở trước mặt mình. Lý Diệp A. Lão Phu lại thiếu ngươi một cái nhân tình, vì sao ngươi không phải ta Bích Thủy Hiên đệ tử? Ai? Thở dài một tiếng, có lẽ có thể để lộ ra đan lão giờ phút này trong lòng cái kia vô cùng phức tạp tâm tình. Hắn có lẽ so ở đây bất luận kẻ nào, bao quát đối với Lý Diệp rất là yêu thích chiêm lão gia tử nhìn càng thêm thấu triệt. Lý Diệp kẻ này, hắn thấy, tất sẽ một ngày kia thừa phong phá lãng, phong vân hóa rồng. Thành tựu một phen truyền kỳ. Có thể làm sao, lại không phải Bích Thủy Hiên môn hạ đệ tử. Đây mới là hắn nhất cảm giác được tiếc nuối sự tình. Chương 1178, một đôi tên đần sư đồ. Đinh Đồng đào thải, để nhân số lần nữa giảm bớt một người. Còn có bốn người. Nếu như là vừa rồi, giờ phút này chắc chắn có người sẽ đối với bị thương rất nặng Thạch Nham xuất thủ. Ai đều nhìn ra vừa rồi Thạch Nham đã bị Đinh Đồng đả thương, giờ phút này một thân thực lực liền ba bốn thành đều không đủ. Có thể nói, hiện tại dù là ở đây thực lực yếu nhất một người, đều có 100% tự tin, có thể đem Thạch Nham cái này thụ thương người, ném ra lôi đài. Nhưng là không ai dám động, không có bất kỳ cái gì một người, hoặc là nói dám xuất thủ người khinh thường tại xuất thủ. Nhưng là nghĩ muốn xuất thủ người cũng không dám xuất thủ. Vì sao? Lý Diệp, ngươi không cần cố kỵ ta. Cảm giác được ánh mắt mọi người bên trong những hàn ý kia, Thạch Nham đắng chát cười một tiếng, đối với Lý Diệp thấp giọng nói. Hắn biết, mình bây giờ là trong mắt mọi người con mồi, cũng làm xong bị đào thải chuẩn bị. Mặc dù không có tiến vào top 100 có chút đáng tiếc, nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy thực lực của hắn. Đi đến một bước này kỳ thật liền đã mang theo vận khí thành phần, quả thật vô pháp tiến thêm một bước. Lý Diệp, ngươi muốn bảo đảm người này. Một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại phát hiện mở miệng người chính là tại trong mọi người, bị liệt là không nguyện ý trêu chọc một trong mấy người thiên quân. Có lẽ là trước đó cùng Lý Diệp cũng không xung đột, tăng thêm so với những người còn lại. Hai người đều là cái gọi là tầng dưới chốt một đường đánh đi lên, sở dĩ thiên quân đối với Lý Diệp ngược lại là không có những người còn lại loại kia thấy ngứa mắt, cũng là duy nhất nguyện ý lấy bình đẳng thân phận đối thoại người. Cười nhạo. Nơi này cũng không phải chơi nhà tròi. Lý Diệp, ngươi thực lực thật là không tệ, nhưng là cũng không cần quá tùy tiện. Tu vi của người này quá yếu, lưu tại nơi này cũng chỉ là mất mặt xấu hổ. Lại là một người mở miệng, bất quá thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Chính là Sở Nhất Phàm. Cùng Thiên Quân khác biệt, Sở Nhất Phàm phía sau Sở gia chính là thực lực cường đại siêu cấp gia tộc. So với Ung Vương phủ nhóm thế lực đều là không thua bao nhiêu. Sở dĩ cùng Mạc Vô Úy đám người đồng dạng, hắn nhìn Lý Diệp đồng dạng không có bao nhiêu hảo cảm. Nghe được Sở Nhất Phàm ngôn tử, Lý Diệp thần sắc lạnh lẽo. Lúc này, Chiêm Đăng Bình lắc đầu, mở miệng nói ra, mọi người đều bằng bản lĩnh, nếu như Lý Diệp muốn bảo đảm ai, trong các ngươi như có không phục, cũng có thể xuất thủ, không cần như thế. Nhìn như đứng tại công bằng lập trường, thế nhưng là tất cả mọi người không phải người ngu, Lý Diệp cùng Chiêm gia quan hệ, Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình quan hệ, rõ như ban ngày. Bọn hắn cũng không tin tưởng thật muốn ra tay với Lý Diệp, Chiêm Đăng Bình sẽ không có phản ứng. Nói tốt, các ngươi cái gì cất cho tông môn đệ tử, liền thích chơi một bộ này bắt nạt người cho xiếc, có bản lĩnh liền súng thật đạn thật đánh một trận. Bằng không thì, liền thiếu đi ở bên kia lại nhải. Ta Lý Diệp huynh đệ muốn bảo đảm ai, liền bảo đảm ai, ai không phục, trước cùng lao tử đánh một trận lại nói. Như thế thô lỗ, cũng chỉ có Đường Đại Vĩ một người mà thôi. Đám người đối với cái này tên đần, đều là cảm giác được đau đầu. Đường Đại Vĩ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở chỗ này ngắt lời. Đừng cho là ngươi tu luyện công pháp luyện thể liền có thể tùy tiện, ngươi cho là mình rất lợi hại, cường giả chân chính căn bản khinh thường cùng ngươi giao thủ. Lập tức, Đường Đại Vĩ ngôn từ chọc giận không ít người, dù sao ở đây nhiều người như vậy, tuyệt đại bộ phận đều là xuất thân tông môn cùng các thế lực lớn. Đánh giám. Cái nào mở miệng? Tới tới tới. Để lao tử đem mặt của hắn đánh thành đầu lợn, để mẹ của hắn đều nhận không ra. Cái kia mở miệng người, sắc mặt tái xanh. Đừng thấy hắn nói lợi hại, nhưng là để hắn cùng Đường Đại Vĩ giao thủ, lại cố kỵ trùng điệp. Đủ rồi. Đủ cái gì đủ? Ngươi lại là cái kia dễ hành. Mạc Vô Úy sắc mặt cứng ắc, lấy thân phận của hắn, ở đây ai không cho hắn mấy phần mặt mũi, nhưng là Đường Đại Vĩ trong mắt, hoàn toàn không coi hắn là chuyện. Nhìn qua đây hết thảy, Lý Diệp đều là có chút dở khóc dở cười. Đường Đại Vĩ, làm gì, lỗ thai ta không có điếc, không cần lớn tiếng như vậy. Phúc, trong đám người, có người cuối cùng nhịn không được, bật cười. Bất quá cân nhắc đến Mạc Vô Úy, cuối cùng vẫn che giấu một chút. Thế nhưng là Mạc Vô Úy sắc mặt, lại âm trầm tới cực điểm. Mạc huynh, người này xem ra phách lối có thể, cũng không biết là ai nhà đệ tử, như thế không hiểu phân tức không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, đoan trưởng sư cũng là một cái lô mãng người. Một bên Thiên Thanh Tử mỉm cười, mặc dù ngữ khí nhu hòa, nhưng là ý tứ trong đó tranh chua. Hán sư tôn là lão tử. Làm sao, ngươi tại nói một bên lời nói mới rồi cho lão tử nghe một chút. Lão tử cam đoan không đánh gãy ngươi ba cái chân. Vâng. Khi Thiên Thanh Tử vừa nói xong, còn chưa đắc ý, lại đột nhiên bị một đạo đáng sợ gầm nhẹ đánh sâu vào thần hồn, cả người khẽ run lên, sắc mặt trong chốc lát liền thay đổi. Đám người xem xét, chỉ thấy một đạo khôi ngô như là Đường Đại Vĩ phóng đại bản tráng hán, trực tiếp xuất hiện ở bên bờ lôi đài, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt cơ hồ có thể để bà tuổi tiểu nhi dừng khóc. Thiên Thanh Tử xem xét, khuôn mặt lập tức xanh đỏ giao tiếp, há to miệng, lại cái gì cũng không nói xuất khẩu, sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. Những người còn lại, bao quát Lý Diệp đều là nhìn về phía người này, hiển nhiên, người này cùng Đường Đại Vĩ quan hệ không ít, sư tôn. Người này là ai? Phảng phất là cảm giác được Lý Diệp nghi hoặc, Chiêm Đăng Bình thấp giọng nói, Lý Diệp. Không nghĩ tới Đường Đại Vĩ dĩ nhiên là người này đệ tử, bất quá nghĩ đến cũng là bình thường. Trong thiên hạ này có lợi hại luyện thể bản lĩnh người vốn là không nhiều, có thể điều giáo ra loại kia đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuồng chiến. Lý Diệp bị một điểm liền minh bạch tới. Cuồng chiến. Cựu Khuê. Người này thế nhưng là tại Tây Nam tinh vực lừng lẫy nổi danh cường giả. Đồng thời càng là dựa vào một bộ công pháp luyện thể đánh ra tới cường giả. Đương nhiên, càng nhiều người phía sau đều cho người này một cái bất nhã ngoại hiệu, Lao Lưu Manh. Bây giờ xem xét, thật đúng là chuẩn xác. Tăng thêm Đường Đại Vĩ cái này nhỏ tên đần ở một bên, đôi thầy trò này nháy mắt để không ít người đều là cảm giác được tương đương ra tay ác độc. Thiên Thanh Tử, lúc nào Lao Tử bên trên ngươi hồ thủy trại ngồi một chút, Lao Tử ngược lại muốn xem, các ngươi hồ thủy trại cấp bậc lễ nghĩa phải chăng có thể cùng Văn Tâm Uyển đám kiêng nghèo kiết hủ lậu nho so tài một chút. Uy hiếp A. Đây mới là uy hiếp trắng trợn. Ai không biết cuồng chiến Cửu Khuê người này là không có chỗ ở cố định, độc lai độc vãng tán tu bán tôn cảnh cường giả. Loại người này vạn nhất bị ghi hận, thế nhưng là so đắc tội một chút tông môn bán tôn cảnh càng thêm phiền phức. Dù sao loại người này vô tung vô ảnh, không có chút nào lo lắng, bất kỳ cái gì tông môn đều không muốn trêu chọc. Quả nhiên, hồ thủy trại phương diện, một vị lao giả lập tức mở miệng, thù lao đệ, người trẻ tuổi không che đậy miệng không hiểu chuyện, ngươi làm gì cùng tiểu hài tử so đo. Đương nhiên thù lao đệ nếu là nguyện ý đến ta hồ thủy trại, đương nhiên là hoang nên đến cực điểm A. Lao giả kia cũng là thông minh, đồng thời càng hơi hơi tiết lộ một tia mời chào tâm, mạnh như thế người thế nhưng là bất luận tông môn gì cũng không nguyện ý bỏ qua. Cút! Lao tử đối với ngươi cái kia phá trại không có hứng thú. Đụng phải một cái mũi cho hồ thủy trại trưởng lao xám xịt ngậm miệng lại. Người văn minh không chấp nhặt với dã nhân. Nhìn thấy tất cả mọi người xẹp thanh âm, Cửu Khuê cười lạnh một tiếng, bất qua ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. Lao tử cái kia hồn tiểu tử nói với lao tử gặp một cái luyện thể so với hắn còn biến thái người, xem ra chính là ngươi. Chờ có rảnh, cùng lao tử luận bàn một chút. Đám người một trận cuồng choáng. Lý Diệp cũng là trận trắng mắt. Chương 1179, rốt cuộc đã đến. Ha ha ha. Lao tử rất vừa ý ngươi. So lão tử cái kia hồn tiểu tử còn muốn xuất sắc. Vừa ý. Lý Diệp toàn thân lắc một cái, cảm giác nổi da gà đều xông ra. Cái này lời nói từ một cái thô cuồng lão lưu manh trong miệng nói ra, cũng không phải để hắn thật cao hứng a. Bất quá hắn cũng nhìn ra, Đường Đại Vĩ người sư tôn này, mặc dù xuất khẩu âu ngôn huế ngữ, thô tục không chịu nổi, nhưng vì người lại là tính tình thật, tuyệt đối là nói một không hai người. Cũng không đợi Lý Diệp trả lời, Cửu Khuê trực tiếp tiêu sái rời đi, dù sao cho dù là hắn cái này không sợ trời không sợ đất chủ, cũng không dám khiêu chiến thiên ngoại thiên lập xuống quy củ, không dám nhúng tay lôi đài bên trên bất cứ chuyện gì. Thương gia hạ tràng, thế nhưng là rõ như ban ngày. Lúc này, mọi người đã không đang xoắn suýt tại Lý Diệp bảo trụ thạch nham lưu lại chuyện này. Nói đùa, một cái Lý Diệp sẽ rất khó đối phó, chí ít không phải trong bọn họ phần lớn người nguyện ý đối mặt, tăng thêm một bên cùng Lý Diệp quan hệ không ít Chiêm Đăng Bình, Đường Đại Vĩ, thậm chí Lục Phong Diệp, đều là không dễ chọc chủ. Bây giờ, theo đám người biểu hiện, đám người bí mật đã sớm đem Tiềm Long bảng xếp hạng, lại làm ra điều chỉnh. Lý Diệp, Chiêm Đăng Bình, Lục Phong Diệp thậm chí Đường Đại Vĩ, đều là đứng hàng trong đó. Mặc dù xếp hạng không cao lắm, có thể là có thể bị đám người bí mật đứng vào đi, cơ hồ có thể nói bị nhận định là có tư cách xung kích vòng thứ 2 tấn cấp hạt giống tuyển thủ. Bây giờ mới vòng thứ nhất, phần lớn người đều cũng không muốn đối mặt cường đại như vậy đối thủ. Đến mức sở nhất phàm đám người, bọn hắn cũng không e ngại Lý Diệp mấy người, thậm chí bọn hắn trên Tiềm Long bảng xếp hạng cao hơn. Thế nhưng là xếp hạng cao không phải là thực lực bọn hắn liền nhất định mạnh hơn Lý Diệp mấy người, bọn hắn đồng dạng không nguyện ý tùy tiện ra tay. Âu Dương Hoa mấy cái thua ở Lý Diệp thủ hạ người, càng là không nguyện ý lần nữa đối mặt Lý Diệp. Kể từ đó, liên quan tới Thạch Nham đi ở, ngược lại không ai sẽ lần nữa nhắc lên. Rất nhanh, người thứ 10 đang gào thét cùng không cam lòng bên trong, rời đi lôi đài. 167 người. tăng thêm trực tiếp tiến vào vòng thứ 233 người, đúng lúc là 200 người. Đi đến một bước này, khoảng cách Tiềm Long Đại hội top 100 bất quá là cách xa một bước. Nhưng là tất cả mọi người biết, một bước này lại so với trước cộng lại tất cả độ khó đều cao. Lúc này Lý Diệp bắt đầu có chút dò xét đám người, không thể không nói, 18 thế lực lớn dù sao bất phàm, trong đó vượt qua một nửa, đều là xuất từ 18 thế lực lớn môn hạ. Tỷ như Bích Thủy Hiên, lúc này tính đến còn chưa xuất hiện Thu Y Lệ Nhân, có 4 người còn giữ. Cái khác các thế lực lớn cũng đều là không sai biệt lắm, tăng thêm Ung Vương Phủ này một ít lần cấp một thế lực, hơn 100 người bên trong. Chỉ có ít đếm không tới 1/3, chính là một chút môn phái nhỏ thế lực cùng tán tu xuất thân. Lý Diệp rất hiếu kỳ, vòng tiếp theo, muốn thế nào quyết ra? 200 người, dưới tình huống bình thường, từng cái quyết đấu, rất nhanh liền có thể quyết ra top 100 danh sách. Nhưng lại có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong, dù sao 200 người có yếu có mạnh, một khi lưỡng cường va chạm, thế tất sẽ có một người đào thải. Rất nhanh, Lý Diệp lo lắng bị chứng minh là dư thừa. Cho các ngươi một ngày thời gian. Nguyện ý tiếp tục người, ngày mai buổi trưa tiến vào vòng tiếp theo. Thánh sứ thanh âm đồng thời tại mọi người bên tai vang lên, tất cả mọi người là bất vi sở động, bao quát Thạch Nham ở bên trong. Căn bản không có khả năng có người từ bỏ. Đi đều tới mức độ này, dù là biết rõ không địch lại, cũng không ai sẽ cự tuyệt đi xuống. Việc này liên quan đám người tự tôn, cùng bọn hắn ngạo khí. Nhìn thấy không người đáp lại, thánh sứ phảng phất kia không ngạc nhiên chút nào, nhẹ gật đầu, ghi nhớ, vòng tiếp theo, trong các ngươi có một nửa người, có thể tấn cấp. Một nửa người. Rất hiển nhiên, vòng tiếp theo nếu như tấn cấp thành công, đó chính là top 100 liệt kê. Dù cho là Ung Doanh Sở nhất phàm đám người, đều là hai con ngươi tản ra nhiều lần phong mang, hiển nhiên là nhất định phải được. Cái kia thừa nửa dưới người đâu? Không biết ai mở miệng hỏi một câu. Thánh sứ dừng lại một chút, sau đó nói ra miệng, dư nửa dưới người, liền lưu tại nơi này đi. Lưu tại nơi này? Có ý tứ gì? Tất cả mọi người là có chút không có quay lại, thế nhưng là sau đó không ít người đều là sắc mặt biến hóa. Xem ra vòng tiếp theo, cô có rất lớn tính nguy hiểm. Chiêm Đăng Bình thấp giọng nói, lúc này, Chiêm Đăng Bình, Lý Diệp bọn người là tụ tập cùng một chỗ, mặc kệ về sau bọn hắn sẽ hay không thành làm đối thủ, nhưng là hiện tại, đám người lại là hòa bình cùng tồn tại. Rất hiển nhiên là như thế, vừa rồi thánh sứ thế mà cho chúng ta lựa chọn phải chăng tiếp tục cơ hội, như thế xem ra, vòng tiếp theo. Bên thắng tiến vào top 100, kẻ bại. Chết. Thạch Nham thanh âm, lộ ra một tia đắng chát, thế nhưng lại vẫn chưa hối hận lưu lại. La Thanh, ngươi thấy thế nào? Bích Thủy Hiên lần này, Thu Y Y Hải Nhân còn chưa xuất hiện, Thạch Nham cùng La Thanh cùng một cái khác chân truyền đệ tử cũng còn chưa đào thải. Bất quá hiển nhiên một người khác tính cách rất lạnh, cũng không cùng bọn hắn cùng nhau. Kỳ trước Tiềm Long Đại hội đến tranh đấu top 100 phương thức, đều là có chỗ khác biệt, nhưng là đều không ngoại lệ, tử thương đông đảo. Lần này, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Liên nhìn lần này, đến cùng phải đối mặt là cái gì? La Thanh đồng dạng không có quá nhiều nắm chắc, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác có xung kích top 100 khả năng, lại vẹn vẹn chỉ là khả năng. Còn Thạch Nham, thực lực còn yếu một bậc. Nếu như không phải mới vừa Lý Diệp, giờ phút này đã sớm đào thải. Sợ cái gì? Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, lao tử liền không tin chỉ là top 100 liền có thể ngăn cản ta ở ngoài cửa. Lao tử thế nhưng là chạy thiên ngoại thiên mà đi. Mấy người còn lại khẽ lắc đầu, Đường Đại Vĩ mặc dù nói nhẹ nhõm, thế nhưng là đám người lại sắc mặt càng phát khẩn trương. Ngay tại mấy canh giờ về sau. Đột nhiên Lý Diệp mở ra hai con ngươi. Đến rồi. Bên người Chiêm Đăng Bình thấp giọng nói, lập tức, đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ xa đến gần, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Sung Thiên Bảng. Những người kia cuối cùng đã tới. Sung Thiên Bảng. Đây chính là Tây Nam Tinh Vực công nhận chỉ có cấp cao nhất thiên tài yêu nghiệt mới có thể cạnh tranh bảng danh sách. Nhưng là Tiềm Long Đại Hội bắt đầu về sau, chưa có mấy người, phần lớn người cũng còn chưa lộ diện. Giờ phút này, cuối cùng xuất hiện. Rất mạnh. Mặc dù chỉ là xa xa cảm thụ được đối phương khí tức, nhưng là Lý Diệp cũng là thần sắc nghiêm túc. Chiêm Đăng Bình đám người cũng là như thế, đều là cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Bao quát Sở Nhất Phàm, Mạc Vô Úy chờ đám người, nhìn về phía cái kia xuất hiện người biểu lộ, đều là tràn đầy trước nay chưa từng có thận trọng. Sung Thiên Bảng. Có thể tên để cho mình xuất hiện ở phía trên, không thể nghi ngờ chỉ chứng minh một việc. Bọn hắn, đứng ở Tây Nam Tinh Vực thế hệ tuổi trẻ kim tự tháp ngọn tháp. Liên tiếp, một cỗ đáng sợ khí tức giáng lâm, những này người vừa xuất hiện, lập tức liền như là hạc giữa bầy gà, vẹn vẹn đứng, cũng làm người ta trong lòng run sợ. Trong nhóm người này, có mặt người sắc nhu hòa mang theo mỉm cười, có người băng lạnh âm trầm vô pháp tới gần, cũng có người toàn thân tràn ngập bạo ngược, càng có người cả lơ phất phơ bất cần đời. Thế nhưng là mặc kệ là cái dạng gì, lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Mạnh! Đây chính là Sung Thiên Bảng bên trên yêu người ta. Lý Diệp toàn thân huyết dịch, không biết là đang run rẩy vẫn là đang hưng phấn, có chút sôi trào lên. Chương 1180, Phong Lưu Công Tử Hoa Vô Tình. Theo Sung Thiên Bảng bên trên từng cái yêu nghiệt xuất hiện, đám người cũng cảm thấy một cỗ bức nhân áp lực. Cùng mọi người khác biệt, Sung Thiên Bảng bên trên đám người có hoàn toàn độc thuộc về bọn hắn chính mình ghế. Chỉ nhìn thấy hư không bên trong, từng chương ghế đá theo thứ tự sắp xếp, từ cao xuống thấp, phảng phất giống là biểu thị vị trí chủ nhân tại trên bảng xếp hạng cao thấp. Lý Diệp đếm một chút, đúng lúc là 30 tấm. Không nhiều không ít, cùng Sung Thiên Bảng bên trên nhân số tương xứng. Thiên Bảng chi vị. Bên người Chiêm Đăng Bình nhìn qua những ghế đá kia, trong hai con ngươi buộc phát ra nhiều lần tinh mang. Không chỉ là hắn, khi những này ghế đá xuất hiện về sau, tất cả mọi người đều là ánh mắt cực nóng. Cái kia, đại biểu một loại thân phận. Chỉ có ngồi lên những ghế đá kia người, mới đại biểu cho Tây Nam Tinh Vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đỉnh phong. Bao quát bộ đồng, liệt vương đám người, lúc này đều đã xuất hiện ở thuộc về bọn hắn chính mình ghế đá trước mặt. Bộ đồng, Sung Thiên Bảng xếp hạng 25, trực tiếp ngồi ở tấm thứ 25 ghế đá phía trên. Liệt vương, Sung Thiên Bảng xếp hạng thứ 7. Tấm thứ 7 ghế đá. Nhìn kỹ lại, mặc dù ghế đá dòng dã có 30 tấm, thế nhưng là phía trước 10 cái cùng đằng sau 20 tấm hiển nhiên có một chút khác nhau. Bắt mắt nhất chính là, phía trước 10 cái ghế đá cao cư tại bên trên, đồng thời so với phía dưới muốn lớn hơn. Xem ra, dù cho là Sung Thiên Bảng bên trên người, cũng có cao thấp ưu khuyết phân chia. Đám người nhìn kỹ lại, toàn bộ 30 tấm ghế đá, tựa như là tạo thành một đạo kim tự tháp. Phía trên nhất, chính là một chương màu sắc như là noãn ngọc giống nhau cự đại thủy tinh ghế đá, cao cư phía trên nhất, tựa như là một vị quân vương, nhìn xuống chúng sinh. Ở phía dưới, hai tấm hơi nhỏ một chút kim sắc ghế đá một trái một phải, sắp xếp tại thứ hai độ cao. Sau đó phía dưới 7 cái ngân sắc ghế đá xếp thành một hàng, trở thành tầng thứ 3. Cuối cùng phía dưới thì là 20 tấm phổ thông ghế đá, một chữ xếp hạng tạo thành tầng thứ 4. Từ xa nhìn lại, 30 tấm khác biệt ghế đá, tựa như là một tòa kim tự tháp đồng dạng, từ cao xuống thấp, phảng phất đại biểu thân phận của từng người cùng địa vị. Cho dù là không quá quen thuộc Lý Diệp, thấy cảnh này, đại khái cũng minh bạch trong đó ẩn ý. Phía trên nhất đá thủy tinh ghế dựa, hẳn là cho Sung Thiên Bảng đệ nhất người kia chuẩn bị, hai tấm kim sắc ghế đá cùng 7 cái ngân sắc ghế đá theo thứ tự đối ứng thứ 2 thứ 3, cùng thứ 4 đến thứ 10. Đến mức những phổ thông kia ghế đá, hiển nhiên liền cho những Sung Thiên Bảng kia xếp hạng vẫn chưa tiến vào trước 10 người chuẩn bị. Bất kỳ địa phương nào, đều sẽ tồn tại địa vị khác biệt. Thiên tài cùng thiên tài, tông môn cùng tông môn, dù là toàn gia thân huynh đệ, trong mắt cha mẹ cũng có yêu thích thiên vị. Sung Thiên Bảng yêu nghiệt tổng cộng có 30 người, đại biểu Tây Nam tinh vực cấp cao nhất thiên tài hàng ngũ. Thế nhưng là trong bọn họ, cũng tương tự có phân chia mạnh yếu. Như là thiên hạ hội bộ đồng, mặc dù bị liệt là yêu nghiệt một trong, thế nhưng là cũng bất quá là chỉ có thể là ngồi tại bình thường ghế đá phía trên. Mà liệt phong bảo thuần huyết yêu nghiệt liệt vương, thì là cao cư ngồi ở tầng thứ ba ngân sắc ghế đá phía trên. Đột nhiên, nơi xa hư không bên trong, một vệ hàn mang đột nhiên xuất hiện, như là đem toàn bộ hư không đều cho bổ ra. Thật mạnh kiếm ý. Đám người hơi kinh hãi, sau đó liền thấy một đạo phiêu nhiên như tiên như là trong tranh đi ra tuyệt thế khuynh thành con gái tử, khống chế lấy kiếm mang từ xa mà đến gần. Thu y kìa nhân. Nhìn qua đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người là lộ ra các loại phản ứng. Dù sao lúc này đã có mười mấy người trình diện, thế nhưng là nữ tử lại duy chỉ có một người. Lý Diệp nhìn qua cái kia cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng phảng phất băng tuyết nữ thần giống như, để người thăng không dậy nổi bất luận cái gì một tia xâm phạm khinh nhờn ý nghĩ nữ nhân, khoe miệng có chút mang theo một tia cười lạnh. Phảng phất là lòng có cảm giác, Thu Y Y hệ nhân ánh mắt hướng phía nơi nào đó có chút cong lên, cùng Lý Diệp ánh mắt vừa vặn đụng tới. Mỉm cười, Lý Diệp hướng phía Thu Y Y hệ nhân nhẹ gật đầu. Bất quá Thu Y Y hệ nhân đôi mắt lại đống nhiên lạnh lẽo, toàn thân kiếm ý điên cuồng chút xuống. Thu tiên tử, nhiều ngày không gặp, ngươi càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người, để tiểu sinh càng ngày càng đối với ngươi mê. Đúng lúc này, một đạo hơi hơi mang theo khinh bạc khẩu âm, để Thu Y Y hệ nhân toàn thân kiếm ý dừng lại, lập tức hai tròng mắt lạnh như băng hướng phía nơi xa hư không nhìn lại, một trương tiếu nhan bí ẩn hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Nhìn kỹ lại, một tên tuấn tú nam tử, phong độ nhẹ nhàng, đạp không mà đến, cả người tựa như là chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương Tử, mặc dù hắn không có cưỡi bạch mã, thế nhưng lại chân đạp một mảnh trắng tinh đám mây. Một màn kia, lập tức để không thiếu nữ tử đều là hai mắt nổi lên hoa đào, lộ ra hoa si trí tướng. Phong lưu công tử hoa vô tình. Không biết ai thấp giọng kinh hô, Lý Diệp nghe nói sau cũng là nhiều hứng thú hướng phía người kia dò xét. Lúc này, hoa vô tình vừa vặn rơi vào Thu Y Y hệ nhân trước mặt, góp qua thân say mê ngửi một cái, phảng phất nháy mắt mê say ở trong đó, nhắm mắt lại, như si như say. Tất cả mọi người là biểu lộ càng thêm cổ quái. Thu Y Y nhân. Nàng này thanh danh như cùng nàng dung nhan tuyệt thế, không ai không biết. Nếu như thay đổi thành bất kỳ ai, dám can đảm ở Thu Y Y nhân trước mặt như thế ngả ngớn thậm chí dùng khinh bạc để hình dung đều không quá đáng cử chỉ, hạ chàng chỉ có một cái. Nghe nói một năm trước, Trình gia nhị thiếu gặp phải Thu Y Y nhân kinh động như gặp thiên nhân. Mặt dày mày dạn truy cầu hạ thậm chí vận dụng Trình ra lực lượng, thế nhưng là cuối cùng lại phơi thây hoang dã, hạ thân bị trực tiếp cắt đi. Thu Y Y hệ nhân nàng này, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Dù cho là so với nam tử cũng có phần hơn A. Không ít người, đều là vì cái kia phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ tu khí nam tử xẹp một thân mồ hôi lạnh, cái kia tuyệt thế nữ tử cũng không phải bình thường yếu đuối nữ tính. Đây chính là trở mặt vô tình tuyệt thế nữ kiếm khách ra. Thế nhưng là để không ít người có chút giật mình là, Thu Y Y hệ nhân phản ứng mặc dù quả nhiên sầm mặt lại, kinh người kiếm mang nháy mắt chém xuống. Thu tiên tử, vũ đao lộng thương có thể không thích hợp người, loại chuyện này, vẫn là giao cho nam nhân đến làm sự so sánh phù hợp. T. Tất cả mọi người hơi hơi hít sâu một hơi. Thu Y Y hệ nhân kiếm. Bị hai ngón tay trực tiếp ở giữa không trung kẹp lấy, không nhúc nhích tí nào, tựa như là hai cây sắt chỉ, để không thể động đậy. Lại nhìn hoa vô tình biểu lộ, vẫn là như vậy ngả ngớn, thế nhưng là giờ khắc này, mọi thứ không biết người này là ai, đều là lập tức mình bạch tới. Nha! Người này rõ ràng chính là lại một cái xung thiên bảng bên trên tuyệt thế yêu người ta. Hoa vô tình! Đừng cho là ta không dám giết ngươi. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, như nếu có thể chết tại Thu tiên tử dưới váy, hoa mộ đến chết không tiếc. Cười ha ha âm thanh bên trong, hoa vô tình xoay người nhảy lên, xuất hiện ở một trương ghế đá trước mặt. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người, đều là như ngừng lại hắn chỗ tấm kia ghế đá, bao quát Lý Diệp, đều là hơi lộ ra một tia động dung. Kim sắc ghế đá. Lý Diệp phát hiện, Chiêm Đăng Bình đám người cũng chưa lộ ra cái gì ngạc nhiên, rất hiển nhiên, như cùng hắn trong lòng đoán như vậy. Phong lưu công tử hoa vô tình. Xung thiên bảng xếp hạng thứ 3 tuyệt thế yêu nghiệt. Khi thấy hoa vô tình ngồi xuống một khắc này, không thể nghi ngờ xác nhận Lý Diệp trong lòng cái kia một phần phỏng đoán. Chương 1181, thiên bảng thứ nhất. Đồng dạng là xung thiên bảng yêu nghiệt, hoa vô tình xuất hiện, không thể nghi ngờ so với bộ đồng đám người sinh ra hiệu ứng càng thêm to lớn. Từ bộ đồng đám người ánh mắt đó có thể thấy được, đối mặt xung thiên bảng bên trong cũng là xếp hạng cao cư vị thứ 3 hoa vô tình, dù cho là bọn hắn, đều cũng là rất có áp lực. Thu Y Y nhân ánh mắt, băng lãnh không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào, phảng phất tính mạng của nàng bên trong, chỉ có kiếm. Không nói một lời, Thu Y Y nhân tại một trường ghế đá ngồi xuống, bất quá lại là phổ thông ghế đá. Rất nhanh, từng trường ghế đá chủ nhân, đều là lần lượt xuất hiện. Những người này, có người tùy tiện, có người trầm mặc ít nói, có người cười toe toét, cũng có người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đây chính là đại biểu cho Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 30 người. Nhìn qua những này người, Lý Diệp, bao quát Chiêm Đăng Bình đám người, trong lòng đều như là dấy lên một cỗ hỏa diễm. Các thế lực lớn, cũng đồng thời dùng đến một loại khác ánh mắt đến đối đãi những này người. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ở đằng kia từng trường ghế đá bất kỳ người nào, đã đứng ở một cái bọn hắn đều không thể với tới độ cao. Có lẽ ngay tại mấy năm về sau, nhiều nhất 10 năm, liền sẽ quát tháo phong vân, trở thành cường giả tuyệt thế. Hạng Thiên. Đột nhiên, có người hô nhỏ một tiếng. Chỉ nhìn thấy một tên thân cao gầy, lại toàn thân tản ra trùng thiên sát khí. Phảng phất từ xa trường bên trong đi ra nam nhân, trực tiếp rơi vào hai tấm kim sắc ghế đá mặt khác một trường trước mặt. Người này không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, mọi người mới hơi cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Thật mạnh sắc khí. Quả nhiên danh bất hư truyền. I-N-C-U-A-T-U-I V-N Hạng Thiên. Xung thiên bảng xếp hạng thứ 2. Danh xưng hạng gia ngàn năm qua một cái duy nhất đem bát hoang sát đạo tu luyện thành công người. Vẹn vẹn nương tựa theo một thân sát khí liền đầy đủ để phổ thông thiên mới tâm can đảm nước mà chết. Ngay tại Hạng Thiên xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được như gai nhọn lưng, toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Cái kia là sinh mệnh một loại bản năng, đối với sợ hãi tử vong. Hạng Thiên xuất hiện. Ít nhiều khiến đám người đối với hoa vô tình lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Dù sao, Hạng Thiên xếp hạng thậm chí còn cao hơn hoa vô tình một vị. Chỉ là hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, đừng nói đám người phán đoán không ra, cho dù là chính bọn hắn riêng phần mình bản nhân, có lẽ chỉ có chân chính đánh qua mới có thể biết được. Xung thiên bảng bên trên người, lẫn nhau ở giữa từng có giao thủ. Lý Diệp rất hiếu kỳ. Như thế một đám yêu nghiệt, khẳng định ai đều không phục ai, nhất là cái bài danh này cao thấp, xếp hạng thấp người khẳng định bất mãn trong lòng. Lý Diệp, xung thiên bảng xếp hạng, chính là lấy Văn Tâm Uyển đến chế định, nhiều năm qua, chưa bao giờ thay đổi. Ồ! Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc, thế mà lại là Văn Tâm Uyển. Mặc dù Văn Tâm Uyển là cao quý 18 thế lực lớn, thế nhưng là nói cho cùng. Văn Tâm Uyển như thế nào có cái quyền lợi này, đến quyết định đám này yêu nghiệt xếp hạng. Ngươi có lẽ không tin, nhưng đây chính là sự thật. Vô số năm qua, Văn Tâm Uyển trên xung thiên bảng an bài, đều chưa có xuất hiện tranh luận, luôn luôn đều là tương đương công chính. Cái kia có người đối với thứ hạng của mình không tán đồng đâu. Cho dù là nhất quyền uy cơ cấu, cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều đồng ý. Đừng nói chi là đám này kiệt ngạo bất tuân yêu nghiệt, Lý Diệp mới không tin tưởng không có bất cứ vấn đề gì. Vậy rất đơn giản, đối với mình xếp hạng có chỗ dị nghị, có thể hướng phía chính mình nhận định xếp hạng người phát ra khiêu chiến, một khi thành công, liền sẽ thay vào đó, mà bại bắc người thì là xếp hạng tới đổi. nhẹ gật đầu, như thế nói đến vẫn còn tính bình thường. Nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ, Chiêm Đăng Bình cười nói, ngươi đừng cho rằng cái này rất phổ biến, kỳ thật có rất ít người sẽ quan tâm cái bài danh này mà tùy tiện ra tay khiêu chiến những người khác. Ồ, vì sao? Xung Thiên Bảng, cố nhiên đại biểu cho một loại nào đó thực lực đồng ý, nhưng là để bọn hắn đám người kia chân chính để ý, chính là tiến vào thiên ngoại thiên cái này võ học thánh địa. Xung Thiên Bảng cũng tốt, Tiềm Long Bảng cũng được, chính là một cái hư danh. Đương nhiên, cũng sẽ có người tại Tiềm Long Đại hội trước đó xuất thủ khiêu chiến, nhưng là càng nhiều người, thì là chọn tại một ngày này, mới có thể chân chính động thủ. Lúc này, dòng dã 30 tấm thiên bảng chi vị, đã có 29 người ngồi xuống, duy chỉ có một trường ghế đá, vẫn là giống tuyết. Cái kia treo cao tại chỗ cao nhất, tấm kia đại biểu một loại đỉnh phong cảnh giới thủy tinh chỗ ngồi. Bao quát Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên, giờ phút này đều là khẽ nhíu mày. Vương Mãng, giá đỡ thật là quá lớn một điểm. Xuất khẩu người chính là Liệt Phong Bảo Liệt Vương. Mà trong miệng hắn Vương Mãng, chính là thủy tinh chỗ ngồi chủ nhân, Xung Thiên Bảng cao cư xếp hạng đệ nhất, bị vô số người cho rằng chính là đương kim Tây Nam tinh vực thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, vương gia tuyệt thế thiên tài. Vương Mãng. Hai chữ này, như là có lấy ma lực, nháy mắt để không ít người đều là ánh mắt hướng phía vương gia một đám người nhìn lại. Làm sao, liền liền người của vương gia, đều là một mặt cười khổ. Vương Văn Tháng, Vương Mãng khi nào đến? Vương Văn Tháng, chính là vương gia một tên trưởng lão, nhưng là nghe nói chất vấn, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Công tử nhà ta từ trước đến nay hành tung mở mịt không có chỗ ở cố định, coi như gia chủ đều đối với hắn hành tung không biết chút nào. Nếu như hắn lại không xuất hiện, lâu như vậy phải chăng có thể cho là hắn nhát gan xuất hiện tại Tiềm Long Đại hội, cái gọi là thiên bảng đệ nhất, cũng bất quá chỉ là một chuyện cười. Chính như Lý Diệp lời nói, Xung Thiên Bảng đám người ở giữa, đều tồn tại kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Từ Liệt Vương khẩu khí liền có thể nhìn ra. Nhưng lại tại hắn vừa dứt lời, một đạo băng lãnh thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Liệt Vương, ngươi nếu có hứng thú, hiện tại liền có thể để chứng minh đây có phải hay không là một chuyện cười. Soạn. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền thấy một tên nam tử xuất hiện ở đá thủy tinh ghế dựa trước mặt, tự nhiên ngồi xuống. Vương Mãng. Khiến người ngoài ý, người này vẫn chưa có như là Hoa Vô Tình như vậy tuấn giật tú khí khuôn mặt, cũng không có Hạng Thiên như thế đao tức giống như cốt cán tràn ngập ra môn khí chất, càng không có Liệt Vương loại kia tùy tiện cùng ba khí, nhìn qua, tựa như là một cái bình thường yếu đuối thư sinh, tướng mạo phổ thông, khí chất cũng không xuất chúng, cách ăn mặc tùy ý, một bộ thanh bào áo gai tùy ý mặc mang theo. Thế nhưng là theo hắn xuất hiện, Lý Diệp ánh mắt có chút lấp lóe. Người này nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, phảng phất đều mang một loại nào đó vận luật, dĩ nhiên dẫn động chúng quanh thiên địa linh khí vờn quanh tại bên cạnh hắn. Loại hiện tượng này, Lý Diệp cho đến nay, chỉ ở số rất ít mấy người trên thân gặp qua. Nhưng là những người kia, đều ít nhất là bước vào tôn giả cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, cho dù là bán tôn cảnh bên trong gần như vô địch tồn tại, đều chưa hề từng có loại hiện tượng này. Hắn không biết là có hay không chỉ có hắn một người mới quan sát đến, vẫn là hắn huyết đồng tính đặc thù. Chủ nhân, người này đã đả thông thiên địa hai cầu. Lý Diệp toàn thân run lên, bất quá đám người lực chú ý giờ phút này cũng không ở trên người hắn, sở dĩ vẫn chưa phát giác. Đánh thông thiên địa hai cầu. Người xác định. Người này mọi cử động có thể kéo theo chung quanh thiên địa linh khí. Tựa như là phản ứng tự nhiên, đây chính là đánh thông thiên địa hai cầu biểu hiện. Chương 1182, chỉ nửa bước vào tôn giả cảnh Vương Mãng. Đánh thông thiên địa hai cầu. Điều này có ý vị gì Lý Diệp đương nhiên biết rõ. Bước ra Giang Nam Đạo lúc đó, hắn liền biết mình điểm cuối cùng tuyệt đối không chỉ là tại Tây Nam tinh vực phiến thiên địa này. Quả thật, Tây Nam tinh vực mặc kệ là tông môn lực lượng, vẫn là võ đạo cấp độ, đều vượt qua Giang Nam đạo rất nhiều. Thế nhưng là, hắn lại càng rõ ràng hơn, cha mình năm đó đối mặt thế giới, vượt xa hiện tại hắn đối mặt cùng tiếp xúc, mà lại là hắn không cách nào tưởng tượng càng rộng lớn hơn thiên địa. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn bước ra Tây Nam tinh vực vùng trời này, chí ít cũng cần đi đến tôn giả cảnh trình độ, nếu không. Nếu không như thế nào? Lý Diệp trong lòng rõ ràng. Về nhớ ngày đó, Diệp Khánh Vũ, như là thần linh hàng thế, không ai bị nổi, chúa tể hết thảy. Bây giờ, hắn đã chậm rãi tiếp cận cấp bậc kia, thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Hương Minh, vừa nghĩ tới Diệp Dương Hàm. Đến nay, Lý Diệp đều không thể phán đoán hai người này đến cùng là cảnh giới gì. Dựa theo bài đủ thuyết pháp, cái kia Diệp Dương Hàm ít nhất là bước vào hoàng cảnh. Đến mức Diệp Hương Minh, Lý Diệp không cho rằng một cái liền Diệp Dương Hàm cái loại người này đều muốn hạ thấp tư thái nữ tử, sẽ đơn giản. Chí ít cái kia Diệp Hương Minh, tại Diệp gia cần phải có hết sức quan trọng địa vị. Hoặc là chính là so Diệp Dương Hàm càng thêm yêu nghiệt thiên tài. Mặc kệ là cái nào, đều gián tiếp nhắc nhở Lý Diệp, tương lai mình cần phải đối mặt, đến cùng là cái gì? Nếu như ngươi lựa chọn lưu tại nơi này, ngươi có thể một đời không lo. Đây là Diệp Hương Minh trước khi đi, cuối cùng nói với Lý Diệp một câu. Rất đơn giản, nhưng là cũng làm cho Lý Diệp không thể nhất tiếp nhận. Đối phương ý tứ rất minh bạch, Lý Diệp lại không đi tìm thân thế của mình, an tâm lưu tại phiến thiên địa này vượt qua quãng đời còn lại, có lẽ liền không có người quay lại tìm hắn phiền phức. Thế nhưng là, hắn thật sẽ tiếp nhận a? Nếu như ngay cả cha mẹ mình đều cất đặt mặc kệ, cùng heo chó có gì khác biệt? Theo vương mãng xuất hiện, có thể phát hiện, bao quát hoa vô tình hạng thiên ở bên trong, từng tia ánh mắt, mang theo dò xét, khiêu khích, kiêng kỵ, cực nóng thậm chí cả hoài nghi, các loại ánh mắt. Thế nhưng là vương mãng lại đối với cái này thản nhiên đối mặt, loại kia khí độ thậm chí để không ít thế hệ trước cường giả nhìn, đều là khẽ gật đầu. Vương gia kẻ này, hoàn toàn chính xác bất phàm. Hoàn toàn chính xác a, vương gia cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, thế mà đã đản sinh ra như thế một vị yêu nghiệt. Nhìn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất đã có thể trưởng khống loại lực lượng kia, nhìn tới thiên địa hai cầu đã đả thông. Có lẽ người bình thường nhìn không ra, nhưng là ở đây thế hệ trước cường giả có rất nhiều, cho dù chân chính bước vào cảnh giới kia, trừ hắc tử nhai đêm cùng thiên ngoại thiên tới thánh sứ bên ngoài, không còn người thứ ba, nhưng là chưa ăn qua thịt lợn tổng gặp qua lợn chạy. Thiên địa hai cầu đả thông, khoảng cách cảnh giới kia bất quá cách xa một bước. Vương mãng kẻ này quả thật là ngàn năm khó gặp thiên tài, tuổi tác như vậy, nhìn chung nhiều năm như vậy, phảng phất cũng rất ít gặp phải. Trăm năm trước, Hoa Cực Điện một vị yêu nghiệt hoành không xuất thế, nhất cử bắt lại năm đó Tiềm Long Đại hội thứ ba ghế, thế nhưng là dù cho là lúc trước hắn, có vẻ như cũng không có tại cái tuổi này, đi đến cấp độ này. Vương mãng, như là vô số tinh thần còn quấn hàng tinh, từ sau khi xuất hiện, không chỉ là cùng thế hệ, liền thế hệ trước, đều đem lực chú ý, thả trên người hắn. Cái gì gọi là quần tinh cùng nguyệt? So với vương mãng, dù cho là hoa vô tình cùng hạng thiên hai người, đều hơi có vẻ thất sắc không ít. Đừng nói chi là những người còn lại, liên đối lấy ngồi tại thiên bảng trên bàn tiệc những người kia, đều là sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn quen thuộc thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại trở thành một người vật làm nền. Mà người kia, chính là vương mãng, thiên bảng đệ nhất, danh phủ kỳ thực. Chỉ ít, đang nhìn ra vương mãng đã thông thiên địa hai cầu người xem ra, là như thế. Không nghĩ tới thế mà thật sự có người có thể không trải qua thông thiên cảnh liền cưỡng ép đánh thông thiên địa hai cầu. Một bước này hắn đều đã làm được, xem ra không ngoài 10 năm, chắc chắn bước vào cảnh giới kia. Đánh thông thiên địa hai cầu, thần hồn hóa thành kim đan. Đây chính là đột phá tôn giả cảnh. Vô số cường giả phải đối mặt khó khăn nhất hai đạo cửa ải. Nhìn chung Lý Diệp gặp được những cường giả kia, bao quát đan lão cũng tốt, chiêm lão gia tử cũng được. Những này người, đều bị ngăn ở cái này hai đạo cửa ải khó bên ngoài, có lẽ có ít thiên phú tương đối không tệ, có thể đột phá trong đó một vòng, thế nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua chân chính liên tiếp hai quan đột phá. Đánh thông thiên địa hai cầu, tương đương với để nguyên lực trong cơ thể trực tiếp tăng lên tới một cái khác cấp độ, như là nước sạch cùng thủy ngân khác nhau, lực lượng cấp độ liền chênh lệch quá nhiều. Thần hồn hóa thành kim đan, thì là một loại khác thăng hoa. Không đến cảnh giới kia, người bình thường rất khó làm rõ ràng trong đó khác biệt. Nhưng là Lý Diệp lại minh bạch, cả hai, một cái là thuần túy trên lực lượng thăng hoa, tựa như là phong vân hóa rồng, lập tức vọt cư đến một cái khác cấp độ. Một cái khác, thì là linh hồn thăng hoa, thần hồn ở giữa chênh lệch, rõ ràng nhất thể hiện chính là người tu võ phát ra uy áp mạnh mẽ. Có thể không chút nghi ngờ nói một câu, cho dù trên lực lượng có chênh lệch, tu vi không đủ khả năng, nhưng là Lý Diệp hiện tại nương tựa theo hóa thành kim đan thần hồn cảnh giới, vẹn vẹn từ uy áp bên trên liền có thể ngăn chặn tu vi đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân. Lý Diệp, hoặc là Vương Mãng, kỳ thật đều đã phá vỡ tiến vào tôn giả cảnh hai đạo đại môn bên trong một đạo, bất quá một lựa chọn chính là trước từ nguyên lực trong cơ thể trên dưới tay. Mà Lý Diệp lại bởi vì trời sinh ưu thế, bước đầu tiên trên thần hồn đạt đến thăng hoa. VN. Chỉ bất quá, từ độ khó đi lên nói, thần hồn đề thăng lại so nguyên lực đề thăng tới càng thêm gian nan. Vương Mãng. Lần trước một trận chiến, ngươi thắng ta nửa chiều, nhưng là hôm nay, ta sẽ chứng minh ai mới thật sự là thiên bảng đệ nhất. Hạng thiên thanh âm, để không ít người đều là yên tĩnh trở lại. Thiên bảng đệ nhất, Vương Mãng. Thiên bảng thứ hai, Hạng Thiên. Hai người va chạm có thể nói là vô số người đều hy vọng nhìn thấy. Dù sao hai người này, chí ít tại bây giờ đứng ở tất cả cùng thế hệ bên trong đỉnh điểm. Điểm này, cho dù là một bên thiên bảng thứ ba Hoa Vô Tình, đều không cách nào so sánh. Lần trước ngươi không có cơ hội, lần này, ngươi càng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bình thản câu nói, lại để lộ ra cái kia tuyệt đối cường đại tự tin. Đây chính là Vương Mãng. Vương gia ngàn năm qua kinh khủng nhất yêu nghiệt. Hạng Thiên sắc mặt tối đen, bất quá cũng không có trên mồm mép nhiều bỏ công sức, cười lạnh một tiếng, rõ ràng là cũng không tin tưởng. Hai người bình tĩnh, không có nghĩa là những người còn lại như thế. Có trò hay để nhìn, thiên bảng thứ nhất thứ hai tranh phong. Có lẽ chính là lần này Tiềm Long Đại hội cuối cùng đầu danh trước thời hạn báo hiệu A. Vương gia thương khung tâm quyết không biết Vương Mãng đã tu luyện đến thứ mấy trọng. Hạng gia sát lục chi đạo nhưng cũng là bá đạo vô cùng, chút nào không kém thương khung tâm quyết, không biết lần này, hai đại yêu nghiệt hai có thể thắng được. Mặc kệ là Vương gia, vẫn là Hạng gia, đều có tổ truyền công pháp, không thể so với các đại tông môn truyền thành công pháp chính lệnh. Thậm chí càng mạnh. Nhất là Vương gia, đứng hàng 18 thế lực lớn một trong, càng làm cho người đoán không thấu. Chương 1183, bắt đầu thất tinh bản. Mặc kệ thiên bảng thứ nhất vẫn là thứ hai, chí ít bây giờ, hai người không có khả năng động thủ. Theo Vương Mãng khoan thai tới chậm, cuối cùng tất cả mọi người đã vào vị trí của mình. Nếu như nói, còn có một người, có thể vẹn vẹn dựa vào đơn giản khí thế, liền áp qua Vương Mãng, ở đây chỉ có một người. Thiên ngoại thiên thánh sứ. Trăm năm trước truyền kỳ yêu nghiệt. Liền Vương Mãng, đều lần đầu lộ ra một loại sen lẫn thận trọng cùng yếu ớt một tia khiêu khích ánh mắt, nhìn phía cái kia từ đầu đến cuối lạnh lùng như là người đứng xem thánh sứ trên thân. Hoàng Huy. Hoa Cực Điện trăm năm trước quật khởi siêu cấp hắc mã. Đoạt lấy lúc trước Tiềm Long Đại hội thứ ba ghế, tiến vào thiên ngoại thiên. Thành tựu một đoạn truyền kỳ. Liên quan tới vị này nhân vật truyền kỳ, Vương Mãng đám người trong lòng đều là rõ ràng, bất quá so với bình thường người loại kia dùng đến đối đai thần tượng ánh mắt sùng bái khác biệt, bọn hắn càng nhiều thì là trong lòng không phục hoặc là kích động. Đối với cái kia từng kia ánh mắt, thánh sứ lại như là không có chút nào chỗ tra. Ánh mắt trên người đám người đảo qua, không hề bận tâm, sau đó đám người liền nghe được thanh âm bên tai bờ vang lên. Các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, nếu như từ bỏ, hiện tại liền có thể rời đi. Rời đi. Không có bất kỳ cái gì một người có phản ứng. Đều đến một bước này, cho dù là trong lòng lo sợ bất an người, cũng không thể lựa chọn từ bỏ. Nhìn thấy cũng không có người rời đi, thánh sứ nhẹ gật đầu, lập tức không biết từ nơi nào móc ra một cái cùng loại với la bàn giống nhau vật thể. Bắt đầu thất tinh bàn. Đám người xem xét, đều là lộ ra mê vẻ nghi hoặc, nhưng cũng có số người cực ít biến sắc, lộ ra một tia kinh hãi. Lý Diệp cũng không biết kia cái gì bắt đầu thất tinh bàn là cái gì, nhưng nhìn chiêm lão gia tử chờ thế hệ trước cường giả biểu lộ, liền biết nhất định là bất phàm chi vật. Thế mà liền thiên ngoại thiên chấn tông chi bảo một trong bắt đầu thất tinh bàn đều mang ra ngoài, cái này thánh sứ tại thiên ngoại thiên thân phận, thật không đơn giản nha. Thiên ngoại thiên, mặc dù thần bí, nhưng cũng đồng dạng không có khả năng tùy tiện người nào, đều có thể đem chấn tông chi bảo loại vật này mang đến. Có thể được ban cho, dù chỉ là tạm thời sử dụng, đều đó có thể thấy được trước mắt vị này thánh sứ, nhất định tại thiên ngoại thiên cũng là rất có người có thân phận. La bàn xuất hiện về sau, trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung. Lập tức, đám người còn đang nghi ngờ bên trong, lại đột nhiên cảm giác được thiên địa biến sắc, phong vân đột biến, cả phiến hư không đều từ giữa đó vỡ ra một đường vết rách. Vốn đang chỉ lớn chừng quả đấm lỗ hổng, đột nhiên hướng phía chung quanh mở rộng. Đồng thời, cái kia trôi nổi lên trong la bàn, tách ra vạn tấm quang hoa. Quả nhiên là trong truyền thuyết bắt đầu thất tinh bàn. Nghe đồn vật này chính là thiên ngoại thiên thượng cổ truyền thừa xuống chi vật, có khai thiên tịch địa, tự lập một vùng không gian thần kỳ lực lượng. Đám người xem xét, quả nhiên, theo hư không bên trong cái kia một đường vết rách càng kéo càng lớn, dần dần, đám người phảng phất từ trong đó thấy được một mảnh non xanh nước biếc thế ngoại đào nguyên, bầu trời, đại địa, rừng rậm, cái gì cần có đều có. Huyễn cảnh, có người phát ra chất vấn, thế nhưng là rất nhanh cũng không nói gì nữa. Bởi vì ở đây không có người nào là kẻ ngu, nếu như là huyễn cảnh, tất nhiên sẽ có người phát giác. Lý Diệp tại huyễn thuật từ ít cũng coi là một đời đại sư, cẩn thận quan sát về sau, sau đó loại bỏ cái này chính là ảo cảnh quan điểm. Thế mà thật mở ra một vùng không gian, mà lại cũng không phải là một mảnh hoang vu đất chết. Đối với cái này, hắn nhưng là tương đương giật mình. Dù sao khai thiên tịch địa bất quá tồn tại ở trong truyền thuyết, chí ít chưa hề trông thấy có người làm qua. Nhưng là trước mắt, liền phát sinh ở trước mặt mình. Chủ nhân, cái này la bàn hẳn là mỗ vị đại năng luyện chế để lại bảo vật. Có thể nhìn ra cụ thể đẳng cấp gì. Chí ít cũng là hoàng khí cấp bậc, thậm chí cao hơn. Dù sao cho dù là ngắn ngủi mở một vùng không gian. Đó cũng là chí ít hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình, một kiện tử vật lại có thể làm được cùng loại chí ít cũng là hoàng khí thậm chí cả đế khí cấp bảo vật. Mặc kệ là hoàng khí vẫn là đế khí, chí ít, đây là Lý Diệp gặp qua đẳng cấp cao nhất đồ vật. Đương nhiên, không bao gồm trên người hắn bản long kiếm cùng cái kia thần kỳ hắc tháp. Nhớ tới hắc tháp, Lý Diệp đến nay đều không thể dùng thần thức tiến vào bên trong. Phảng phất có được một loại sức mạnh, tại ngăn trở hết thảy. Tiện tay liền móc ra một kiện hoàng khí thậm chí cả đế khí, bất kể có phải hay không là chấn tông chi bảo, chí ít từ một điểm này bên trên, thiên ngoại thiên so với Tây Nam tinh vực bất kỳ một thế lực nào, đều cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chí ít, xem như lục phẩm tông môn Bích Thủy Hiên, thế nhưng là cầm không ra bất kỳ một kiện hoàng khí. Cho dù là chuẩn hoàng khí cũng không có. Chủ nhân, cái này thiên ngoại thiên, xem ra không chỉ là ngũ phẩm tông môn đơn giản như vậy. Cho dù là ngũ phẩm tông môn, cũng không có khả năng tùy tiện móc ra hoàng khí cấp bậc bảo vật, đừng nói chi là đế khí. Cụ thể như thế nào, có lẽ muốn chờ Lý Diệp chân chính tiến vào thiên ngoại thiên, mới có thể biết được. Cuối cùng, hư không bên trong. Cái kia phiến thần kỳ mở ra tới thế giới ổn định lại, chim hót hoa nở. Đúng lúc này, thiên bảng đệ nhất Vương Mãng, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở vùng thế giới kia ở trong. Ừm. Dù cho là Vương Mãng, đột nhiên đặt mình vào tại một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm, cũng hơi hơi nhấc lên một tia cảnh giác. Ngay sau đó, Hạng Thiên, Hoa Vô Tình cũng là theo chân biến mất. Sau đó, trên thiên bảng người một cái tiếp theo một cái, đều là không tự chủ được tiến vào vùng thế giới kia ở trong. Đương nhiên, ngay từ đầu có người sẽ phát ra chống cự, thế nhưng là bọn hắn kinh hãi phát hiện, mặc kệ bọn hắn như thế nào ngăn cản đều chỉ là trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trong đó. Lý Diệp cũng là phát hiện, mình đã xuất hiện ở bên trong, đồng thời căn bản là không có cách nhìn đi ra bên ngoài đám người, tựa như là vừa rồi hết thảy đều là một giấc mộng, trước mắt thế giới mới là chân thực. Bất quá tại ngoại giới, không ít người ánh mắt đều hơi hơi cổ quái. Bởi vì tại bọn hắn ánh mắt hạ, mặc kệ là thiên bảng trên bản tiệc Vương Mãng đám người, vẫn là Lý Diệp đám người, vậy mà đều là lưu ngay tại chỗ. Chỉ bất quá, bọn hắn giờ phút này lại từng cái không có chút nào bất kỳ khí tức gì, như là ngủ say mất, nếu như không phải còn có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ cái kia yếu ớt sinh mệnh khí tức, tất cả mọi người muốn hoài nghi, trong khoảnh khắc đó, 200 người toàn bộ chết đi. Thánh sứ. Lập tức, có người khẩn trương lên, phải biết, những này người thế nhưng là các đại tông môn tâm đầu nhục a. Không cần lo lắng, bọn hắn là lấy thần hồn tiến vào bên trong, chỉ cần cuối cùng thần hồn thoát ly, liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Khó được, thánh sứ duy nhất một lần nói nhiều như vậy. Thế nhưng là ngay cả như vậy, các thế lực lớn vẫn là lòng có kiêng kỵ. Ánh mắt mọi người hướng phía vùng thế giới kia nhìn lại, phát hiện người ở bên trong, phảng phất cũng không biết mình đám người kỳ thật bất quá chỉ là thần hồn tiến vào, từng cái bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Bị tách ra. Không biết ai nói một câu, quả nhiên, 200 người, bị phân tán đến địa phương khác nhau, không có bất kỳ cái gì một người là xuất hiện ở cùng một chỗ. Lý Diệp nháy mắt đem cường đại thần thức hướng phía bốn phía khuyết tán ra, mà đồng thời, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, đều là như thế. Dù sao đến một cái hoàn cảnh xa lạ, nếu như hoàn toàn không biết gì cả rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Chương 1184, đồng dạng điều kiện cùng cất bước. 10 dặm. Khi cảm giác được chính mình thần nhận ra cực hạn, Lý Diệp ánh mắt có chút dừng lại. 10 dặm. Phải biết, thần trí của hắn chí ít có thể đi đến phạm vi trăm dặm đều nhẹ nhõm tự nhiên giai đoạn. Đây chính là thần hồn cường đại chỗ tốt. Chí ít Lý Diệp thần thức cường độ, so với những bán tôn kia cảnh lao quái vật, đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lại đạt đến 10 dặm phạm vi, liền như là đạt đến cực hạn, để hắn toàn thân cảm thấy khó chịu. Vậy thì giống như là một cái thói quen bắt đầu thi đấu xe tay đua xe. Đột nhiên để hắn đi điều khiển xe bỏ chậm ung dung tuyệt đối sẽ cảm giác khó chịu đồng dạng. Kỳ thật Lý Diệp cũng không biết, tại hắn kinh ngạc đồng thời, các cái địa phương, phản ứng của mọi người cơ hồ đều là cùng loại. Tình huống như thế nào, vì sao thần trí của ta thế mà chỉ có thể diễn sinh không đến nửa dặm? Nơi nào đó, một tên thanh niên thấp giọng thốt ra, sắc mặt hơi khẩn trương lên. Nửa dặm. Khoảng cách này nhìn như rất xa, có thể là đối với bọn hắn loại người này đến nói, nửa dặm bất quá chỉ là mấy tức ở giữa công phu. Đương nhiên, phản ứng của mọi người đều có không đồng nhất, dù sao người thần thức cường độ cũng là khác biệt. Nhưng là trên đại thể, đều là tại một dặm bên trong, chưa có người có thể đột phá cái này hạn mức cao nhất. Lý Diệp cũng còn không biết, kỳ thật hắn cái kia 10 dặm thần thức phạm vi. Đầy đủ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bài đu, có thể phát hiện tình huống nơi này a? Lý Diệp theo thói quen liên hệ đến lớn bách khoa toàn thư, nhưng là đợi nửa ngày, phát hiện dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Ừm. Hắn nếm thử liên hệ mấy lần, thế nhưng là không có chút nào bất kỳ đáp lại nào. Chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, Lý Diệp liên hệ Ngao Thiên, cũng là đá chìm đáy biển. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ hai người đều là không có phản ứng? Lý Diệp đột nhiên phảng phất ý thức được cái gì. Bất quá hắn còn vô pháp xác định, dù sao hết thể trước mắt quá chân thực, tuyệt đối không phải huyễn cảnh. Nếu như ngay cả hắn đều có thể bị che đậy đi qua, như vậy chế tạo ra cái này cái ảo cảnh người hoặc là cái kia cái gọi là bắt đầu thất tinh bản, liền thật thật là đáng sợ. giữa lúc tất cả mọi người là bởi vì thần thức bị cực lớn áp chế mà hoảng hốt lúc, một thanh âm vang lên trong hư không. Cho các ngươi 10 ngày thời gian, trong 10 ngày, các ngươi tất cả tu vi đều sẽ bị áp chế đến tiên thiên nhất trọng cảnh, đồng thời sở học công pháp đều sẽ không có cách nào sử dụng, bao quát các ngươi trên người bảo vật đều không thể triệu hoán đi ra. Cái gì? Mặc dù nghe ra cái thanh âm kia chính là thánh sứ phát ra, thế nhưng là đám người nhưng đều là dồn dập kêu lên. Tu vi áp chế đến tiên thiên nhất trọng cảnh. Quả nhiên đám người cẩn thận cảm thụ một chút, đều là sắc mặt trở nên khó coi. Quả thật là tiên thiên nhất trọng cảnh. Đáng chết. Tiên thiên nhất trọng cảnh, cảnh giới này cơ hồ đã sớm bị bọn hắn quên lãng. Rất nhiều người khả năng còn tại hài đồng thời kỳ, đã đột phá cảnh giới này. Đốt. Nhất là các đại tông môn yêu nghiệt, những này người, thậm chí có người tại không đến 10 tuổi, liền đã sớm từ tiên thiên cảnh tốt nghiệp. Đối với cảnh giới này, căn bản không có quá nhiều ấn tượng. Ngược lại là Lý Diệp, mặc dù cũng là giật mình, nhưng là bao nhiêu coi như bình tĩnh tỉnh táo. Tiên thiên nhất trọng cảnh A. Biểu lộ có chút cổ quái, so với những người khác, hắn cho đến nay, từ một giới phế vật đến bây giờ cũng bất quá là thời gian 3, 4 năm, sở dĩ đối với cảnh giới này, hắn cũng không xa lạ gì. Mặc kệ đám người kêu la, hư không bên trong thanh âm tiếp tục, 10 ngày sau, trong tay tinh giới số lượng nhiều nhất 100 người có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Tinh giới. Đột nhiên, Lý Diệp phát hiện trong tay mình. Không biết khi nào xuất hiện một viên lạnh buốt chiếc nhẫn, giống như kim không phải bạc, còn không có chờ phản ứng, liền bọc tại ngón tay của hắn phía trên. Đây chính là tinh giới. Không chỉ là Lý Diệp, tất cả mọi người cơ hồ đều là phát hiện điểm này. 10 ngày thời gian, tinh giới số lượng nhiều nhất 100 người tấn cấp. Trong đầu hiện lên thanh âm mới vừa rồi, Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên. Hắn đoán được một vòng này đào thải tấn cấp quy tắc. Dòng dã 200 người, mỗi người trong tay cần phải đều có một viên tinh giới, mà cho thời gian của bọn hắn, chính là 10 ngày. Vậy thì mang ý nghĩa, muốn tại trong 10 ngày, cướp đoạt đến càng nhiều tinh giới, mới có thể bảo chứng mình có thể tấn cấp vòng tiếp theo. 200 người, lấy trước 100, nói như vậy, ít nhất phải cướp đoạt đến một viên. Không. Chỉ ít tăng thêm chính mình, muốn 3 viên tinh giới mới có hy vọng tấn cấp. Đương nhiên, đây chỉ là bảo thủ tính ra, Lý Diệp biết tinh giới tới tay càng nhiều, đến lúc đó càng ổn. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới hiện tại chính mình cùng còn lại đám người, đều là tiên thiên nhất trọng cảnh tu vi, thêm bên trên bất kỳ cái gì công pháp đều không thể sử dụng, bao quát trên thân bảo vật. Quả thật, Lý Diệp thử một cái. Sở học công pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, hoặc là phải nói trong đầu một mảnh trống không. Đến mức bảo vật, cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là làm được bằng cách nào? Liền xem như Lý Diệp, đều là tương đương giật mình. Bất quá để hắn hơi có chút ngạc nhiên lúc, mặc dù công pháp loại hình trực tiếp thanh không, bảo vật cũng vô pháp sử dụng, bao quát thân thể của hắn. Phảng phất đều biến trở về nguyên bản không có tu luyện đấu thần quyết trước đó thân thể, cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Nhưng là có một cái nhưng lại chưa biến. Một tia huyết hồng từ hắn đôi mắt bên trong chợt lóe lên, huyết đồng còn bảo lưu. Mặc dù cũng có được một chút ảnh hưởng bị suy yếu không ít, thế nhưng lại còn có thể dùng. Hư không bên trong, thanh âm đã biến mất. Rất rõ ràng, từ giờ trở đi. Chính là trong vòng 10 ngày thảm liệt tranh đoạt. Lý Diệp vẫn chưa rơi tại nguyên châu ngốc ngốc chờ đợi địch nhân tới cửa, thân hình thoát một cái, liền hướng phía một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo. Quả nhiên, tốc độ cũng là chậm rãi có thể. Đã tu vi bị áp chế đến tiên thiên nhất trọng cảnh, Lý Diệp đang di động quá trình bên trong, cũng là phát hiện các loại không tiện. Cũng may hắn huyết đồng cùng cường đại thần thức bao nhiêu vẫn còn. Sở dĩ coi như an tâm. Cùng thời khắc đó, tại Lý Diệp đám người vị trí thế giới bên ngoài, phế tích chi thành bên trong. Vô số người ánh mắt, đều nhìn qua, mặc dù ở trong đó người không cách nào nhìn thấy bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại có thể nhìn thấy người ở bên trong nhất cử nhất động. Thần hồn tiến vào. Tu vi bị áp chế. Liền công pháp và bảo vật đều mất đi hiệu lực. Xem ra, một vòng này, so chính là người nhất cơ bản thiên phú và đối với chiến đấu giác ngộ cùng ứng biến phản ứng. Đối với cái này, có người thích có người buồn. Trên đời này không tồn tại tuyệt đối công bằng. Một ít người, từ xuất sinh bắt đầu, liền hưởng hết không có gì sánh kịp tài nguyên tu luyện, cao đẳng tu luyện công pháp, cường đại lợi hại bảo vật các loại. Muốn cùng loại người này so, là không công bằng. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người, đều ở vào một cái tuyệt đối cân bằng điểm xuất phát, dù là có chỗ khác biệt, lại cũng không lớn. Điều này có ý vị gì? Đại tông môn mặt người sắc đều có chút không dễ nhìn, ngược lại là những môn phái nhỏ kia hoặc là tán tu, đều là trong lòng nhất hỷ. Cùng một cái điểm xuất phát, mang ý nghĩa tất cả mọi người điều kiện đều là giống nhau. Kể từ đó, so cũng không phải là xuất thân cùng bối cảnh, hoặc là trên thân bảo vật bao nhiêu. So chính là người chân chính bản lĩnh. Thậm chí bao gồm trước đó thụ thương Thạch Nham đám người, giờ phút này cũng là trong lòng nhất hỷ, bởi vì bọn hắn phát hiện trước đó tổn thương căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn mảy may. Chương 1185, có thể tu luyện. Áp chế tất cả mọi người tu vi, toàn bộ người từ tiên thiên nhất trọng cảnh cất bước. Không thể không nói, Lý Diệp đối với thiên ngoại thiên cái này thật lớn thủ đoạn, cảm nhận được bội phục. Mặc dù hắn không biết thiên ngoại thiên đến cùng là làm được bằng cách nào, nhưng là chí ít, tại hắn tưởng tượng bên trong, có thể như thế cơ hồ tương đương với như mộng ảo lực lượng, đã vượt ra khỏi thường nhân có thể tưởng tượng phạm vi. Hoàng khí. Có lẽ thật như bài đủ đoán như thế, cái kia hẳn là một kiện đế khí A. Lý Diệp cũng không ngốc, rất nhanh liền liên tưởng đến thánh sứ ngay từ đầu lấy ra cái kia bắt đầu thất tinh bản. Có lẽ cũng chỉ có loại kia thời đại thượng cổ truyền thừa xuống bảo vật, mới có như thế nghịch thiên năng lực. Tinh giới số lượng nhiều nhất 100 người, tấn cấp vòng tiếp theo. Cùng lúc đó, tất cả nghe được thánh sứ tiếng nói người, biểu lộ đều có không đồng nhất. Trong đám người, không có mấy cái là kẻ ngu, đương nhiên nghe được trong đó lời thuyết minh. Xem ra, đây là muốn chúng ta lẫn nhau ở đây không gian xa lạ bên trong, chém giết cướp đoạt những người khác trong tay tinh giới. Ai nắm giữ số lượng nhiều nhất, liền có thể bảo chứng tấn cấp vòng tiếp theo. Nghĩ minh bạch đạo lý này, không ít người đôi mắt bên trong đều là nổi lên từng tia hàn mang. Cho dù là bọn họ hiện tại tu vi bị áp chế đến tiên thiên nhất trọng cảnh, lại không cách nào ma diệt bọn hắn thân là đương đại thiên tài thậm chí yêu nghiệt tự tin và ngạo khí. Liền xem như tiên thiên nhất trọng cảnh lại như thế nào. Thú vị cho chơi, tất cả mọi người tu vi đồng dạng, bất quá ngay cả như vậy, tại tu vi cảnh giới tương đương tình huống dưới, nếu có người gặp được xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt, đoán chừng vẫn là rất treo. Mặc lão lời ấy rất đúng, mặc dù một cá nhân thực lực cùng tự thân tu vi cảnh giới có quan hệ rất lớn, có thể tu vi cũng không có nghĩa là toàn bộ. Tại tu vi tương đương phía dưới, có lẽ mới có thể tốt hơn quan sát cùng phán đoán một người chân chính thiên phú tiềm lực, còn có phải chăng có đầy đủ tư chất đạp lên cường giả đỉnh phong chi lộ. Bên ngoài sân, các thế lực lớn người đều là như có điều suy nghĩ. Mặc dù ngay từ đầu bị cái này chưa bao giờ có tuyển lọc thủ đoạn chấn kinh đến, thế nhưng là tùy theo tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức minh bạch đạo lý trong đó. Mọi người có mọi người kỳ ngộ cùng xuất thân, nhất là xuất thân từ đại tông môn gia tộc người, tiên thiên bên trên liền so với thường nhân giành trước không chỉ một bước, bất quá bây giờ, hết thảy bên ngoài nhân tố, cơ hồ đều bị bài trừ rơi, còn sót lại, chính là nhìn mọi người chân chính bản lĩnh. Mặc kệ trong lòng mọi người có bao nhiêu tính toán cùng dự định, nhưng là cơ bản đối với võ đạo nhận biết nhưng vẫn là không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng không có khả năng từng cái đi đến một bước này, trở thành Tây Nam tinh vực nhất cường giả đứng đầu. Bất quá chỉ có 200 người, mỗi người chỉ có một viên tinh giới, chú định giữa bọn hắn, không có khả năng lựa chọn tránh va chạm, liền xem như mấy cái yêu nghiệt ở giữa. Có lẽ bây giờ gặp cũng sẽ có một phen đặc sắc giao phong A. đám người đối với một chút cá biệt xuất sắc yêu nghiệt, thế nhưng là tương đương để ý, rất hy vọng nhìn thấy giữa bọn hắn va chạm. Đây cũng là nhân chi thường tình, mặc dù bây giờ 200 người, bất kỳ cái gì một người thả tại ngoại giới, không nói có 102 đương đại, ít nhất là các thế lực lớn tranh nhau tranh đoạt nhân tuyển. Thế nhưng là, 200 người, cuối cùng vẫn muốn đào thải trong đó một nửa. Tàn khốc, nhưng lại là vô số năm qua, đám người chỗ bảo trì một loại quy tắc trò chơi. Bất kể như thế nào, cường giả, chỉ có tại vô số người máu tươi cùng xương khô phía dưới, mới có thể từng bước một đi đến đỉnh phong. Nếu như ngay cả loại này ma luyện đều không thể vượt qua, cho dù nhất thời được xưng là tuyệt thế thiên tài, kinh thế yêu nghiệt, cuối cùng cũng bất quá chỉ là cường giả chân chính quật khởi bên trong nhỏ bé một viên đá đặt chân. Là cực, nếu như không trải qua vô số mưa gió cùng máu tươi, cho dù tu vi cường đại cũng bất quá là nhà ấm bên trong đóa hoa, thật gặp ngay phải cường giả không chịu nổi một kích. Một chút thế hệ trước cường giả, đối với thiên ngoại thiên làm ra chỗ này, xem bộ dáng là tương đương tán đồng, mặc dù cũng có nắm giữ thanh âm nghi ngờ, nhưng lại bị càng nhiều đồng ý bao phủ. Bắt đầu thất tinh bàn thế giới bên trong, nơi nào đó. Một bóng người nhanh chóng xuyên qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn phảng phất đang làm lấy một loại nào đó nếm thử. Quả nhiên, nơi này đồng dạng nắm giữ thiên địa linh khí, cũng có thể tu luyện. Người này chính là Lý Diệp, một cái vô tình, hắn phát hiện mặc dù tu vi bị áp chế đến tiên thiên nhất trọng cảnh, nhưng là hắn đối với tại thiên địa linh khí hấp thu tốc độ lại không chút nào giảm xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ cũng chưa tới nửa khắc đồng hồ, hắn liền cảm giác chính mình từ lúc mới bắt đầu tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ, mơ hồ liên tục đột phá, bước vào đến tiên thiên nhất trọng cảnh trung kỳ. Loại này tốc độ tu luyện, cho dù là 3-4 năm qua cơ hồ ngồi hỏa tiễn tốc độ để thăng đi lên hắn, đều cảm nhận được vạn phần kinh ngạc. Đúng rồi, mặc dù ta hiện tại tu vi bị áp chế đến tiên thiên nhất trọng cảnh, nhưng là hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng không so chân chính yếu bao nhiêu. Trên loại cảnh giới này, muốn đột phá đi lên quả thực chính là dễ như trở bàn tay, cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Tây Nam tinh vực vì sao rất nhiều tông môn hoặc là gia tộc thiên tài, không đến 10 tuổi đều từng cái đột phá tiên thiên cảnh, thậm chí rất nhiều người 3-4 tuổi liền đã đột phá tiên thiên cảnh. Nhưng là Giang Nam đạo bên kia, tiên thiên cảnh ở thế tục giới, thậm chí đều là lao tổ cấp một tần thế cao thủ. Dạng gì chênh lệch? Rất đơn giản. Thiên địa linh khí nồng độ khác biệt. Còn có chính là căn cốt, huyết mạch, thiên phú. Bây giờ, Lý Diệp thậm chí tất cả bước vào người nơi này, dù là tu vi bị áp chế, nhưng là thiên phú của bọn hắn cùng ngộ tính đều vẫn chưa biến mất. Không chỉ là Lý Diệp, cơ hồ tất cả mọi người tuần tự đều phát hiện vấn đề này. Hắc hắc, thì ra là thế, lại có thể để thăng. Nói như vậy, nếu như trước một bước để cảnh giới tăng lên tới mạnh hơn những người khác tình trạng, muốn cướp đoạt những người khác trong tay tinh giới, cũng chính là dễ như trở bàn tay. Một tên thanh niên cười hắc hắc nói. Đồng thời lại một chỗ, người nào đó từ tĩnh tọa bên trong mở mắt ra, nháy mắt hai đạo tinh mang từ trong hai mắt nở rộ. Khí tức kia trọn vẹn so với trước tăng lên hơn 2 lần. Thiên thiên nhị trọng cảnh. Khoảng cách từ đám người tiến vào mới bất quá ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, đã có người đột phá một trọng cảnh giới. Đột nhiên, một tòa kiến trúc kỳ quái, tiến vào trong tầm mắt. Kia là một tòa thần điện, nhìn qua có tương đương lịch sử, bề ngoài đã có chút phế phẩm, lại vẫn là có thể tưởng tượng đến đã từng huy hoàng. Thần điện. Cơ hồ là tại đồng thời, tản mát tại bắt đầu thất tinh bản thế giới đám người, một phần nhỏ người đều gặp cùng loại kiến trúc. Ngoại giới, các thế lực lớn cũng là chú ý tới. Đó là cái gì? Nhìn qua phảng phất là thần điện. Chẳng lẽ có lấy huyền cơ gì? Mặc kệ đám người như thế nào suy đoán, thánh sứ đều là cao thâm mặt chắc. Thánh sứ, thần điện này bên trong, chẳng lẽ có huyền cơ gì? Lại là Hoa Cực Điện trưởng lão, người này không có chút nào còn lại những lao ra hỏa kia lòng tự trọng, ba phen mới bận kinh ngạc về sau, vẫn là mở miệng lần nữa. có lẽ hắn thật cho rằng, cũng bởi vì trăm năm trước cái kia một tia hương hỏa tình, trước mắt thân phận cũng tốt địa vị cũng được, thậm chí trên thực lực đều vượt qua hắn vô số lần thánh sứ, sẽ đối với Hoa Cực Điện cùng hắn, nhìn với con mắt khác. Những người còn lại đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bất quá đều không có ngăn cản, dù sao bọn hắn cũng là hiếu kỳ, nhưng lại không giống Hoa Cực Điện vị trưởng lão này dạng này, da mặt đủ dày. Chương 1186, Thần Điện công dụng. Thần Điện. Lý Diệp đồng dạng cũng là gặp một tòa thần điện, nhìn qua rách rách dưới dưới. Hình dung như thế nào đâu? Lý Diệp nghĩ nửa ngày, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia mơ hồ phảng phất rất là trí nhớ xa xôi. Kia là thuộc về hắn đời trước ký ức, thậm chí liền hắn bây giờ đều có đôi khi sẽ suy nghĩ, nhưng thật là kia chân thực tồn tại. Hoặc là hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, chính là thế giới này người, những ký ức kia bất quá chỉ là hoàng lương nhất ngộng. Đương nhiên, trước mắt rách nát thần điện, để hắn nhớ tới một cái địa phương. Lan Nhược Tự. Hy vọng có thể đừng có nữ quỷ gọi Tiểu Thiến A. Khoe miệng mang theo một tia tự dễu cười khổ, do dự một chút, Lý Diệp liền muốn đi vào tìm tòi hư thực. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thần sắc hơi động một chút. Hả? Cách đó không xa, thân hình loại lên, xuất hiện một người. Người kia cũng là gặp được Lý Diệp, đương nhiên cũng nhìn thấy trước mắt Lý Diệp. Song phương vừa thấy mặt, đều hơi hơi cảm giác được trong không khí cái kia một phần địch ý. Lý Diệp. Lý Diệp cũng không nhận ra đối phương, chỉ là ít nhiều có chút ấn tượng. Dù sao các đại thiên tài, trừ nắm chắc một số người, Lý Diệp đại bộ phận đều là xa lạ. Nhưng là hắn không biết đối phương lại biết hắn. Nhìn thấy thời ai, đối phương sắc mặt có chút khó coi, dù sao Lý Diệp mấy lần trước xuất thủ, có thể nói là để không ít người đều nhận thức lại cái này siêu cấp hắc mã. Cốc Trung có chút do dự, bất quá nhưng lại đã lui đi. Lý Diệp, nơi này là ngươi phát hiện trước ách. Nghe được đối phương hỏi thăm, Lý Diệp cũng không biết đối phương là có ý gì. Bất quá nhưng cũng không có gật đầu, chỉ là ba phải hai có thể nhẹ gật đầu, nói, xem như thế đi. Giờ phút này, hắn cũng nhớ này trước mắt người này là ai. Cốc Trung, xuất thân tông môn mặc dù cũng không phải là 18 thế lực lớn cường đại như vậy, nhưng cũng là tương đương không tầm thường, chí ít cùng Thủy Nguyệt Tông có thể so sánh. Thực lực cũng là không sai, đương nhiên bây giờ... Song phương đều dừng lại tại tiên thiên nhất trọng cảnh. Tiên thiên nhất trọng cảnh hậu kỳ, quả nhiên, trừ ta ra, những người khác phát hiện bí mật này. Đối phương so Lý Diệp tu vi thượng, bao nhiêu cao hơn một bậc, nhưng là Lý Diệp cũng không vì này lo lắng. Đồng dạng, Cốc Trung nhìn thấy Lý Diệp mặc dù tu vi lạc hậu chính mình một bậc, lại cũng không dám động thủ. Đột nhiên, hắn sắc mặt cổ quái, hỏi, người không đi vào. Đi vào. Lý Diệp không biết đối phương vì sao hỏi như vậy, bất quá lại cười nói, ta vừa phát hiện, còn không tới kịp đi vào ngươi liền đến. Ồ! Nói như vậy, ngươi còn chưa đi vào. Đối phương nghe xong, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang bị Lý Diệp bắt được, bất quá Lý Diệp lại cũng không minh bạch đối phương vì sao như thế. Ngươi có hứng thú. Ngươi nguyện ý để ta đi vào. Cốc Trung thần sắc nhất hỉ. Mặc dù che giấu rất tốt, thế nhưng là Lý Diệp nhưng vẫn là phát giác, nhưng là hắn lại càng thêm nghi hoặc, do dự về sau, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lý Diệp gật đầu, Cốc Trung trong lòng đại hỉ. Lập tức cũng không cùng Lý Diệp lời thừa, trực tiếp thả người nhảy lên, tiến vào thần điện bên trong. Nhìn hắn như thế vội vàng, chẳng lẽ cái này phế phẩm thần điện bên trong, có huyền cơ gì sao? Có lẽ là Lý Diệp quá mức cẩn thận, nhìn thấy Cốc Trung không tầm thường phản ứng, ít nhiều có chút hối hận. Bất quá hắn dù sao cũng là làm đại sự người, do dự về sau, liền lưu tại bên ngoài, một bên điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí để thăng chính mình tu vi, một bên muốn nhìn một chút, cái kia Cốc Trung có thể ở bên trong phát hiện cái gì. Thiên thiên nhất trọng cảnh trung kỳ. Thiên thiên nhất trọng cảnh hậu kỳ. Thiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Lý Diệp tại ổn định lại tâm thần về sau, tu vi tăng lên thật nhanh. Dù sao hắn chân thực cảnh giới đã sớm vượt qua tiên thiên cảnh, bây giờ tu luyện, tựa như là sờ soạng đi nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, quen thuộc. Ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng Lý Diệp mở mắt. Lúc này hắn cơ hồ đạp ở đột phá biên giới, nhưng vào lúc này, trước đó tiến vào cốc trung đã xuất hiện. Khi thấy Lý Diệp thế mà vẫn còn, đối phương trước là có chút ngoài ý muốn cùng giật mình, nhưng là ngay sau đó biểu lộ, để Lý Diệp cảm nhận được một tia không ổn. Lý Diệp, ngươi thế mà còn không có rời đi. Cùng vừa rồi khác biệt, trước đó người này nhìn thấy Lý Diệp lúc, cho dù tu vi đè ép Lý Diệp một bậc, nhưng lại mang theo một tia kiêng kỵ cùng phòng bị. Thế nhưng là từ thần điện sau khi ra ngoài, hiển nhiên có chút cải biến. Giờ phút này, càng là dùng một loại phảng phất nhìn thấy con mồi nhãn thần hung ác, nhìn sang. Quả nhiên, thần điện bên trong tất nhiên có một loại nào đó huyền cơ. Tu vi của đối phương vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là về thần thái biến hóa, lại làm cho Lý Diệp sẽ không coi nhẹ đi qua. Cũng không đợi Lý Diệp trả lời, Cốc Trung cười hắc hắc, Lý Diệp, trong tay ngươi phải chăng có cái này? Nhìn thấy Cốc Trung xuất ra tình giới, Lý Diệp phảng phất bắt được cái gì? Quả nhiên, đối phương cũng không cần Lý Diệp trả lời, chỉ là cười lạnh, ta biết trong tay ngươi có, như thế nào, ngươi đem ngươi tình giới cho ta để ngươi rời đi. Hả? Đối phương loại này thẳng thắn uy hiếp, ngược lại để Lý Diệp có chút kỳ quái. Hắn mặc dù không có tự đại đến cho là mình vô địch thiên hạ, người gặp người sợ tình trạng, thế nhưng là tự hỏi liên tiếp đánh bại mấy cái cường địch về sau. Hắn hôm nay, chí ít cũng là tiềm long bảng bên trên hạt giống tuyển thủ, xung thiên bảng những yêu nghiệt kia không đề cập tới, người bình thường nhìn thấy hắn, hẳn là sẽ không là thái độ này. Người xác định. Lý Diệp cười. Hắn khó chịu nhất người khác uy hiếp hắn. Xem ra ngươi là không muốn, kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, bất quá trong tay ngươi tình giới, ta muốn. Lời còn chưa dứt, Cốc Trung thần sắc nhất biến, trực tiếp một trường. Hả? Vốn là sắc mặt còn bao nhiêu có chút buồn cười Lý Diệp, lập tức nhất biến. Chỉ nhìn thấy Cốc Trung một trường này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, chí ít hàm ẩn lấy 7-8 loại biến hóa. Đồng thời phảng phất mang theo một loại nào đó phản âm tại ảnh hưởng Lý Diệp tinh thần. Công pháp. Trong chốc lát, Lý Diệp phảng phất minh bạch cái gì? Vâng. Vội vàng phía dưới, Lý Diệp mặc dù ngăn trở, nhưng cũng bị đánh lùi xa 7-8 trượng, ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy trên mặt dữ tợn Cốc Trung lần nữa tới gần. Lý Diệp. Giao ra ngươi tinh giới. Thà cho ngươi khỏi chết. Có thể là không chuẩn bị, đối phương đột nhiên lấy một loại tương đương không tầm thường trường pháp, để Lý Diệp nhất thời ở giữa, có chút khó mà thích ứng. Ngươi bộ trưởng pháp này. Ha ha. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt cái kia ngạc nhiên biểu lộ, Cốc Trung nhịn không được bật cười. Lý Diệp, trước đó ta khả năng không phải ngươi đối thủ, nhưng là cái này cổ quái thế giới lại cho ta cơ hội. Nhất là ngươi. Cái thứ nhất phát hiện thần điện thế mà không đi vào, ngược lại đem cơ hội để lại cho ta. Sau khi chết, nhớ kỹ không nên đoán ta. Đoán liền đoán ngươi chính mình quá ngu. Không biết có phải hay không là nhìn thấy Lý Diệp chật vật liên tục bại lui, Cốc Trung nhịn không được lắm mồm vài câu. Ngươi bộ trưởng pháp này, là từ thần điện ở bên trong lấy được. Lý Diệp cũng không đốc. Tất cả mọi người bao quát hắn. Đều là không có bất kỳ cái gì công pháp mang theo, chí ít lại nơi này, trong đầu của bọn họ một mảnh trống không. Hắn tin tưởng tiến vào thần điện trước đó Cốc Trung cũng giống như thế, bằng không thì, lúc ấy hắn liền sẽ xuống tay với mình. Bây giờ, tiến một chuyến thần điện về sau, biến hóa to lớn như thế, cái kia chỉ có một cái giải thích. Ha ha ha! Hiện tại phát hiện, đã quá muộn. Chương 1187 Tranh đoạt thần điện. Cốc Trung đắc thế không tha người, rõ ràng muốn trong thời gian ngắn bắt lại Lý Diệp. Chỉ bất quá, tại hắn tiến vào thần điện khoảng thời gian này, Lý Diệp đã trên tu vi, vượt qua đối phương một bậc, bất quá chỉ là bởi vì đối phương có thể vận dụng trường pháp, chính mình lại chỉ có thể dựa vào đơn giản chiêu thức, mới có thể rơi vào hạ phong. thần điện bên trong có thể tu luyện công pháp chiến kỹ. Cốc Trung bộ trưởng pháp này, thả trước kia, đừng nói Cốc Trung loại này tông môn đệ tử, cho dù là Lý Diệp đều không nhất định để ý, bởi vì căng hết cỡ chính là một bộ phàm cấp trường pháp, đặt ở một chút bát phẩm thế lực bên trong coi như không tệ, nhưng là thất phẩm cùng thất phẩm trở lên thế lực cơ hồ đều sẽ không có người đi tu luyện. Nhưng là hiện tại khác biệt, tất cả mọi người bị xóa đi tất cả võ học, chỉ còn lại bản năng. Một bộ trưởng pháp đầy đủ để Cốc Trung hiện tại lấy tiên thiên nhất trọng cảnh hậu kỳ tu vi, khiêu chiến không có chút nào bất kỳ cái gì công pháp tiên thiên tam trọng cảnh cường giả. Vâng! Lý Diệp lại một lần nữa bị đánh lui, khóe miệng có chút tràn ra một vệt đỏ tươi. Từ bỏ dãy rùa đi. Ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy Lý Diệp không kiên trì nổi, Cốc Trung càng thêm đắc ý. 200 người bên trong, hắn Cốc Trung nguyên bản đừng nói cùng Lý Diệp giao phong, thậm chí có thể nói ở vào một cái hạng chót cấp độ. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện hắn quá yêu một vòng này quy tắc trò chơi. Chính như Cốc Trung tuyên bố, tình huống bình thường, hai người tu vi không kém nhiều, thế nhưng là Lý Diệp lại chỉ có thể dựa vào nhất cơ bản chiêu thức, đối mặt một cái chí ít tu luyện phàm cấp trưởng pháp đối thủ. Hy vọng chiến thắng liền một thành đều không có. Đáng tiếc, Cốc Trung lại tính sai một việc. Thật sao? Đột nhiên, Lý Diệp đôi mắt bên trong huyết quang lóe lên. Hả? Cốc Trung đột nhiên phát hiện, động tác của mình làm sao trở nên chậm, mới vừa rồi còn là xuất trưởng mang theo huy vũ phong lôi chi thành, tùy tiện có thể khai sơn phá thạch, nhưng là ngay tại vừa rồi nháy mắt. Hắn phảng phất chính mình biến thành dần dần ra đi 60 lão nhân, động tác vô cùng chậm rãi đồng thời cảm giác thân thể rất là trầm trọng. Chuyện gì xảy ra? Không có chờ Cốc Trung kịp phản ứng, đột nhiên mắt tối sầm lại. Bạo liệt óc vang khắp nơi, Cốc Trung thân thể như là đã mất đi tất cả lực lượng mềm mềm ngã xuống. Kỳ thật tựa như là ngươi nói, nếu như ngươi giao ra tinh giới, ta cũng không có ý muốn giết ngươi, chỉ tiếc. Đi đến thi thể trước mặt, Lý Diệp trực tiếp đem Cốc Trung trên người một viên tinh giới lấy xuống, đồng thời nhìn liếc mắt chết không nhắm mắt, khả năng trí tử cũng đều không hiểu chính mình tại sao lại chết Cốc Trung, lắc đầu. Quả thật, Lý Diệp bây giờ trừ một thân tu vi bất kỳ cái gì công pháp chiêu thức chiến kỹ cũng không biết, nhưng là đừng quên, hắn từ sơ khai nhất bắt đầu, giết địch chiến thắng vượt cấp mà chiến cho tới bây giờ đều không phải những này. Xem ra huyết đồng lực lượng ở đây mặc dù nhận lấy suy yếu, nhưng là còn có thể dùng. Vừa rồi, chính là huyết đồng một chiêu thời gian quấy nhiêu cùng hủy diệt đồng, để Lý Diệp nhẹ nhõm giết chết đối thủ. Hai viên tinh giới. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền có thêm một viên tinh giới, Lý Diệp cũng là không ngờ tới. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, cái này thật chỉ là bắt đầu. Hai viên tinh giới còn thiếu rất nhiều. Đồng thời coi như hắn có càng nhiều, cũng không chừng những người còn lại gặp hắn, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt đem hắn giết chết. 10 ngày, xem ra sẽ là một cái dài dằng dặc lại làm cho người sẽ không tịch mịch quá trình. Tiến vào thần điện, nguyên lai trong đó cùng bên ngoài khác biệt, cũng không phải là như vậy phế phẩm. Một chút nhìn qua phảng phất giống là La Hán Bồ Tát Kim Thân pho tượng từng tòa sắp xếp tại hai bên, ở giữa một cái. Nhìn qua phảng phất giống là cái nào đó rất lợi hại thần linh Phật Đà. Chỉ tiếc, Lý Diệp cũng không tìm được bất kỳ vật gì, đừng nói công pháp, liền một con chuột đều không có. Chẳng lẽ chỉ có một bản? Không thể nghi ngờ, vừa rồi Cốc Trung là tiến vào nơi này mới đến một bộ phàm cấp trường pháp, mà Lý Diệp hiện tại không thu hoạch được gì. Rời đi thần điện, đúng lúc, một bóng người cũng là xuất hiện ở thần điện phụ cận. Đối phương vừa nhìn thấy Lý Diệp đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nhìn thấy ngã xuống đất ở một bên đã mất đi khí tức thi thể, thần sắc đại biến, cũng không đợi Lý Diệp phản ứng, trực tiếp quay người rời đi. Phi thường quả quyết. Xem ra, biết thần điện bí mật người, không vẹn vẹn chỉ có một người a. Nhìn thấy đối phương phản ứng, Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Chính như hắn sở liệu, toàn bộ bắt đầu thất tinh bản thế giới bên trong. Đã có không ít người phát hiện thần điện bí mật. Có người ở trong đó tìm được mạnh đại công pháp, có người tìm được nghịch thiên đan dược, cũng có người phát hiện sắc bén pháp bảo. Chỉ cần là tiến vào thần điện người, đều có thu hoạch, chỉ là thu hoạch có lớn có nhỏ, có nháy mắt tăng thực lực lên cũng có phụ trợ tính chất. Phàm là có thể tìm tới thần điện đồng thời từ trong đó đạt được đồ vật, đều là có to lớn đề thăng. Đồng thời, rất nhiều thần điện phụ cận, cũng không phải là chỉ có một người phát hiện. Bộ đồng. Một chỗ thần điện bên ngoài, một người phát hiện về sau trên mặt vừa lộ ra ý mừng, chính muốn đi vào lại đột nhiên biến sắc. Bởi vì nơi xa, một bóng người chậm rãi tới gần, lại cũng không vội vã, nhưng nhìn đến người kia nháy mắt, hắn tâm liền nháy mắt rơi vào đáy cốc. Sau một khắc, bộ đồng xuất hiện ở trước mặt hắn, một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Người này một điểm sức phản kháng đều không có, mềm mềm ngã xuống. Có lẽ một khắc cuối cùng hắn đều không có cam lòng đi. Thiên thiên nhị trọng cảnh, tốc độ như thế, cũng xứng xưng là thiên tài. Cười lạnh, nhìn kỹ, bộ đồng đã bước vào thiên thiên ngũ trọng cảnh. Loại tốc độ này, đủ để cho người cảm thấy đáng sợ. Quay người tiến vào thân điện, chỉ để lại một bộ trí tử đều mở to hai mắt ngưỡng vọng thương thiên không cam lòng gương mặt. Lại là một chỗ thân điện, thế nhưng lại có mấy người nhìn chằm chằm. Nhưng là nhìn kỹ, trong đó lại chia hai phe, một phương có chừng 5 người. Mà đổi thành bên ngoài thì vẹn vẹn chỉ có độc thân. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, nhân số nhiều một phương từng cái mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Hạng thiên, chúng ta biết ngươi lợi hại. Nhưng là hiện tại mọi người tu vi không kém nhiều, ngươi một người chẳng lẽ còn muốn đối phó chúng ta 5 người hay sao? Nguyên lai cái kia độc thân. Chính là thiên bảng thứ hai. Sát lục chi vương hạng thiên. Thiên thiên lục trọng cảnh. Đáng sợ tốc độ tu luyện. Phải biết, từ lúc ban đầu đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ mới qua không đến 3 canh giờ. Một bên khác 5 người, tu vi có mạnh có yếu, thiên thiên tam trọng cảnh, một người trong đó đạt đến thiên thiên tứ trọng cảnh. Nhìn kỹ, chính là cái kia mở miệng người, hơn nữa còn không là người khác. Âu Dương Hoa, nếu không, các ngươi có thể thử một chút. Một tia trên mặt tại hạng thiên trên mặt hiện hiện, lập tức để Âu Dương Hoa mấy người toàn thân dùng mình, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Chỉ nhìn thấy Âu Dương Hoa cắn răng một cái, phong lưu lại không, gầm nhẹ một tiếng, chúng ta cùng tiến lên. Hiện tại hắn tu vi bất quá áp chúng ta một bậc, chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Nếu như chờ hắn trên việc tu luyện đi đồng thời chẳng lẽ thần điện bên trong chi vật, đến lúc đó chúng ta một cái đều chạy không thoát toàn bộ chết ở đây. Mấy người khác nghe đều là cắn răng một cái, đồng thời xuất thủ. Thế nhưng lại không có phát hiện, tiêu hung nhất Âu Dương Hoa động tác rõ ràng so những người khác chậm một chút, trên mặt xẹt qua một tia âm hiểm. Giết! Nhất thời, thần điện bên ngoài, huyết nhục văng tung tóe, ngắn ngủi mấy hơi. Động thủ 4 người lần lượt bị giết chết. Mà Âu Dương Hoa lại đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, bỏ trốn mất dạng. Chương 1188, gặp lại không huyễn. Thần điện tranh đoạt, cơ hồ tại các nơi đều phát sinh. Đương nhiên, còn có một số thần điện cũng còn chưa có người phát giác, nhưng là một chút bị phát hiện thần điện trừ số rất ít vận khí tốt người bên ngoài, đại bộ phận đều kinh lịch một trận kinh tâm động phách tranh đoạt. Lại một người. Bắt đầu thất tinh bản thế giới bên ngoài, nhìn qua lôi đài bên trên lại là một thân ảnh mềm mềm ngã xuống, cẩn thận cảm giác kia không có chút nào pháp phát giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Là Linh Thủy Tông người. Giờ phút này nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện nguyên bản 200 người bên trong, đã có ước chừng 1/5 người ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Những này người, đều không ngoại lệ. Đều là tại bắt đầu thất tinh bàn bên trong mất mạng người. Thân hồn vừa diệt, coi như nhục thân còn bảo lưu, cũng không có khả năng khởi tử hồi sinh. Lúc này mới ngày đầu tiên, liền vượt qua 40 người mất mạng. Cho dù là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng là một khi trở thành một cỗ thi thể, cái kia cũng bất quá chỉ là cùng tìm thường nhân không khác. Phù phù. Lại là một người ngã xuống, lần này, Mạch Đao môn trưởng lão mặt sắc có chút khó xử, bởi vì ngã xuống người kia đúng là hắn Mạch Đao môn thiên tài. Đương nhiên, sắc mặt khó coi không chỉ là hắn, không ít người giờ phút này thần sắc đều là xanh xám, nhưng cũng có mặt người sắc ý cười. Tựa như là cách đó không xa, thiết trưởng bang phó bang chủ. Đám người vừa mới tận mắt nhìn đến, tại bắt đầu thất tinh bản thế giới bên trong, thiết trưởng bang thiên tài đánh chết mạch đao môn thiên tài. Hai thế lực lớn cơ hồ đều là tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sở dĩ cho dù mạch đao môn trưởng lao trong lòng có oán khí, lại cũng không dám động thủ. Ánh mắt lạnh lùng, lại căn bản sẽ không để thiết trưởng bang cái này bên cạnh có phản ứng. Được làm vua thua làm giặc, liền xem như thế lực lớn tông môn đệ tử, cũng tránh không được thành vì người khác quật khởi đá đặt chân. Lúc này, Lý Diệp đã phát hiện tòa thứ hai thần điện. Bất quá vận khí lại cũng không khá lắm. Lại là trống không. Tại bên trong thần điện này, Lý Diệp thấy được một cỗ thi thể, mặc dù ấn tượng không sâu, nhưng cũng bao nhiêu nhớ kỹ chính là cái nào đó gần với 18 thế lực lớn phía dưới tông môn đệ tử. Bị người một trưởng làm vỡ nát thiên linh cái. Từ hiện trường đến xem, sự tình phát sinh cũng không lâu. Đúng lúc này, Lý Diệp nghe ra đến bên ngoài có người đến gần thanh âm. Thần điện! Quá tốt rồi! Nghe đến thanh âm bên ngoài, Lý Diệp liền biết không tốt. Quả nhiên, không chờ hắn phản ứng, liền thấy có hai người tiến nhập thần điện bên trong. Hả? A. Toàn bộ thần điện tương đối trống trải, cho nên đối phương vừa xuất hiện song phương liền đụng phải cái chính diện. Hai bên gặp một lần, đều là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lý Diệp. Là ngươi. Tiến đến hai người, Lý Diệp cũng không xa lạ gì, hoặc là còn khắc sâu ấn tượng. Một người trong đó tóc dài xóa vai nhưng là trên thân lại mặc một thân tu hành phục, chính là đã từng cùng Lý Diệp ở ngoại vi thi đấu lúc, từng có tiếp xúc khai dương tự tục ra đệ tử Ma Thiên. Lúc này đối phương thấy là Lý Diệp tại thần điện bên trong, biểu lộ có thể nói là lập tức từ kinh hỉ biến thành âm trầm. Bất quá Lý Diệp ánh mắt lại cũng không ở trên người hắn, mà là nhìn về phía sau lưng của hắn người kia. Không huyễn. Người này không là người khác, chính là cái kia vô cùng thần bí hòa thượng Không Huyễn. Thiên Vũ Thành chiêm phủ về sau, Không Huyễn cùng Đoạt Mệnh thư sinh liền biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ lần nữa gặp phải, Lý Diệp đối với hắn cảnh giác, xa xa so một bên danh khí càng lớn Ma Thiên càng thêm để ý. Lý Diệp, lại gặp mặt. Không Huyễn thanh âm mang theo một tia cổ quái vận vị, để người không tự chủ được bỏ xuống trong lòng cảnh giác cùng địch ý. Đột nhiên, Lý Diệp toàn thân run lên, nguyên bản hơi có chút khuyết tán con ngươi cũng là nháy mắt khôi phục thanh minh. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà nhanh như vậy liền trở về hình dáng ban đầu, Không Huyễn trên mặt cuối cùng lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Thật mạnh mê hoặc lực. Lại là phương diện tinh thần công kích. Ngay tại vừa rồi, nương theo lấy Không Huyễn mở miệng. Phảng phất đang trong thanh âm xen lẫn một loại nào đó phi thường lực lượng quỷ dị, ảnh hưởng đến Lý Diệp thần hồn. Rất đáng tiếc, Lý Diệp bản thân liền là phương diện này chuyên gia, mặc dù bất ngờ không để phòng mắc lửa, nhưng vẫn là trong chốc lát liền kịp phản ứng. Lần thứ nhất, Không Huyễn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, mang tới từng tia khác quan mang. Ma Thiên phảng phất không chút nào biết ngay tại vừa rồi. Hai người trong bóng tối từng có một lần giao phong, mặc dù Lý Diệp ăn một điểm thua thiệt, bất quá cũng không ai chiếm được ưu thế. Lúc này, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp dưới chân cỗ thi thể kia bên trên, lập tức biểu lộ một bên. Lý Diệp, đồ vật bị ngươi đạt được rồi. Hiển nhiên, liên quan tới thần điện bí mật, bây giờ còn người không biết đã không có. Không đợi Lý Diệp trả lời, Ma Thiên con ngươi đảo một vòng. Lập tức hắc hắc cười lạnh. Lý Diệp, trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có chân chính cùng ngươi giao thủ một lần, bất quá bây giờ à. Từ nhìn thấy hai người một khắc này, Lý Diệp liền biết chính mình không có khả năng bình yên vô sự rời đi. Sở dĩ khi nhìn đến Ma Thiên trên mặt cái kia không có hảo ý cười lạnh lúc, liền biết phiền phức cuối cùng vẫn là tới. Ngươi nhất định phải động thủ với ta. Nói. Trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, như là chọc giận Ma Thiên. Chỉ nghe thấy hắn thấp tiếng giống giận, lại đối với bên người Không Huyễn nói, chỗ trống, ngươi ta đồng loạt ra tay đánh giết người này, trong tay hắn tinh giới toàn bộ về ngươi. Hai người như thế nào thông đồng đến cùng một chỗ Lý Diệp là chẳng biết, nhưng là nếu như vẹn vẹn một cái ma thiên, Lý Diệp tự hỏi muốn đối phó cũng không khó. Nhưng là nhiều một cái thần bí khó lường chỗ trống, liền có chút đắn đo khó định. Chỉ là hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, cơ hồ tại ma thiên gầm nhẹ đồng thời, liền dưới chân đạp một cái, xuất thủ thành đao, hướng lấy thực lực hơi yếu ma thiên cổ chém tới. Hắn nhìn rất rõ ràng, ma thiên cùng chỗ trống hai người, ma thiên tu vi yếu kém, chỉ có tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong, mà chỗ trống thì là đạt đến kinh người tiên thiên ngũ trọng cảnh. Đến mức Lý Diệp chính mình, bởi vì tìm kiếm thần điện quan hệ tăng thêm cái khác một ít chuyện lãng phí thời gian, hiện tại bất quá chỉ là tiên thiên tam trọng cảnh trung kỳ mà thôi. Tăng thêm không có chút nào bất kỳ cái gì công pháp chiến kỹ mang theo. Hết thể chỉ dựa vào thuần túy tu vi, hắn biết rõ thế yếu của mình là ở nơi đó. Tiên hạ thủ vi cường. Mục tiêu của hắn là ma thiên người yếu này. Chỉ ít so với chỗ trống, Lý Diệp có tự tin mấy chiêu bên trong, liền đem ma thiên xử lý. Đừng nhìn Lý Diệp còn chưa được đến bất luận một loại nào công pháp chiến kỹ, nhưng là tốc độ xuất thủ mang theo phong lôi chi thành. Tuyệt không phải dưới tình huống bình thường tiên thiên cảnh cường giả có thể làm được. Ma thiên cũng là lấy làm kinh hãi, hắn sở dĩ không có sợ hãi trừ bởi vì bên người có cái càng mạnh chỗ trống bên ngoài, còn có một chút chính là hắn vừa tiến vào thần điện liền nhìn ra Lý Diệp dĩ nhiên tu vi còn chưa hắn cao. Đây chính là đánh giết Lý Diệp cơ hội tốt nhất. Muốn chết? Thân là khai dương tự mạnh nhất tục gia đệ tử. Ma thiên cùng nhau đi tới có thể nói là xuôi gió xuôi nước, chỉ có trên người thiền quân ăn đau khổ, sau đó bị Lý Diệp lấy sỉ nhục nhất phương thức, nhục nhã đến chủ động nhận thua. Hắn nhưng là một mực ghi nhớ trong lòng, giờ phút này cuối cùng đã tới buộc phát thời điểm. Khai Sơn Trưởng. Cương đại trưởng lực trực tiếp phá vỡ Lý Diệp phong mang, Lý Diệp trong lòng giật mình, vội vàng thân hình nhanh lùi lại. Ngay cả như vậy, ngực cũng là ẩn ẩn làm đau, bị đối phương trưởng lực mang theo kình phong quét đến một điểm. Chương 1189, không huyễn thân phận chân chính. Ha ha! Lý Diệp! Ngươi thế mà còn không có học được bất luận một loại nào chiến kỹ công pháp. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hôm nay nơi này chính là phần mộ của ngươi. Mà thiên gì mấy người cũng, chỉ một chiêu liền nhìn ra Lý Diệp nhược điểm. Lập tức phát ra đinh thai nhức óc cười ha ha âm thanh, đồng thời căn bản không cho Lý Diệp cơ hội, lại là một trưởng bổ tới. Không thể không nói, thiếu khuyết công pháp chiến kỹ Lý Diệp, đối mặt lấy hùng hổ dọa người ma thiên, lần thứ nhất cảm nhận được có chút ra tay ác độc. Nếu như chỉ có ma thiên một người, hắn không hề nghi ngờ sẽ cùng trước đó đánh giết cốc chung đồng dạng, đánh giết ma thiên. Nhưng là vào giờ phút này, hắn lại không dám tùy tiện bại lộ chính mình huyết đồng lực lượng còn tồn tại. Không biết bên ngoài phải chăng có thể nhìn đến đây phát sinh hết thảy, vẫn là vẹn vẹn chỉ tồn tại ở thần điện bên ngoài địa phương. Nếu để cho bọn hắn biết ta lại còn bảo lưu lấy một loại sức mạnh, tất nhiên sẽ đưa tới phiền phức. Đánh giết cốc chung, kia là tình thế bắt buộc, nhưng là hiện tại, lại làm cho hắn có chút do dự. Nhất là, còn có một cái nhìn chằm chằm không huyễn. Tại ma thiên động thủ về sau, không huyễn nhưng lại chưa xuất thủ, đây cũng là Lý Diệp có chỗ bảo lưu nguyên nhân. Ma thiên cũng không đáng sợ, dù là giờ phút này Lý Diệp bị áp chế, nhưng cũng giết hắn không khó. Hắn kiêng kỵ, thì là cái này thần bí khó lường đầu trọc, tổng cho hắn một loại nguy hiểm trực giác. Lúc này ở ngoại giới, Lý Diệp cũng không biết, mặc dù đám người có thể nhìn thấy bắt đầu thất tinh bản sáng tạo thế giới bên trong, phát sinh từng màn, lại không phải có thể toàn bộ nhìn thấy. Trong đó, thân điện chính là một cái trong số đó, mà lại là dù ai cũng không cách nào quan sát đi vào một chỗ cấm địa. Bao quát thánh sứ bản nhân ở bên trong, đều là không thể nào biết trong đó xảy ra chuyện gì. Thân điện bên trong, mấy chiêu qua đi, Lý Diệp bao nhiêu nắm giữ ma thiên xuất thủ chiêu thức. Lại là một cái phàm cấp trường pháp. Phàm cấp trường pháp. Tại bây giờ trong mắt của hắn, kỳ thật sơ hở trùng điệp, căn bản không có khả năng đi tu luyện. Nhưng là tại bây giờ cái này đặc thù hoàn cảnh, lại đủ để cải biến rất nhiều thứ. Ha ha! Đích thật là phàm cấp trường pháp. Nhưng là muốn giết chết ngươi, lại dư giả. Ma Thiên toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, từ khi một lần kia sỉ nhục lựa chọn nhận thua, thế nhưng là để hắn chịu đủ chất vấn. Hiện tại cuối cùng có cơ hội báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đột nhiên, Lý Diệp hướng phía bên kia Không Huyễn hô một tiếng, Không Huyễn, trong tay của ta có hai viên tinh giới, chỉ cần ngươi giúp hắn đánh giết hắn, hai viên tinh giới đều là ngươi. Bất thình lình biến hóa, thế nhưng là để Ma Thiên giật nảy cả mình. Hắn lập tức liền sắc mặt quýnh lên, vội vàng hô, Không Huyễn huynh, nhất thiết không thể nhẹ tin người này. Hắn hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà, chờ giết hắn về sau, tinh giới ta Ma Thiên tuyệt đối sẽ không nhúng chàm mảy may. Thì ra là thế, hai người cũng không phải là bền chắc như thép. Lý Diệp bản ý dĩ nhiên không phải chân chính cầu trợ ở địch ta khó phân biệt Không Huyễn, mà là tại lấy này phán đoán Ma Thiên quan hệ với hắn. Lúc này xem xét, trong lòng sáng tỏ. Mà nghe được Lý Diệp lại có hai viên tinh giới Ma Thiên, càng là đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo tinh mang. Trong khi xuất thủ, càng thêm lăng liệt mấy phần. Nhưng vào lúc này, Không Huyễn cuối cùng động. Ngón tay nhạt hoa bắn ra, liền Lý Diệp đều không thấy rõ ràng lại đột nhiên nghe được Ma Thiên một tiếng hét thảm. Nhìn kỹ lại chỉ nhìn thấy tại Ma Thiên cái trán, một cái lô máu còn tại xì xì xì bốc khói, mà Ma Thiên bản nhân thì là há hốc mồm phù phù một tiếng ngã xuống. Một chiêu. Mặc dù là đánh lén, nhưng là Lý Diệp xác thực toàn thân dùng mình. Đi đến Ma Thiên thi thể bên cạnh bên trên, Không Huyễn biểu lộ khẽ biến, vẫn là cái kia một bộ trách trời thương dân người xuất ra, chỉ là lại nhanh chóng từ trên thân Ma Thiên, tìm được một viên tinh giới. Không Huyễn, hoặc là ta cần phải xưng ngươi là Không Huyễn càng thêm phù hợp. Đột nhiên, Lý Diệp thần sắc cổ quái mở miệng. Mà đồng thời, Không Huyễn cũng là hơi có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn tới, lập tức lộ ra một kia cổ quái ý cười, nói, ngươi là như thế nào phát hiện? Quả nhiên, kỳ thật từ Thiên Vũ Thành, ta liền tại hoài nghi, nhưng là chân chính phán đoán vẫn là tại vừa rồi. Vì sao nói như vậy? Lúc này trước mắt Không Huyễn diện mạo dĩ nhiên xuất hiện sơ qua cải biến, dần dần hóa thành một người khác, nhìn kỹ, dĩ nhiên thật là trước đó bí cảnh bên trong, Thanh Thủy Tự tuyệt thế thiên tài, danh xưng La Hán chuyển thế Không Huyễn. Trên đời này, sẽ phía sau đối với người một nhà đánh lén đầu trọc, cho đến nay, ta liền gặp được qua một người. Đáp án này, có thể nói là để người chưa hề ngờ tới, Không Huyễn đồng dạng cũng là một mặt ngoài ý muốn. Bất quá là không là Lý Diệp trong lòng chân chính đáp án, kỳ thật căn bản không trọng yếu. Lý Diệp, hy vọng có thể tại top 100 bên trong nhìn thấy ngươi. Hi hi cười một tiếng, Không Huyễn lại một lần nữa hóa thành trước đó tướng mạo, cả người khí chất cũng tốt, khí tức thậm chí đều phát sinh biến hóa. Cái này tuyệt không phải là dịch dung thuật đơn giản như vậy. Sau một khắc, Không Huyễn đã biến mất tại thần điện bên trong. Lý Diệp nguyên bản đã làm tốt một phen ác chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà không có động thủ. Hiện tại không giết ta, có lẽ là ngươi sai lầm lớn nhất. Lắc đầu, nhìn liếc mắt trên đất Ma Thiên, có lẽ hắn chết một khắc này, đều không nghĩ thông suốt Không Huyễn vì sao muốn giết hắn. Xem ra, ta nhất định phải nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên, sau đó tìm kiếm có thể tu luyện công pháp chiến kỹ. Quả thật hắn có chính mình đòn sát thủ, nhưng là ở nơi này, đám người tu vi theo thời gian chuyển rời, từ lúc ban đầu tiên thiên nhất trọng cảnh, đều đang nhanh chóng đề thăng. Tăng thêm những này thần bí thần điện bên trong đồ vật, nếu như lại không nghĩ biện pháp, hắn cùng những người còn lại chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, dư quang lại phát hiện một kia để hắn để ý đồ vật. Thần điện bên trong, ngay từ đầu cái kia một cỗ thi thể, mặc dù bị người đánh nát thiên linh cái, hai mắt gắt gao mở to, như là chết không nhắm mắt. Nhưng là nhìn kỹ lại, lại có thể trông thấy cặp mắt của hắn phảng phất nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Ừm, có thể là nhạy cảm, nhưng là Lý Diệp nhưng vẫn là thuận theo cái hướng kia, quên đi qua. Đột nhiên, Lý Diệp lông mày khẽ động, thân hình xuất hiện ở thần điện một góc. Nơi đó, chính là thần điện lối vào chỗ ngoặt, tuy không phải góc chết nhưng cũng là thường nhân không sẽ chú ý địa phương, mặc kệ là tiến tới vẫn là ra ngoài, cho dù là vừa rồi, Lý Diệp đều không có để ý. Nếu như không phải cái kia người chết ánh mắt chỗ hướng. Tinh giới. Một viên tinh giới, Lý Diệp cũng không rõ ràng, đây rốt cuộc là ai lưu lại, nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu, trong tay hắn, lại đã có 3 viên tinh giới tại tay. Cuối cùng nhìn liếc mắt trống rông thần điện, Lý Diệp nhẹ lướt đi. Ngay tại hắn rời đi không lâu sau, lại là có mấy đám người xuất hiện, bất quá bọn hắn nhìn thấy thi thể trên đất về sau, cũng là không chút do dự rời đi, chút nào lưu luyến đều không có. Sau nửa canh giờ, Lý Diệp tu vi đã đột phá đến tiên thiên tứ trọng cảnh, đồng thời tại tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong bên trên vững chắc xuống. Có lẽ là may mắn, Lý Diệp lần thứ 3 gặp được một tòa thần điện, mà lại từ vẻ ngoài nhìn lại, hiển nhiên so lúc trước hắn nhìn thấy 2 tòa thần điện càng thêm đặc thù đồng thời cũng lớn hơn. Chương 1190, Thiên bảng 29. Lúc này Lý Diệp tiếp tục một loại công pháp chiến kỹ đến tăng cường mình thực lực. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiến vào lúc, nhưng từ một bên khác, một đạo phá không mà đến bóng người, mục tiêu dĩ nhiên cũng là trước mắt thần điện. Cũng ngay, đối phương rất có thể cũng là vừa vặn phát hiện, cũng không có chú ý Lý Diệp là ai, liền phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời hướng phía Lý Diệp chính là một trưởng. Định! Nháy mắt chung quanh thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp, phảng phất dừng lại giống nhau, liên đối lấy đối phương cái kia kinh người thế công cũng là bị nhìn nhất thanh nhị sở. Sau một khắc, chung quanh lập tức khôi phục bình thường, nhưng là một trưởng này lại trực tiếp thất bại. A, nhìn thấy chính mình thế mà thất thủ, Lô Đệ hơi có chút ngạc nhiên, sắc mặt xẹt qua một đạo ngoài ý muốn. Thần điện bên trong, Lý Diệp rơi xuống đất. Lập tức cảm giác được một loại cùng hắn khi trước phát hiện 2 tòa thần điện hoàn toàn khác biệt khí tức. Thật mạnh kiếm ý. Cả trong một cái thần điện, đều tràn đầy mãnh liệt kiếm ý, phảng phất có một vị kiếm đạo chí tôn, tản ra vô cùng vô tận hủy diệt kiếm khí. Ánh mắt chỗ hướng, thần điện chỗ sâu, một tòa pho tượng rất là cô đơn dựng thẳng đứng ở đó. Kia là một vị cầm trong tay thần kiếm cường giả, mặc dù vẹn vẹn chỉ là pho tượng, nhưng lại để Lý Diệp từ trong đó cảm thấy một loại chỉ có tại kiếm đạo cấp chí tôn cường giả trên thân, mới có thể cảm nhận được đáng sợ phong mang. Loại cảm giác này, cho đến nay, Lý Diệp chỉ có tại trên người một người cảm thụ qua. Chính xác mà nói, là một người lưu lại phân thân tàn ảnh, Diệp Vô Danh. Đương nhiên, trước mắt pho tượng này hiển nhiên không phải Diệp Vô Danh. Không nói trước Diệp Vô Danh như thế nào Lý Diệp cũng đã gặp qua, liền nói cái kia cường đại kiếm ý mặc dù cũng là để hắn không thở nổi, lại cùng Diệp Vô Danh hoàn toàn tương phản. Thật muốn hình dung, Diệp Vô Danh kiếm mặc dù cũng là lăng lệ lại càng thêm lớn khí, tràn đầy một cỗ phiêu giật khí chất. Mà trước mắt cái này trong một cái thần điện, lại tràn đầy loại kia thiên hạ ngoài ta còn ai, hùng hổ dọa người bá đạo ý chí. Cả hai đều có thể xác thực tin, là kiếm đạo chí tôn, nhưng là đi lại là 2 loại hoàn toàn con đường ngược lại. Diệp Vô Danh kiếm, phiêu miểu. Trước mắt cái này thần điện pho tượng chủ nhân thì là giết người chi kiếm. Bá đạo chi kiếm. Giữa lúc Lý Diệp cảm thụ trong đó lúc, phía sau tiếng xé gió truyền đến. Sau một khắc, Lý Diệp thân thể nhoáng một cái, đồng thời một đạo trưởng phong lao mặt mà qua. Lại lập tức như là xúc động cả trong một cái thần điện tứ tán kiếm khí, chen chúc mà tới, xé nát. Thật kinh người kiếm ý. Lô cuống trên mặt hơi kinh hãi, bất quá lập tức trên mặt lộ ra cực nóng thần sắc. Cũng cùng lúc này, theo Lô cuống cùng Lý Diệp lần lượt tiến vào thần điện, toàn bộ thần điện cũng là có biến hóa. Ở bên ngoài, vừa vặn lại có người xuất hiện, vừa muốn đi vào thần điện lại bị một cỗ lực lượng trực tiếp bắn ra. Đáng chết. Thế mà chậm một bước. Người kia có chút hận hận mắng hắn một câu, cũng không tại lãng phí thời gian, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía địa phương khác mà đi. Thần điện bên trong, Lô Cuống cùng Lý Diệp đều đang đánh giá đối phương. Lý Diệp, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp ngươi. Lô Cuống thanh âm mang theo một loại bức người phong mang, như cùng một chuôi kiếm, vô cùng sắc bén. Lập tức Lý Diệp liền minh bạch, trước mắt người này tất nhiên là một cái quanh năm tu luyện kiếm đạo cường giả, nếu không tuyệt đối không có khả năng để lộ ra như thế khí chất. Lý Diệp, ta không muốn cùng ngươi là địch, cái này trong một cái thần điện có cường đại kiếm pháp truyền thừa, ngươi như nhường cho ta, tính ta Lô Cuống thiếu ngươi một cái nhân tình. Giờ phút này Lý Diệp cũng là nghĩ lên người này là ai. Lô Cuống, Linh Kiếm Các đệ tử. Mà Linh Kiếm Các chính là 18 thế lực lớn bên trong, một cái đối với kiếm đạo tu luyện nhất là chuyên chú tông môn, cũng trách không được đối phương nhìn thấy cái này thần điện về sau kích động như thế. Thế nhưng là, để chính hắn từ bỏ. Có thể sao? Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp ý nghĩ, Lô Cuống nhướng mày, Lý Diệp, ta biết ngươi thủ đoạn rất nhiều, nhưng là ở đây, trước ngươi những thủ đoạn kia vô dụng. Mà lại theo ta được biết, ngươi am hiểu nhất chính là huyễn thuật cùng quyền pháp, đối với kiếm pháp cũng không sở trường, không bằng nhường cho ta. So với những người khác, trước mắt Lô Cuống chí ít vẫn chưa lập tức cường thế kêu đánh kêu giết, có thể là đối phó nhìn như trao đổi khẩu khí lại lộ ra như là quyết định tốt đồng dạng, chỉ là đem kết quả nói cho ra. Thông môn đệ tử ngạ mạn, không tinh thông kiếm pháp. Lý Diệp trong lòng cười lạnh. Hoàn toàn chính xác, hắn các loại thủ đoạn bên trong, huyền thuật cùng huyết đồng chiếm vị thứ nhất, cũng là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, sau đó chính là quyền pháp cùng trường pháp. Mặc kệ là Long Chiến Tinh Giã vẫn là Đoạn Nguyệt Phá Không Thủ, cái này hai chiêu uy lực đều là không gì sánh kịp. So sánh dưới, Lý Diệp trên kiếm pháp phảng phất liền nhiều ít lộ ra gân gà. Bất quá Lý Diệp vẫn chưa tùy tiện xuất thủ. Lô Cuống, Linh Kiếm Các đệ tử, Linh Kiếm các chủ sắt kiếm lão nhân quan môn đệ tử. Thiên bảng 29. Trong đầu, lóe lên liên quan tới Lô Cuống tin tức. Đây chính là Lý Diệp trước đó gặp được bất kỳ người nào vô pháp so sánh một cái cường địch. Thiên bảng 29 vị. Mặc dù là đếm ngược thứ hai, nhưng là thiên bảng. Vẹn vẹn cái này, liền đầy đủ để Lý Diệp gây nên coi trọng. Nghĩ nghĩ toàn bộ Tây Nam tinh vực bao nhiêu thiên tài. Nhưng là có mấy người có thể bước vào thiên bảng. Đương nhiên, cùng này so sánh, Lý Diệp bây giờ cũng là tại Tiềm Long bảng lên bảng trên có tên, nhưng là so với thiên bảng, Tiềm Long bảng càng giống là một cái dân gian không phải chính quy xếp hạng, mà lại hắn tại Tiềm Long bảng cũng bất quá là xếp hạng cuối cùng, cùng đồng dạng trên Tiềm Long bảng đồng thời xếp hạng tại 30 vị trí đầu Lỗ Cuống ở giữa, có chênh lệch cực lớn. Không đợi Lý Diệp trả lời, Lỗ Cuống đã hướng phía pho tượng kia lao đi. Bất quá lập tức, thần điện bên trong cái kia tràn ngập cường đại kiếm khí tựa như là bị chọc giận, hướng phía Lô Cuống điên cuồng xé rách. Cúc ngay, Lý Diệp không nhúc nhích, hắn rất muốn nhìn một chút đứng hàng thiên bảng 29 vị Lô Cuống, đến cùng mình có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ nhìn thấy Lô Cuống trong tay, không biết khi nào nhiều một thanh kiếm, rất hiển nhiên, trước khi tới nơi này, hắn đã chí ít từng tiến vào một cái thần điện. Lấy Lý Diệp ánh mắt, kia là một thanh chí ít đạt đến thượng cổ pháp khí cấp bậc bảo kiếm, tại Lô Cuống trong tay có thể nói là như hổ thêm cánh. Nhưng là đáng tiếc, Lô Cuống nhưng không có tương ứng kiếm pháp đến để hắn thi triển, mặc dù tiếng giống giận dữ lên, lại tại đi tới đại khái 5 trượng khoảng cách về sau, cũng không còn cách nào tới gần, bởi vì càng đến gần pho tượng kia, chung quanh kiếm khí càng là đáng sợ. Bất đắc dĩ bên trong, chỉ có thể xoay người về tới lúc ban đầu địa phương. Thật là bá đạo kiếm khí. Đối với kiếm pháp, Lô Cuống tự hỏi chính mình qua nhiều năm như vậy cũng coi là đăng đường nhập thất, nhưng là cùng trước mắt những nhìn như kia lộn xộn nhưng lại phảng phất giống là một loại nào đó kiếm pháp áo nghĩa kiếm khí chi trận, nhưng vẫn là cảm giác được tương đương đau đầu. Đáng tiếc, nếu như không phải tất cả công pháp vô pháp sử dụng, loại chiến trận này căn bản ngăn không được ta. Có chút không cam lòng, lại cũng giống như nhẹ nhàng thở ra, hắn hướng phía Lý Diệp nhìn lại, hắn thấy, liền hắn cái này cả một đời chuyên tu kiếm đạo người, thiên bảng 29 ghế, đều không thể tới gần, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Ta ngay ở chỗ này từ từ mài giũa, thẳng đến thành công. Lỗ cuống trên thân đã có 4 cái tinh giới, sở dĩ cũng không nóng nảy, chuẩn bị đến cái đánh lâu dài. Nhưng là sau một khắc, hắn lại một đôi mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt tuôn ra. Trong tầm mắt, một bóng người so với hắn vừa rồi tốc độ nhanh hơn, đang đến gần thần điện bên trong pho tượng. Chương 1191, Kiếm Linh Thể. Lý Diệp. Khổng đế con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại hắn vừa rồi một phen cảnh cáo về sau, cái này cái gọi là Tiềm Long Đại Hội Hắc Mã, lại còn dám có lá gan cùng hắn tranh. Quả thật, Lý Diệp dọc theo con đường này, đánh bại không ít cái gọi là thiên tài, không thiếu một chút danh khí rất lớn. Như là Âu Dương Hoa, Lãnh Quỳnh, Ma Thiên đám người. Bất kỳ một cái nào, đều có thể nói tại lần này Tiềm Long Đại Hội bên trong, bị liệt là đủ để xung kích top 100 yêu nghiệt. Nhưng là hắn Khổng Đế. Tuyệt đối không phải mấy người kia có thể so sánh. Hắn là ai? Linh Kiếm Các Thiết Kiếm Lao Nhân Quan Môn đệ tử. Linh Kiếm Các trăm năm qua, duy nhất để Thiết Kiếm Lao Nhân đem truyền thừa kiếm sắt giao ra Quan Môn đệ tử. Từ Khổng Đế xuất hiện ngày đó bắt đầu, toàn bộ Linh Kiếm Các người đều biết, đời tiếp theo Linh Kiếm Các chủ chi vị, đã không chút huyền nhiệm, không có người có thể cùng Khổng Đế tranh. Bao quát Thiết Kiếm Lao Nhân trước mấy vị đệ tử. Lúc này ở ngoại giới, cũng là có người nhìn thấy Khổng Đế vị này thiên bảng yêu nghiệt, tiến vào thần điện. Trong đó, Linh Kiếm Các người càng khẩn trương. Mới vừa rồi là Linh Kiếm Các Khổng Đế A. Người này thế nhưng là Thiết Kiếm Lao Quỷ tâm đầu nhục A. Nghe nói Thiết Kiếm Lao Quỷ ngay cả mình bảo bối kiếm sắt đều giao cho tiểu tử này, có thể thấy được cỡ nào coi trọng cái này chuyên nhân. Đúng vậy à, Thiết Kiếm Lao Quỷ nổi danh keo kiệt, đối với đệ tử của mình cũng giống như vậy, nhớ kỹ Thiết Kiếm Lao Quỷ đại đệ tử, đều đã là bán tôn cảnh cường giả tối đỉnh đi, thế nhưng là nhiều năm như vậy, lại vẫn là không có đạt được Thiết Kiếm Lao Quỷ đồng ý. Dù sao cũng là thiên bảng yêu nghiệt, sở dĩ tất cả mọi người là trong ánh mắt lộ ra một tia cực nóng. Bất quá bọn hắn bên trong, lại đột nhiên toát ra một thanh âm. Tại Khổng Đế trước đó, có vẻ như có tên tiểu tử trước một bước bước vào thần điện. Giống như đúng là như thế, không có nhìn kỹ. Là cái kia Lý Diệp. Lý Diệp. Cái kia Hắc Mã. Đám người hai mặt mà xem, đều là thần sắc cổ quái. Đối với Lý Diệp, bây giờ người biết cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá phần lớn người tâm lý, đối với cái này cái gọi là Hắc Mã, tán đồng độ còn chưa đủ. Có ý tứ, thiên bảng yêu nghiệt, Linh Kiếm Các truyền nhân giao đấu Tiềm Long Đại Hội Hắc Mã, đáng tiếc thần điện bên trong vô pháp dùng thần thức tiến vào, nếu không đến lúc đó có thể nhìn xem hai người giao phong. Cũng không biết ai thấp giọng cười một tiếng. Cái gì Hắc Mã, bất quá chỉ là vận khí tốt một điểm, bây giờ xem ra vận khí là dùng hết, đụng phải những người khác còn tốt, lại đụng phải Khổng Đế tên yêu nghiệt này, cái này không phải là tìm chết sao. Nhớ kỹ thần điện nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tiến vào hai người, thẳng đến đồ vật bị người đạt được sau mới có thể bung ra. Hiện tại, thần điện bên trong liền hai người bọn họ, nhìn xem ai cuối cùng sống mà đi ra đi. Mặc kệ những người khác làm sao đàm luận, trừ số ít cùng Lý Diệp quan hệ mật thiết không tệ người bên ngoài, phần lớn người, có vẻ như cũng không quá xem trọng Lý Diệp có thể từ Khổng Đế trong tay sống sót ra. Đương nhiên, Linh Kiếm Các người trên mặt, nhìn không quá ra biểu tình gì. Lo lắng. Có vẻ như vẫn chưa có. Đại sư huynh, ngươi nói tiểu sư đệ có thể từ thần điện bên trong. Linh Kiếm Các trong mọi người, lần này dẫn đội cũng không phải là Linh Kiếm Các bất luận một vị nào trưởng lão, mà là một vị nam tử trung niên. Người này có lẽ người bình thường ấn tượng không sâu, thế nhưng là phàm là biết hắn, cũng không dám xem nhẹ. Bạch Kiếm. Linh Kiếm Các Thiết Kiếm Lao Nhân thủ đồ. 40 tuổi trước đó liền bước vào bán tôn cảnh tuyệt thế thiên tài. Có thể nói, tại Khổng Đế xuất hiện trước đó, Bạch Kiếm là Linh Kiếm Các không có chút nào tranh cãi đệ nhất nhân, không ai có thể so sánh với hắn, bao quát giờ phút này ở bên cạnh hắn, Thiết Kiếm lao nhân mấy vị khác đệ tử. Nhìn kỹ lại, mấy người kia, tu vi yếu nhất, đều ít nhất là đại thông thiên cảnh phía trên, chỉ là cùng Bạch Kiếm đứng chung một chỗ, vậy liền có vẻ hơi không cao cấp. Nếu như ngay cả chỉ là một cái hắc mã đều không giải quyết được, hắn liền không có tư cách kế thừa Linh Kiếm Các. Mọi người sắc mặt đều là có chút xấu hổ, dù sao Khổng Đế cùng Bạch Kiếm, liên quan tới Linh Kiếm Các truyền nhân chi tranh từ xưa đến nay, đây là một cái công khai bí mật. Kỳ thật mấy vị sư đệ đối với Bạch Kiếm vị đại sư huynh này, ngược lại là thật tâm bội phục, tầng dưới chót xuất thân, bái nhập Linh Kiếm Các, dựa vào vượt qua thường nhân gấp 10 thậm chí gấp 100 lần cố gắng thành tựu bây giờ tu vi cùng địa vị. Làm sao lại xuất hiện một cái Khổng Đế? Cái gọi là trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, có lẽ liền thật là tốt hình dung hai người tao ngộ. Tiểu sư đệ chính là ngàn năm khó gặp kiếm linh thể, sư tôn coi trọng như vậy cũng là tình có thể hiểu. Kiếm linh thể. Bí mật này chỉ có Linh Kiếm Các số người cực ít mới sẽ biết, dù sao trên đời này rất nhìn nặng nồng độ dòng máu, hoàn lại mà nói, dạng gì thể chất huyết mạch, rất lớn trình độ ảnh hưởng đến một người tương lai võ đạo độ cao. Cái gọi là tiên thiên linh thể huyết mạch, chính là một cái không rõ ràng khái quát. Giang Nam đạo bởi vì võ học cấp độ không cao, sở dĩ định vị rất mơ hồ, nhưng là tại Tây Nam tinh vực lại khác. Kiếm linh thể chính là một loại tiên thiên linh thể huyết mạch. Loại này huyết mạch chính là thích hợp nhất tu luyện kiếm đạo một loại thể chất. Bạch Kiếm sắc mặt trầm xuống, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhiều năm như vậy, sư tôn đối với hắn đều là phi thường coi trọng, cũng bởi vì nhiều một cái kiếm linh thể. Mà hắn, lại không phải. Thậm chí Bạch Kiếm nồng độ dòng máu chỉ có thể coi là bình thường. Để đọc truyện Khổng Đế, nếu như ngươi liền Tiềm Long Đại hội trước 10 đều không thể tiến vào, như vậy liền không có tư cách cùng ta tranh. Cuối cùng nhìn liếc mắt, Bạch Kiếm nhắm mắt lại. Hắn đồng dạng tại 10 năm trước, tham gia qua Tiềm Long Đại hội. Cuối cùng xếp hạng 19 vị. Sở dĩ, hắn mới có loại kêu ý nghĩ, nếu như Khổng Đế liền hắn đều không bằng, vô pháp đánh vỡ hắn ghi chép. Như vậy hắn cũng sẽ không tại nhớ năm đó Thiết Kiếm lão nhân thu dưỡng tình cảm, đi tranh đoạt truyền nhân chi vị. Thần điện bên trong, một thân ảnh dẫm lên kỳ lạ bộ pháp, nhìn như lộn xộn, lại phảng phất lại dẫn một loại nào đó quy luật. Mê tung bát quái bộ. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền không có bị Khổng Đế uy hiếp coi ra gì. Khổng Đế muốn có được nơi này kiếm pháp, hắn cũng giống như thế. Tại Khổng Đế lần thứ nhất nếm thử thất bại lui ra phía sau nháy mắt, Lý Diệp liền động. Vừa tiến vào cái kia vô số kiếm khí tạo thành sát trận bên trong, Lý Diệp liền minh bạch vì sao ngay cả Khổng Đế loại này thiên bảng yêu nghiệt, đều không thành công, nửa đường từ bỏ. Nhìn như hỗn loạn tựa như là du đắng những kiếm khí kia, như là có chính mình linh tính, tại hắn vừa bước vào phạm vi bên trong, liền cùng thời từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Trong chốc lát, Lý Diệp phảng phất thấy được một mảnh thảm liệt cổ chiến trường, tươi máu và lửa diễm xen lẫn. Tại trong lúc này, một vị cầm trong tay kình thiên cử kiếm vĩ ngạn nam tử, một người đối mặt lấy thiên quân vạn mã lại không sợ hãi chút nào, trên mặt mang khát máu cười lạnh. Giết! Vâng! Kiếm ảnh đầy trời, lại tại cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, hợp thành một đạo đáng sợ vô cùng cự đại kiếm mang. Hình tượng nhất chuyển, Lý Diệp phát hiện mình lại muốn đối mặt cái kia đạo kinh thiên kiếm mang. Đổi những người khác, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Định! Một nháy mắt, chung quanh thời gian như là bị ảnh hưởng đến cơ hồ đứng im trình độ. Bất quá ngay cả như vậy, kiếm mang kia cũng chỉ là có chút chậm một chút, như cũ không có chút nào bất kỳ ngăn trở nào. Thật mạnh! Chương 1192, chơi lớn rồi. Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn, huyết đồng các loại sức mạnh hắn bây giờ có thể nói là trưởng khống không sai biệt lắm, nhất là một chiêu này có thể ảnh hưởng thời gian lưu động đồng thuật, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một sát na, nhưng cũng là tại nhiều khi cải biến cục diện. Lần thứ nhất, có người dùng thuần túy nhất lực lượng, cưỡng ép hóa giải một chiêu này. Hoặc là nói không phải người. đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Lý Diệp không tự chủ được lấy chỉ thành kiếm, cường đại kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập ra. Cho dù bị xóa đi tất cả công pháp, thế nhưng là thời khắc đó nhập thần hồn chỗ sâu kiếm ý lại tuyệt đối sẽ không bị lãng quên. Vâng! Lý Diệp cảm giác ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi vọt tới giống ở giữa bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Bạch bạch bạch, Lý Diệp trực tiếp liền liền lùi lại 7-8 bước, mới ngưng được thân hình, bất quá trên mặt của hắn, lại không nhìn thấy bất luận cái gì một kia khiếp đảm cùng từ bỏ. Lại đến! Vâng! Lại là bị đánh lui. Nhưng là lần này, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là lui 3 bước. Tại thân điện nhập khẩu ra, Khổng Đế kinh ngạc nhìn qua Lý Diệp từng bước một tới gần pho tượng. Hắn muốn động, thế nhưng lại phát hiện không biết bị cái gì lực lượng chỗ giam cầm. Dĩ nhiên động đậy không mảy may được. Hắn chỉ có thể nhìn Lý Diệp từng bước tới gần pho tượng. Lại đến. Từ Lý Diệp trong miệng, phát ra gầm thét. Một khắc này, Khổng Đế đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo vô pháp tin kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy, một màn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng hình tượng. Kiếm chủng. Tại trong tầm mắt của hắn, Lý Diệp trên thân như là tạo thành một thanh kiếm, một thanh tản ra kinh người kiếm ý kiếm. Một màn này, hắn đã từng chỉ ở chính mình sư tôn Thiết Kiếm lao nhân trong miệng nghe qua mấy lần, lại là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể làm được. Cho dù là hắn sư tôn Thiết Kiếm lao nhân, công nhận Tây Nam tinh vực cao thủ sử dụng kiếm, đều chưa hề đạt đến một bước này. Lấy mang thai kiếm, lấy hồn dưỡng kiếm, Khổng Đế, vi sư đời này, đã từng có may mắn được gặp một vị kiếm đạo chí tôn, thu hoạch rất nhiều, chỉ tiếc vi sư thiên phú có hạn nhưng là ngươi lại khác, vi sư hy vọng ngươi một ngày kia, có thể đi đến cảnh giới kia. Sư tôn, đó là dạng gì cảnh giới? Chờ ngươi đến cảnh giới kia, toàn bộ Tây Nam tinh vực, đều sẽ tại dưới chân của ngươi, ngươi đem đối mặt chính là càng rộng lớn hơn thiên địa. Trong đầu, hồi tưởng lại đã từng Khổng Đế bái nhập sư môn về sau, Thiết Kiếm lao nhân mấy câu nói, hắn lúc đó, bán tín bán nghi cũng không có coi ra gì. Nhưng là giờ phút này, lại phát ra từ linh hồn run rẩy. Khi Lý Diệp trên thân chuôi kiếm này xuất hiện một khắc này, hắn cảm giác chính mình lại có một loại quỳ xuống cung bái xung động. Như là thần tử gặp quân vương. Không. Khổng Đế dù sao chính là thiên bảng yêu nghiệt, Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ nắm chắc cường giả, trên thân bạo phát ra trận trận quang mang, phảng phất đang chống lại loại kia phát ra từ linh hồn cúng bái dục vọng. Lý Diệp đương nhiên không rõ ràng thân sau xảy ra chuyện gì, không biết lúc nào, hắn phát hiện mình dĩ nhiên đã đứng ở thần điện bên trong, một tòa duy nhất pho tượng trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện cái này cao tới 3 trượng có thừa pho tượng khổng lồ, rất sống động, nếu như không phải nhan sắc cảm đạm lại có một loại để người cho rằng trước mặt đứng đấy một vị người sống ảo tưởng. Cặp con mắt kia bên trong, đều bao hàm kinh người kiếm ý, như gai nhọn lưng. Nhìn kỹ, pho tượng tướng mạo cùng Lý Diệp vừa mới nhìn đến cái kia nam tử cầm kiếm giống nhau như lúc. Ở trước mặt của hắn, đặt vào một bản kiếm phổ. Nhìn qua rách rách dưới dưới, trang giấy đều có chút phát hoàng, như cùng đường bên cạnh 3 khối tiền 1 cân bán sách cũ hàng thông thường. Đại địa kiếm pháp. Danh khí rất thổ, thế nhưng là Lý Diệp cũng không dám xem nhẹ. Bởi vì hắn biết rõ bộ kiếm pháp này đến cùng kinh khủng bực nào. Xem ra lưu lại bộ kiếm pháp kia tiền bối, chí ít cũng là bước vào tôn giả cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn nhân vật. Kiếm phổ rất đơn giản. Chỉ có 2 chiêu, chiêu thứ nhất hoành tạo thiên quân, chiêu thứ 2 thiên băng địa liệt. Vâng! Cả bản kiếm phổ ầm vang vỡ vụn bắt đầu cháy rừng rực, tiếp lấy hóa thành cho tàn, nhưng là Lý Diệp lại nhắm mắt lại, bởi vì ngay ở một khắc đó, trong đầu của hắn, đã thật sâu khắc vào liên quan tới cái này 2 chiêu tất cả áo nghĩa. Hoành tạo thiên quân, thiên băng địa liệt. Xem ra vị tiền bối này khi còn sống tất nhiên là một vị đỉnh thiên lập địa ngạo khí trùng thiên anh hùng. Kỳ thật từ pho tượng bên trên phát ra khí tức, cũng có thể thấy được, bây giờ Lý Diệp đạt được kiếm phổ, trực tiếp đối với pho tượng nhẹ nhàng dập đầu lạy 3 cái. Tiền bối, mặc dù không biết ngươi tục danh, nhưng là ngài bộ này đại địa kiếm pháp, vạn bối tất nhiên sẽ không để cho nó mai một. Cũng không biết thế nào, ngay tại Lý Diệp ba cái đầu đập xong đang chuẩn bị quay người rời đi, lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, phảng phất là một loại nào đó cơ quan chuyển động. Ừm. Quay đầu nhìn lại, sau một khắc Lý Diệp con người co vào. Để đọc chuyện, pho tượng hạ đã nứt ra một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó xuất hiện một cái hốc tối. Đồng thời, một thanh đen thui nhìn qua tựa như là thiêu hỏa côn giống nhau trọng kiếm xông ra. Đây là... Khi thấy cái kia kiếm nháy mắt, Lý Diệp cả người đều khẽ run lên. Nếu như nói cả trong một cái thần điện tràn ngập những kiếm khí kia là đại giang hồ nước. Như vậy trước mắt cái này không đáng chú ý phảng phất đều gì xét cự kiếm thì là sóng to gió lớn. Như là phong ấn một đầu khủng bố quái thú. Lý Diệp cũng là không nghĩ tới, theo bản năng mình cử động, sẽ mang đến biến hóa như thế. Nhìn kỹ, cái này kiếm không phải là vừa rồi phảng phất huyễn ảnh bên trong pho tượng kia trong tay nam tử chi kiếm A. Hắn nhưng là tận mắt thấy, nam tử nhẹ nhàng huy động trước mắt thanh kiếm này, liền nháy mắt để hơn vạn người phi hôi yên diệt một màn. Khi Lý Diệp tay nắm chặt chuôi kiếm một khắc này, phảng phất cảm thấy cùng kiếm bên trong nhiều một tia liên hệ, đồng thời trong đầu cũng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Kiếm này tên là Kình Thiên. Chính là ta hao phí ngàn năm thời gian, thu thập chư thiên dị thạch, dung nhập ngũ thải thạch rèn đúc mà thành. Bất kể là ai đạt được ta chi kiếm phổ cùng Kình Thiên kiếm, đều phải bên trên cửu kiếm thiên các, lấy kiếm này chém xuống kiếm hoàng đầu người. Thanh âm rất nhanh biến mất, nhưng là Lý Diệp lại cảm giác chính mình thấy được một hình ảnh. Vẫn là cái kia cầm kiếm vĩ ngạn thân ảnh, nhưng là không biết vì sao nhìn qua tức giận như thế, cô đơn, tuyệt vọng. Mà trong tay của hắn, lại ôm trong ngực một tên đã sớm đã mất đi khí tức nữ tử. Toàn thân chấn động, Lý Diệp cảm giác chính mình lần nữa về tới hiện thực. Cửu kiếm thiên các. Kiếm hoàng. Lý Diệp trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn biết chính mình trước đó đoán không sai. Pho tượng kia chủ nhân tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí không phải Tây Nam tình vực người. Không nói những cái khác, cửu kiếm thiên các hắn nghe đều chưa từng nghe qua, mà lại liền một cái kiếm hoàng. Hắn nghe được nháy mắt. Liền không nhịn được trong lòng chửi mẹ. Kiếm hoàng. Cái gì nhân tài dám như thế xưng hoàng? Rất đơn giản. Hoàng cảnh cường giả. Chơi lớn rồi à, mặc dù không biết cái này cửu kiếm thiên các đến cùng là địa phương nào, nhưng là liền một cái kiếm hoàng, nhìn có thể so sánh Tây Nam tinh vực cái này bên cạnh như bức nhiều à. Kiếm hoàng. Hoàng cảnh cường giả. Mẹ nó. Toàn bộ Tây Nam tinh vực đều chưa từng nghe có hoàng cảnh cường giả. Đừng nói 18 thế lực lớn. Dù là thiên ngoại thiên, có vẻ như cũng không có hoàng cảnh cường giả. Chơi lớn rồi. Lý Diệp một khắc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Chương 1193, tu luyện kiếm phổ. Mặc dù muốn chửi mẹ, nhưng là Lý Diệp cuối cùng vẫn không có ném ra kiếm trong tay. Kình Thiên. Xem ra trước ngươi chủ nhân trí tử, đều là không nhắm mắt ta. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được tại hắn lời nói này xong, trong tay chí ít đạt đến bên trên nặng ngàn cân giờ cao trời có chút phát ra một tia kêu khẽ. Như là tựa như là tại đối với Lý Diệp chi ngôn, có phản ứng. Kiếm có linh. Xem ra ngươi cũng không đơn giản a. Phàm là có thể đản sinh ra khí linh, cơ hồ đều là khá cao cấp pháp bảo. Bây giờ, Lý Diệp mặc dù không tốt kết luận trong tay cái này Kình Thiên kiếm đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng là liền nó trước đó chủ nhân đến nhìn, chí ít cũng là vượt qua thượng cổ pháp khí cấp bậc, nói không chừng chính là hoàng khí. Kiếm hoàng. Chẳng lẽ vị tiền bối này trước đó cũng là hoàng cảnh cường giả? Lắc đầu, Lý Diệp thanh kiếm cất kỹ. Nói đến, cũng là hắn tu luyện đấu thần quyết quan hệ. Bằng không thì người bình thường thật đúng là gánh không nổi nặng như vậy kiếm, đừng nói chi là dùng nó cùng người đánh nhau. Lúc này, Lý Diệp mới nhìn đến, tại thân điện nhập khẩu, một mặt xanh xám không đế, đang dùng một loại băng lanh ánh mắt, nhìn lấy mình. A, thật không tiện, kiếm phổ bị ta chiếm được. Lý Diệp một điểm áy náy tâm lý đều không, dù sao vốn là có thể phát hiện thần điện người đầu tiên chính là hắn, lại nói, bảo vật người có đức có được. À không đúng, là bảo vật có thực lực người cầm. Đã Khổng Đế chính mình không thành công, Lý Diệp kẻ đến sau cư bên trên, thanh kiếm phổ cầm tới, đó cũng là vận mệnh của hắn. Nguyên bản Lý Diệp cho rằng Khổng Đế lại bởi vì kiếm phổ ra tay với mình, cũng chuẩn bị kỹ càng, trong tay vừa mới đạt được Kình Thiên Kiếm đã xuất hiện. Hắn rất muốn giống một câu, ta đại kiếm đã đói khát khó nhịn. Ai đến cùng ta đại chiến 300 hiệp? Đương nhiên, hắn cũng không dừng 5 giây sức chiến đấu, cũng sẽ không có việc gì tới cái bạo áo chơi chạy trần chuồng, vậy quá không văn minh. Lý Diệp, làm gì? Ngươi cắn ta. Nhìn xem Khổng Đế có chút không quá cam tâm, Lý Diệp ngược lại là cười cười. Bất quá so với Lý Diệp cho đến nay gặp được những người kia khác biệt, Khổng Đế sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt bao nhiêu mang theo một tia để người xem không hiểu đồ vật ở bên trong. Ta rất chờ mong, tại Bách Chiến Lôi Đài bên trên, cùng ngươi giao thủ. Hy vọng ngươi sẽ không chết sớm như vậy. Cũng không đợi phản ứng. Khổng Đế trực tiếp người nhẹ nhàng rời đi. Bách Chiến Lôi Đài. Lắc đầu, Khổng Đế không động thủ, Lý Diệp cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lại nói mặc dù hắn đạt được kiếm phổ, mà lại cũng liền hai chiêu, đồng thời đã khắc ở hắn chỗ sâu trong óc. Thế nhưng là hắn lại phát hiện cái này đơn giản hai chiêu lại hàm ẩn lấy vô số thâm ảo, tuyệt không phải trong thời gian ngắn, liền có thể tu luyện mà thành. Lý Diệp vẫn chưa chọn rời đi, mà là đối với trong đầu đại địa kiếm pháp chiêu thứ nhất Hoành Tảo Thiên Quân một lần nữa loại bỏ một bên, đồng thời trong tay Kình Thiên ẩn ẩn phát ra run rẩy. Không nên gấp, luôn có ngươi rời núi một khắc. Có thể là phủ bụi đã lâu, Lý Diệp có thể cảm nhận được trong tay Kình Thiên cái kia kích động, phảng phất muốn nếm cả máu tươi dục vọng. Ròng rã nửa ngày, Lý Diệp mới mở hai mắt ra. Trong chốc lát, từ hắn trong hai con người, tách ra hai đạo chói mắt kiếm mang. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy tu luyện thành công, bất quá chi ít, chiêu thứ nhất ta đã có thể miễn cưỡng sử dụng. Càng là đẳng cấp cao công pháp, tu luyện càng là gian nan. Nhiều khi, có người vì học được một chiêu, phải hao phí mấy năm thậm chí cả mấy chục năm công phu, đều không nhất định có thể tu luyện đại thành. Bất kỳ cái gì công pháp, đều chia làm mới học, nhập môn, tiểu thành, đại thành, tinh thông cùng viên mãn. Bình thường người cái gọi là tu luyện có thành tựu, nhiều nhất chính là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Duy có một ít thiên tài chân chính, mới có thể đem một vài công pháp tu luyện tới đại thành thậm chí tinh thông. Đến mức viên mãn, kia là một cái rất mơ hồ khái niệm. Lúc này Lý Diệp, tự hỏi đối với chiêu thứ nhất, đã là đạt đến mới học trình độ. Vâng! Trong lòng hơi động, nháy mắt một đạo kiếm mang xuất hiện, chỉ nhìn thấy nơi xa thần điện trên vách tường, trực tiếp xuất hiện một đạo tấp hơn vết rách. Thật bá đạo! Thần điện đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn lại biết, trước đó hắn liền xem như đem hết toàn lực, đều không nhất định có thể ở phía trên lưu lại ấn ký. Hiện tại ta, nhiều nhất chỉ có thể đi đến trình độ này, trừ phi là khôi phục tu vi, có lẽ có thể nếm thử tu luyện tới nhập môn. Hắn hiện tại, bất quá là tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ, lấy cảnh giới này, có thể tu luyện loại này đẳng cấp kiếm phổ, bản thân liền là một kiếm phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cảm giác này tựa như là ngươi để một cái tiểu học sinh, lại xem hiểu một người sinh viên đại học thậm chí sở nghiên cứu luận văn đồng dạng. Cũng may Lý Diệp cùng tất cả tiến vào người nơi này, đều cũng không phải là tu vi chân chính tại tiên thiên cảnh. Sở dĩ không chỉ là Lý Diệp, không ít người khi lấy được cường đại truyền thừa về sau, đều không có quá nhiều độ khó liền học được. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp lỗ tai hơi động một chút. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại thần điện bên trong. Thần điện bên ngoài, lúc này đang có ba người xuất hiện. Nhìn kỹ lại, một người trong đó chính là Lý Diệp người quen biết cũ. La Thanh, ngươi cảm thấy ngươi một người, có thể đối phó hai người chúng ta hay sao? Nguyên lai một người chính là La Thanh, mà hai người khác, một người cũng tương tự không xa lạ gì. Âu Dương Hoa, không nghĩ tới Bạch Đà Sơn thiếu chủ cũng là sa đọa, dĩ nhiên làm người khác tùy tùng, có thể thật là khiến người ta ngoại ý muốn a. La Thanh cười lạnh, đối với Âu Dương Hoa uy hiếp cũng không thèm để ý, ngược lại là một mặt cảnh giác, hướng phía Âu Dương Hoa bên cạnh bên trên một người nhìn lại. La Thanh, nhìn ngươi là Bích Thủy Hiên đệ tử phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội, lưu lại tinh giới, rời đi thần điện, ta có thể khi cái gì cũng không có phát sinh. Nói chuyện khẩu khí tương đương tiêu căng khinh người, nhưng là La Thanh cũng không dám khinh thị. Bởi vì trước mắt người này, tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Mặc vô úy, ta biết ta không phải ngươi đối thủ, thần điện ta có thể không tranh đoạt, nhưng là tinh giới, mơ tưởng. La Thanh bây giờ chẳng biết chẳng hay, đã tu luyện đến tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong. Có thể nói là tốc độ không chậm. Tại hắn đối diện, Âu Dương Hoa đồng dạng tiên thiên tứ trọng đỉnh phong, nhưng là bên trên Mạc Vô Úy, lại trực tiếp để La Thanh cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Tiên thiên lục trọng cảnh trung kỳ. Dòng dã để ép hắn hai cái cảnh giới. Nếu như vẹn vẹn như thế vậy thì thôi, mấu chốt là... La Thanh chính mình trước đó vận khí không tốt, liền gặp một cái rách nát tiểu thần điện, đạt được một bản phàm cấp quyền pháp. Xem ra chỉ có thể liều mạng một lần. Minh ngoan bất linh. Mạc Vô Úy lạnh hừ một tiếng, nhưng lại không có động thủ. Âu Dương Hoa biết, đây là để hắn ý xuất thủ, mặc dù có chút không muốn, lại cũng chỉ có thể động thủ. Hai người đấu cùng một chỗ, nhất thời ở giữa bất phân cao thấp. Dù sao hai người bây giờ tu vi tương đương, cũng đều học một bộ phàm cấp công pháp, chí ít trăm chiêu bên trong, không có khả năng phân ra thắng bại. Nhưng vào lúc này, chỉ nhìn thấy Mạc Vô Úy đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Một trường hướng thẳng đến trong lúc đánh nhau La Thanh sau lưng mà đi. Hèn hạ. Cảm giác được nguy hiểm, nhưng là La Thanh lại không thoát thân nổi. Không khỏi thấp hống. Trước 1194, từ thần điện đi ra. Vốn là La Thanh cùng Âu Dương Hoa thực lực ngay tại sàn sàn với nhau, mặc dù nhiều ít chiếm cứ lấy sơ qua ưu thế, lại trong thời gian ngắn, khó mà phân ra thắng bại. Nhưng là đột nhiên Mạc Vô Úy hoành đúng một tay, nháy mắt La Thanh liền đứng trước tiền hậu giáp kích cảnh hiểm nguy. Phúc! Quả nhiên, mặc dù La Thanh rất muốn tránh mở, thế nhưng là Âu Dương Hoa lại rất thật là âm hiểm cuốn lấy hắn. Phía sau trực tiếp trúng một trường, La Thanh tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu tươi. La Thanh, đem tinh giới giao ra. Mạc Vô Úy cười lạnh, thật cũng không vội vã đem La Thanh giết chết. Bích Thủy Hiên lực uy hiếp, nhiều ít vẫn là có. Hắn Mạc Vô Úy mặc dù bối cảnh cũng không kém, nhưng là thật muốn giết La Thanh, đến lúc đó hắn cũng chưa chắc có chỗ tốt gì. Chủ yếu nhất một điểm, bọn hắn tất cả mọi người, đều cũng không rõ ràng, ngoại giới đám người phải chăng có thể nhìn thấy bên trong phát sinh hết thảy, vạn nhất giết người quá trình bị nhìn thấy, dù cho là sau lưng của hắn Thiên Thủy Tông, cũng sẽ tương đương bị động. Bất quá Mạc Vô Úy có chỗ cô kỵ, nhưng là Âu Dương Hoa nhưng không có. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đôi mắt bên trong hiện lên một sợi âm độc. Một đạo trưởng ấn trực tiếp rơi xuống La Thanh ngực. Bản thân liền bị thương La Thanh phản ứng liền chậm một chút, như thế nào còn có thể ngăn cản. Âu Dương Hoa. Trong tiếng giống giận dữ, La Thanh cả người, trực tiếp bị một trưởng đánh bay, thân thể đâm vào thần điện một bên, trực tiếp bị một cỗ cường đại phản lực chấn khai. Hả? Mạc Vô Úy cố bất cập oán trách Âu Dương Hoa quá xung động, ánh mắt biến đổi. Một bên khác Âu Dương Hoa cũng giống như thế. Thần điện bên trong có người. Có người nhanh chân giành trước. Hai người không phân tuần tự, đều là thần sắc đại biến, ánh mắt âm trầm xuống. Lúc này, đám người tiến vào nơi này đã đại khái một ngày thời gian, cũng đều là biết những này thần điện tác dụng, trong đó Âu Dương Hoa đạt được một bản phàm cấp trường pháp, mà Mạc Vô Úy thậm chí liên tục từng tiến vào hai tòa thần điện. Hai người đều rõ ràng thần điện ý nghĩa. Thậm chí Mạc Vô Úy so Âu Dương Hoa biết đến càng nhiều. Đáng chết. Thần điện này so với trước gặp được đều cao cấp hơn, bên trong tất nhiên có không tầm thường bảo vật. Đến cùng là ai? Thế mà đoạt tại ta trước đó. La Thanh cũng là bị đánh đầu góc choáng váng, không phải hắn thực lực không bằng người, mấu chốt là lúc trước hắn vận khí không tính quá tốt, chỉ tranh đoạt trong đó một cái thần điện, vẫn là loại kia rất nhỏ. Mặc dù học một bộ phàm cấp công pháp, nhưng lại không phải Mạc Vô Úy hai người đối thủ. Không biết bên trong là ai. Hắn đồng dạng hiếu kỳ, hắn tự hỏi lần này tiến đến đám người bên trong, hắn La Thanh thế nào cũng coi là một hào nhân vật. Giờ phút này như thế biệt khuất trong lòng cũng là nghẹn đủ một cỗ lửa. Không sợ huynh, trước hết giết La Thanh, chờ thần điện kia bên trong người xuất hiện, người ta liên thủ đánh giết. So sánh có thể có được không ít tinh giới. Đến lúc đó người ta chia 37. Bạch Đà Sơn Trang cùng Thiên Thủy Tông, quan hệ từ trước đến nay đều là tương đối mật thiết, điểm này cũng là đám người biết được. Sở dĩ ngoại giới nhìn thấy hai người cùng tiến tới, cũng là không coi là bao nhiêu ngạc nhiên. Bất quá Bích Thủy Hiên cái này một bên, Đan Lão sắc mặt liền khó coi. Đan Lão, Thiên Thủy Tông cùng Bạch Đà Sơn Trang khinh người quá đáng. Đúng vậy a Đan Lão, La Thanh nếu như đơn độc đối mặt một người, cho dù không địch lại chí ít còn có thể đào thoát. Không nghĩ tới cái kia Mạc Vô Úy thế mà cùng Âu Dương Hoa hèn hạ như vậy tiểu nhân tiến tới cùng nhau. La Thanh mặc dù tại La Gia không nhận chào đón, nhưng là từ khi triển lộ ra cái kia thực lực cường đại về sau, bây giờ cũng đã trở thành Đan Lão đám người coi trọng đối tượng. Lúc này quần tình xúc động, thế nhưng lại không thể làm gì. Đan Lão trầm mặt, hắn có thể như thế nào? Đừng nói là hắn. Bất kỳ người nào cũng không thể nhúng tay. Đúng lúc, vừa bên trên cách đó không xa, chính là Thiên Thủy Tông một đám người. Trong đó một tên lão giả nghe vậy cười hắc hắc, Đan Lão, xem ra Bích Thủy Hiên mấy năm này, trừ một cái thu y hiền nhân, còn lại ngược lại là không có quá mức để người mong đợi đệ tử thiên tài a. Cái này La Thanh mặc dù coi như không tệ, nhưng so với Quý Tông thu tiên tử vẫn là kém không chỉ một bậc a. Không biết có thể hay không sống sót độ qua cửa ải này. Chân chùi trao phúng. Còn lại thế lực đều hơi hơi kinh ngạc. Thiên Thủy Tông mặc dù tại thất phẩm trong tông môn xem như thực lực cường đại một môn phái, nhưng là so với 18 thế lực lớn lại còn có khoảng cách. Đừng nói chi là cùng ẩn ẩn có 18 thế lực lớn đứng đầu Bích Thủy Hiên khiêu chiến tư cách. Lúc này, dĩ nhiên ngay trước mặt mọi người, như thế không hề cố kỵ. Ngược lại để không ít người xoay lên khác tâm tư. Đã sớm nghe nói Bích Thủy Hiên trong những năm này loạn không ngừng, đương nhiệm tông chủ mặc dù tu vi cường đại nhưng xưa nay mặc kệ tông môn sự vụ lớn nhỏ, bây giờ mang một cái lục phẩm tông môn tên tuổi, nhưng thực lực đã sớm so với Thanh Thủy Tự cùng Hắc Tử Nhai có chỗ không bằng, hiện tại liền một cái nho nhỏ Thiên Thủy Tông, cũng dám không đem Bích Thủy Hiên để vào mắt. Mọi người tại đây, nhất là các thế lực lớn một chút lao ra hỏa, đều là lao giang hồ, điểm này chính trị độ mẫn cảm vẫn phải có, chỉ là nho nhỏ một việc, liền có thể phát giác được rất nhiều vấn đề. Kỳ thật Tây Nam tinh vực sớm có lưu ngôn phỉ ngữ, chỉ là phần lớn người cũng không dám đắc tội Bích Thủy Hiên cái này lục phẩm tông môn. Bất quá, đám người đối với Thiên Thủy Tông lão giả kia trong miệng lời nói, một người khác, ngược lại là hứng thú lớn hơn. Thu y kìa nhân. Nhớ kỹ trước đó không lâu, nàng này trực tiếp khiêu chiến lúc ấy vẫn là ngày bổng 28 vị khổng đế, cuối cùng khổng đế bị thua, mà nàng này cũng thay vào đó, khổng đế thì là xếp hạng hạ xuống một vị. Hoàn toàn chính xác, nghe đồn nàng này kiếm đạo thiên phú ngàn năm không thấy, liền khổng đế cái này thiết kiếm lão nhân thân truyền đệ tử đều đánh bại, không biết có thể hay không đánh vỡ Tây Nam tinh vực ngàn năm qua. Đầu tiên đạp lên long tọa nữ nhân. Long bảng. Nếu quả thật muốn như thế, cái này Tiềm Long Đại hội cũng muốn đổi tên, long tọa cũng thay đổi thành phượng tọa. Cái này thiên hạ, từ đầu đến cuối đều là lấy nam nhân vi tôn. Điểm này, từ cường giả bên trong, nam tính số lượng vượt xa nữ tính đó có thể thấy được. Nhưng là thu ý y hệ nhân xuất hiện lại làm cho rất nhiều người có chút không quá xác thực tin đứng lên. Mặc kệ ngoại nhân như thế nào, lúc này ở thần điện bên ngoài. La Thanh, giao ra tinh giới. Thà cho ngươi khỏi chết. Nam mơ. Đáng sợ trưởng lực tại bàn tay hai người ở giữa va chạm, nhưng là làm sao La Thanh thụ thương phía trước, lần này, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại Âu Dương Hoa chuẩn bị bổ sung một trường, chấm dứt La Thanh tính mạng lúc, đột gặp biến cố. Một bóng người không biết khi nào, xuất hiện ở La Thanh trước mặt, cùng lúc đó Âu Dương Hoa cũng là một trường rơi xuống. Muốn chết? Nhìn thấy có người nhúng tay, Âu Dương Hoa đôi mắt bên trong âm độc chợt lóe lên, trên tay sức lực lần nữa gia tăng mấy phần. Keng! Kiếm ra khỏi vỏ, quang mang xẹt qua. Sau một khắc, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ Âu Dương Hoa trong miệng truyền ra. Tay của ta! Tay của ta! Nhìn kỹ lại, Âu Dương Hoa cả bàn tay trực tiếp bị lưỡi dao chặt đứt, máu me đầm địa. Lý Diệp! Chưa tỉnh hồn, cho là mình chết chắc Lý Diệp, ngẩng đầu nhìn lên, cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Mạc Vô Úy khi nhìn đến xuất hiện chính là ai về sau, thần sắc lập tức liền trở nên không đồng dạng. Lý Diệp! La Thanh thấp giọng hô bên trong mang theo một tia kinh hỉ. Trái lại Mạc Vô Úy, thì là vừa sợ vừa giận. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà ở đây gặp phải Lý Diệp. Trong đó mấu chốt nhất, Lý Diệp là từ thần điện bên trong đi ra. Chương 1195, đoạt kiếm. Song Phương khi nhìn đến Lý Diệp thời điểm, biểu lộ là hoàn toàn tương phản. La Thanh kinh hỉ, dù sao hắn cùng Lý Diệp mặc dù chưa nói tới quan hệ cỡ nào tốt, nhưng cũng không tính Lý Diệp địch nhân. Thật muốn bàn về đến, lần này Tiềm Long Đại Hội bên trên. Hắn là số rất ít không cần có sắc nhãn chỉ xem lợi Lý Diệp người. Tăng thêm La Gia cùng Bích Thủy Hiên quan hệ, song phương quan hệ chí ít thuộc về không tệ. Trái lại Âu Dương Hoa cùng Mạc Vô Úy, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Lý Diệp. Nhìn xem Lý Diệp, Âu Dương Hoa cơ hồ đem một cái răng đều cho cắn nát. Nghĩ hắn Bạch Đà Sơn thiếu chủ, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực đi tới chỗ nào, ai không nể mặt mấy phần. Hắn Âu Dương Hoa cho dù không phải trên thiên bảng đám kia yêu nghiệt, nhưng là tại toàn bộ Tây Nam tinh vực cũng là có danh tiếng thiên tài, tăng thêm phía sau Bạch Đà Sơn, dù cho là gặp phải 18 thế lực lớn người, đều là cho 3 phần mặt mũi. Thế nhưng là, lại vẫn cứ bắt gặp một cái Lý Diệp. Thú vị! Mấy người gặp một màn, đúng lúc bị ngoại giới không ít người nhìn thấy. Không nghĩ tới cái kia Lý Diệp thật từ thần điện xuất hiện. Trước đó khổng đế xuất rời đi trước, lão phu còn cho rằng cái này cái gọi là hắc mã hữu danh vô thực, vẫn là đâu. Khổng đế kẻ này xưa nay không thị sát, khả năng cùng kẻ này không có quá lớn ân oán, sở dĩ thả hắn một ngựa. Cũng đúng, thiết kiếm lao quỷ mặc dù là người chẳng ra sao cả, nhưng là đêm nay năm thu nhận đệ tử, cũng không tệ. Đối với Lý Diệp xuất hiện, cơ hồ không ai cho rằng thần điện bên trong người thắng cuối cùng sẽ là hắn. Ngược lại là linh kiếm các một đám người, cho rằng thủ cái kia bạch kiếm, sắc mặt vi diệu nhất. Đại sư huynh, khổng đế vẫn chưa cầm tới đồ vật. A, những người còn lại dồn dập kinh ngạc, thế nhưng là bạch kiếm nhưng lại chưa giải thích. Lúc này, bạch kiếm ánh mắt, lấp lánh nhìn qua hư không bên trong cái kia một bức tranh. Lý Diệp. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện. Cũng tốt, trước đó ở ngoại vi thi đấu thủ, hôm nay chúng ta có thể tính một được rồi. Âu Dương Hoa thanh âm, tràn đầy oán độc. Hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, thua ở Lý Diệp trong tay, để hắn toàn bộ kế hoạch thất bại. Thậm chí kém một chút bởi vì thụ thương, liền trận chung kết đều không có tiến vào. Lúc này lại một lần nữa nhìn thấy Lý Diệp, thù mới hận cũ, nháy mắt xông lên đầu. Lý Diệp. Âu Dương Hoa trước đó tại một trong một cái thần điện đạt được một bản phàm cấp trường pháp, hiện tại rất khó đối phó. Bởi vì mọi người vị trí địa phương đặc thù nguyên nhân, trước đó hết thể chênh lệch đều bị săn bằng. Ngược lại là giờ phút này, Lý Diệp tu vi, nhìn qua là trong 4 người thấp nhất. Cũng chính là bởi vì điểm này. Khi thấy Lý Diệp tu vi bất quá là vừa mới bước vào tiên thiên tứ trọng về sau, Âu Dương Hoa biểu lộ càng phát âm hung ác lên. Đến mức Mạc Vô Úy, mặc dù còn chưa cùng Lý Diệp từng có xung đột trực tiếp, nhưng là đôi mắt bên trong, không khỏi xẹt qua một đạo hàn mang. Người này thủ đoạn quá mức quỷ dị, liền Ung Doanh đều trên tay hắn ăn phải cái lô vốn, nếu như có thể ở đây thừa dịp hắn còn chưa quật khởi trực tiếp đánh giết, có lẽ có thể giảm bớt một cái mạnh mẽ đối thủ. Từng có lúc, Lý Diệp loại này cái gọi là hắc mã, căn bản liền sẽ không để Mạc Vô Úy loại thiên tài này cảm thấy áp lực. Nhưng là theo Lý Diệp ba phen mới bận xuất thủ, bây giờ, Mạc Vô Úy lại không thể không thừa nhận, hắn trong lòng có một tia cảm giác cấp bách. Con ngươi đảo một vòng, đột nhiên, Mạc Vô Úy cười nói, không nghĩ tới thế mà ở đây gặp phải Lý Huynh. Mạc Vô Úy ánh mắt, nhìn liếc mắt bên kia thần điện, cũng không biết hữu ý vô ý, cười nói, nhìn Lý Huynh từ thần điện bên trong đi ra, chắc là ở trong đó có thu hoạch, không biết là đạt được cái gì lợi hại truyền thừa. Vẫn là thần binh lợi khí. Lấy ra cũng để cho mọi người chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Thần điện bí mật, hôm nay đã sớm trải qua không tính là bí mật. Mọi người đều biết, phàm là thần điện bên trong, đều có bảo vật. Khác nhau ngay tại ở khác biệt thần điện bảo vật có chỗ khác biệt, có là thần binh lợi khí, có chút thì là một ít cường giả lưu lại truyền thừa cường đại. Thậm chí còn có tăng cao tu vi linh đan diệu dược. Tựa như La Thanh cùng Âu Dương Hoa, hai người liền các từ được đến một bản phàm cấp trường pháp, mặc dù là phàm cấp, nhưng là cũng không phải phổ thông bát phẩm tông môn có thể nắm giữ. Đến mức Mạc Vô Úy, liền Âu Dương Hoa cũng không biết hắn đạt được cái gì. Mạc Vô Úy là ý tưởng gì, Lý Diệp đương nhiên biết rõ. Thần điện bên trong bảo vật, nếu như là truyền thừa, đạt được sau liền sẽ biến mất, người khác căn bản cướp đoạt không được. Nhưng là nếu như là thần binh lợi khí, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh, khỏe miệng giơ lên, ngươi là nói cái này à. Tại Lý Diệp trong tay, một thanh nhìn qua không chút nào thu hút, thậm chí như là phủ bụi không thiếu niên đã sớm có chút vết dỉ loang lổ trọng kiếm, tiến vào mấy người trong tầm mắt. Thần binh, mấy người cũng không phải người bình thường, mặc dù nhìn xem phảng phất đồng nát sát vụn, nhưng là bọn hắn thế nhưng là cảm thấy phía trên phát ra kinh người kiếm ý. Tốt khí tức kinh người. Hơn nữa còn là kiếm bản thân chỗ phóng thích. La Thanh đứng gần nhất, cảm thụ sâu nhất. Mạc Vô Úy cùng Âu Dương Hoa cũng không kém, sắc mặt hai người đều là một bên, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tham lam. Âu Dương Hoa mặc dù không sử dụng kiếm, nhưng cũng biết có thể chính mình tản mát ra kinh người như thế kiếm ý, tuyệt không phải phổ thông thượng cổ pháp khí đơn giản như vậy. Mạc Vô Úy liền càng không cần phải nói. Hắn bản thân liền là một cái cao thủ sử dụng kiếm. Khi nhìn đến Kình Thiên kiếm nháy mắt, trong lòng liền không nhịn được toát ra mãnh liệt tham lam cùng lòng ham chiếm hữu. Lý Diệp, đây là... Ngươi không phải là muốn biết ta tại thần điện ở bên trong lấy được cái gì a? Đây chính là a. Dương lên kiếm trong tay, Lý Diệp nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Mặc dù Mạc Vô Úy che giấu rất tốt, biểu lộ cũng là mang theo tiếu dung không có định ý, nhưng là trong nháy mắt đó hàn ý lại bị Lý Diệp chỗ cảm giác được. Hào kiếm. Lý Diệp huynh kỳ ngộ thật là làm cho Vi huynh có chút ao ước a. Không biết có thể hay không để Vi huynh nhìn xem kiếm này. Nói Mạc Vô Úy rất là tự nhiên tới gần, liền muốn đưa tay chụp vào Lý Diệp trong tay Kình Thiên. Truyền thừa vô pháp cướp đoạt. Thế nhưng là thần binh nhưng không có cái này hạn chế. Một trượng, nửa trượng. Mạc Vô Úy thần sắc tự nhiên, một chút cũng không có bất kỳ cái gì để ý, đổi những người khác, có lẽ thật đúng là không có quá nhiều cảnh giác. Nhưng là liền trong khoảnh khắc đó, Mạc Vô Úy biểu hiện trên mặt nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Cái kia trở mặt công phu, thậm chí để Âu Dương Hoa đều là giật nảy cả mình. Cẩn thận! Hắn muốn cướp kiếm của ngươi. La Thanh kinh hô cảnh báo, thế nhưng là lúc này Mạc Vô Úy đã gần trong gang tấc. Đột nhiên xuất thủ chụp vào Lý Diệp trong tay Kình Thiên, đồng thời một vệ hàn mang trực tiếp đâm về phía Lý Diệp hai mắt. Lý Diệp, kiếm của ngươi là của ta. Thiên địa một tuyến. Mạc Vô Úy kiếm nhanh không gì sánh kịp. Nhất là khoảng cách gần như thế, dù cho là có đề phòng cũng tuyệt đối không kịp phản ứng. Trên mặt của hắn, lộ ra tươi cười đắc ý. Trước đây không lâu hắn ngay tại một trong một cái thần điện, đạt được một bản kiếm pháp truyền thừa, đang lo không có một thanh tiện tay thần binh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đưa tới. Tay của hắn đã chạm đến kình thiên thân kiếm, thế nhưng là trên mặt biểu lộ lại là như ngừng lại nơi đó. Hoành Tảo Thiên Quân. Một khắc này, vô tận tràn ngập sát ý kiếm khí điên cuồng bộc phát, trực tiếp che mất Mạc Vô Úy cả người. Chương 1196, đánh giết Mạc Vô Úy. Đột nhiên xuất hiện biến hóa sợ ngây người Âu Dương Hoa cùng La Thành, cái trước mang trên mặt cái kia một kia cười lạnh trực tiếp bị kinh ngạc thay thế. Đến mức cái sau, tốt à, kỳ thật La Thanh Tử vừa mới bắt đầu, liền bản năng cảm thấy Lý Diệp Tuyệt không phải loại kia ngốc được sẽ đem mình thần binh lộ ra đến người. Cái này Lý Diệp, cười khổ một tiếng, La Thanh thứ nhất thời gian hướng về sau nhảy tới. Đáng sợ kiếm khí phong bạo cơ hồ đem phương viên mấy trượng phạm vi, trà sát một lớp ra. Cũng may mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Mạc Vô Úy. Hai người bây giờ tu vi đều bị áp chế tại tiên thiên cảnh, cho dù kỳ tài ngút trời ở đây cũng không có khả năng nhấc lên quá lớn phá hoại. Vô Úy huynh. Một bóng người máu me khắp người, cơ hồ không có hoàn chỉnh một khối, nhìn kỹ, chính là Mạc Vô Úy. Phù phù. Mạc Vô Úy cả người quẳng xuống đất, máu tươi chảy đầy đất. Thế mà còn chưa có chết. Nhìn qua Mạc Vô Úy còn đang rẽ rủa đứng lên. Tránh đi vừa rồi phong mang La Thanh đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh hãi. Vừa rồi một kiếm kia, mặc dù hắn không biết Lý Diệp từ đâu học được, nhưng là hắn tự hỏi, đổi là hắn, đoán chừng hiện tại đã sớm bị cái kia răng khắp nơi vô tận kiếm khí xé nát. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở Mạc Vô Úy đỉnh đầu. Lý Diệp, ngươi dám giết ta? Mạc Vô Úy ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy chính là Lý Diệp rút kiếm hướng phía hắn đâm tới một màn, lập tức ánh mắt đều bạo nổi lên, giận dữ hét. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thua ở cái này hắn một mực đánh đáy lòng xem thường hắc mã. Hối hận đã là đã muộn, nhưng là hắn lại không tin, Lý Diệp dám giết hắn. Kiếm đệ vào Mạc Vô Úy trước trán, trên lệnh bất quá nửa tấc ngừng lại. Ta vì cái gì không dám giết ngươi? Lý Diệp cảm giác có chút buồn cười, vừa rồi Mạc Vô Úy tại đoạt kiếm đồng thời, thế nhưng là chút nào không cố kỵ chút nào. Nếu như không phải hắn, thay đổi thành bất kỳ ai đoán chừng lúc ấy cũng muốn giữ nhiều lành ít. Lý Diệp, mặc dù ngươi thật sự lợi hại, nhưng là đừng quên. Ta chính là Thiên Thủy Tông đệ nhất thiên tài. Ngươi giết ta, chính là cùng toàn bộ Thiên Thủy Tông là địch. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Thiên Thủy Tông. Một bên Âu Dương Hoa giờ phút này cũng là kịp phản ứng, cười lạnh, Lý Diệp, ta nhớ được trước ngươi đã đắc tội không ít người đi. Thủy Nguyệt Tông, thương gia đều là chờ lấy cơ hội giết ngươi. Ngươi nếu như bây giờ giết Vô Úy huynh, tương đương với cùng toàn bộ Thiên Thủy Tông là địch. Ẩm. Trọng đại hơn ngàn cân kình thiên trọng kiếm, trực tiếp đặt ở Mạc Vô Úy trên bờ vai. Nháy mắt liền để Mạc Vô Úy kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân mềm nhũn nhoanh một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuối cùng càng là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Lý Diệp, không cần lớn tiếng như vậy, lỗ tai ta không có điếc. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Mạc Vô Úy cũng không nốc, giờ phút này hắn trọng thương mang theo, căn bản không phải là đối thủ của Lý Diệp, con ngươi đảo một vòng, lập tức ý nhất biến, Lý Diệp. Lần này, là ta Mạc Vô Úy trở. Nếu như ngươi có thể thả ta rời đi, về sau ngươi đem sẽ đoạt được Thiên Thủy Tông hữu nghị. Uy hiếp không thành, hiện tại lại là lợi dụ. Không thể không nói, liền La Thanh, cũng có chút động tâm. Thiên Thủy Tông truyền thừa hơn ngàn năm, mặc dù không cách nào cùng 18 thế lực lớn so sánh, nhưng cũng là cực kỳ cường thịnh. Như thế một cái tông môn hữu nghị, hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua. Lý Diệp, được rồi, nếu như ngươi giết hắn, Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. La Thanh khuyên giải, Lý Diệp lại cười cười, Thiên Thủy Tông, chẳng lẽ bọn hắn dám tại thiên ngoại thiên dưới tầm mắt, xuống tay với ta? Đó là đương nhiên không có khả năng, Thiên Thủy Tông mặc dù bá đạo, thế nhưng không có lá gan kia, nhưng là Lý Diệp, Tiềm Long Đại Hội trong lúc đó bọn hắn không dám. Nhưng là về sau đâu? Kỳ thật Lý Diệp chính mình cũng rõ ràng, hắn hiện tại đắc tội không ít người. Không nói những cái khác, Thủy Nguyệt Tông cùng Thương gia, khẳng định là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ bất quá bây giờ trở ngại thánh sư ở đây, vô pháp động thủ. Nhưng là một khi chờ Tiềm Long Đại hội kết thúc, Lý Diệp bây giờ tại rất nhiều mắt người bên trong, đã trở thành một cái siêu cấp hắc mã, tuyệt thế thiên tài. Nhưng là có một chút, Lý Diệp lại không có chút nào bất kỳ bối cảnh gì. Chiêm gia, Bích Thủy Hiên. Trước đó hoàn toàn chính xác giúp Lý Diệp nói chuyện qua, thế nhưng là đám người không đốc, Lý Diệp cũng không phải là Chiêm gia hoặc là Bích Thủy Hiên đệ tử, thật muốn phát sinh cái gì, hai thế lực lớn không nhất định sẽ ra mặt. Cũng là nhắm ngay điểm này, Mạc Vô Úy cũng mới không có sợ hãi. Lý Diệp, ngươi có thể nghe được. Nếu như ngươi hôm nay không giết ta, ta có thể giúp ngươi giới thiệu tiến vào ta Thiên Thủy Tông. Đến lúc đó, mặc kệ là Thủy Nguyệt Tông vẫn là Thương gia, cũng không thể trắng trợn xuống tay với ngươi. Đột nhiên, Lý Diệp cười. Cười Mạc Vô Úy có chút không hiểu thấu, bao quát Âu Dương Hoa. Nhưng, chỉ có La Thanh, phảng phất minh bạch Lý Diệp tại sao lại như thế. Tiến vào Thiên Thủy Tông. La Thanh trên mặt nổi lên một tia chế dễ ước, hắn nhưng là từng có nghe thấy, lúc trước Bích Thủy Hiên vì lôi kéo Lý Diệp, thậm chí hứa lấy không ít chỗ tốt lại vẫn là không có lưu lại. Như thế một cái liền lục phẩm tông môn chân truyền đệ tử ghế đều không để ý người, sẽ quan tâm một cái thất phẩm trong tông môn Thiên Thủy Tông. Nói xong chưa? Mạc Vô Úy có chút không hiểu, nhưng cũng là theo bản năng gật đầu. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Lý Diệp. Chỉ cần ta lần này bất tử, nếu như tại Tiềm Long Đại hội vô pháp giết người, ta Mạc Vô Úy ba chữ viết ngược lại. Nguyên lai Mạc Vô Úy trong lòng căn bản không có bất kỳ cái gì một điểm lôi kéo Lý Diệp ý tứ, hết thể đều chỉ là vì kéo dài thời gian. Không ai chú ý tới, ở trong tay của hắn, khi nào nhiều một viên thuốc. Cái này chính là Mạc Vô Úy từng tại một tòa thần điện bên trong đoạt được, có thể trong nháy mắt khôi phục chí ít 8 thành thương thế, đồng thời thực lực tăng lên gấp 3. Nguyên bản viên đan dược này, hắn là chuẩn bị lấy phòng ngừa vạn nhất, dùng tới đối phó trên thiên bảng những yêu nghiệt kia chuẩn bị. Bây giờ, hắn biết nếu như không làm như vậy, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Lý Diệp biểu lộ, để người nhìn không thấu hắn đến cùng sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng là không ai tin tưởng hắn sẽ động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên Mạc Vô Úy trên mặt xẹt qua một đạo kinh hỉ, ánh mắt hướng phía Lý Diệp sau lưng thốt ra hô, Thiên Thanh Tử. Cái này một hô, lập tức để La Thanh cùng Âu Dương Hoa đều là trong lòng giật mình, cái trước là chân chính bối rối, mà cái sau thì là trong lúc bối rối mang theo một tia ý khác. Thế nhưng là chờ hai người bọn họ hướng phía cái hướng kia nhìn lại, lại biểu lộ như ngừng lại nơi đó. Thiên Thanh Tử. Có lông Thiên Thanh Tử. Đừng nói Thiên Thanh Tử, liền cái quỷ ảnh tử đều không. Một tiếng hét thảm, đánh gãy hai người, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái cánh tay mang theo máu tươi phóng lên tận trời, đồng thời đang tê tâm liệt phế gào thảm Mạc Vô Úy. Đồng thời, một viên thuốc từ trong đó rơi xuống, vừa lúc bị Lý Diệp tiếp được. Lý Diệp. Ta muốn giết ngươi. Mạc Vô Úy giống như điên cuồng, thế nhưng lại tại Lý Diệp một kiếm hạ, đầu người tách rời, đi hai bước, một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Âu Dương Hoa. La Thanh. Trong nháy mắt đó, hai người phảng phất cảm giác trong đầu một mảnh trống không. Mạc Vô Úy chết rồi. Nhìn trên mặt đất thi thể kia, bọn hắn thậm chí đều cảm giác có chút không quá chân thực. Mạc Vô Úy thế mà chết. Chương 1197, là Thanh Hiệu Trung. Phế tích chi thành, Thiên Thủy Tông người, từ trên xuống dưới, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cầm đầu lao giả kia, càng là một mặt xanh xám. Trưởng lão, đem tin tức truyền về tông môn, kể từ hôm nay, phàm là ta Thiên Thủy Tông đệ tử, thấy người này tất phải giết. Chính như Mạc Vô Úy lời nói, Lý Diệp giết hắn tuyệt bức cùng Thiên Thủy Tông xem như không chết không thôi cục diện. Thậm chí, giờ phút này Thiên Thủy Tông trên dưới tâm tình, liền cùng lúc trước Thủy Nguyệt Tông trên dưới một dạng. Những tông môn khác đều vẫn chưa lên tiếng, bọn hắn rất rõ ràng khi Mạc Vô Úy chết một khắc này, việc này liền rốt cuộc không thể kết thúc yên lành. Kẻ này thật to gan. Vô pháp vô thiên. Bất quá cũng tốt, Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết người này. Một chút căm thù Lý Diệp, dồn dập trong lòng gọi tốt. Đương nhiên, cũng có một chút quan tâm Lý Diệp người, như là Đan Lao đám người, thì là cho mày. Tiểu tử này, thực sự là, thật đúng là cái gì cũng dám làm a. Đối với Lý Diệp lá gan, Đan Lão xem như rất rõ ràng, nhưng vẫn là bị Lý Diệp lớn mật như thế cử động cho khiếp sợ đến. Phải biết, bắt đầu thất tinh bàn mở ra tới cái kia một chỗ không gian, tại ngoại giới thế nhưng là toàn bộ có thể nhìn thấy. Trừ phi là những thần điện kia bên trong, nếu không không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Thương đương nói, ai chết rồi, ai động thủ, đám người nhất thanh nhị sở. Chiêm lão gia tử lắc đầu liên tục, phát ra thở dài. Liên hắn, cũng bắt đầu vì Lý Diệp lo lắng. Thủy Nguyệt Tông, thương gia về sau, bây giờ lại là Thiên Thủy Tông A. Tăng thêm một số người khác, tiểu tử này, thật đúng là không dàn xếp A, khắp nơi gây tai họa. Thanh Mặc lão gia tử cùng Lý Diệp không tính rất quen, bất quá cũng là nghe thưởng thức, nhưng là giờ phút này, lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lý Diệp cũng không biết, hoặc là hoàn toàn minh bạch mình giết Mạc Vô Úy một khắc này, sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Ai nói ta không dám giết? Bắt trong tay đan dược, Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang. Quy Nguyên Đan. Đây chính là Mạc Vô Úy vừa rồi trong tay đan dược, bây giờ lại đến Lý Diệp trong tay. Nhìn trong tay Quy Nguyên Đan, Lý Diệp âm thầm may mắn, vừa rồi tự mình động thủ quả quyết một điểm. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Quy Nguyên Đan, đây chính là đại thánh cấp bên trong cũng là đỉnh tiêm đan dược. Hoàn cảnh phía dưới, bất kỳ người nào ăn vào về sau, lại nặng tổn thương đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục 7-8 phần, đồng thời cái này còn không phải chủ yếu. May mắn vừa rồi Mạc Vô Úy không có phục dụng, bằng không thì xui xẻo chính là ta. Hiển nhiên, Mạc Vô Úy cần phải từ nơi nào đó đạt được cái này Quy Nguyên Đan, nhưng là có thể là không bỏ được đồng thời cũng xem thường Lý Diệp quan hệ, vẫn chưa phục dụng. Nhưng là chờ hắn muốn phục dụng thời điểm, lại đã muộn. Đem đan dược cất kỹ, thứ này đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là một lá bài tẩy cùng đòn sát thủ. Lý Diệp còn chưa tự đại đến mình có thể đại sát tứ phương, một khi gặp được mạnh hơn hắn, càng yêu nghiệt đối thủ. Có lẽ lúc kia, trong tay cái này Mai Quy Nguyên Đan, sẽ khoảng chừng toàn bộ thắng bại mấu chốt. Lý Diệp, người giết hắn. Âu Dương Hoa cuối cùng tỉnh táo lại, dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị. Bất quá lập tức, hắn kịp phản ứng, cũng không chờ Lý Diệp trả lời, cả người quay người hóa thành một đạo lưu quang, chạy trối chết. Nói đùa, hắn Âu Dương Hoa chính mình có bao nhiêu cân lượng chính hắn rõ ràng nhất. Liên Mạc Vô Úy dạng này chuẩn thiên bảng yêu nghiệt, đều bị người giết, nếu như hắn còn không trốn, cái tiếp theo chính là hắn. Không dám giết hắn. Không nguyện ý đắc tội Bạch Đà Sơn. Tại được chứng kiến Lý Diệp quả quyết giết Mạc Vô Úy Âu Dương Hoa trong mắt, Lý Diệp cái tên điên này đã không có cái gì không dám. Theo hắn đi thôi, không cần truy. La Thanh vừa muốn đuổi theo, lại nghe được Lý Diệp thanh âm. Lý Diệp. Ngươi quá xung động. Ngươi không nên giết Mạc Vô Úy. Hiện tại ngươi chọc phiền toái lớn. Nhìn qua Lý Diệp một mặt bình tĩnh, La Thanh có chút cảm thán. Thiên Thủy Tông A. Ta còn không để vào mắt. Đổi một người khác, La Thanh tất nhiên sẽ cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng cuồng vọng. Thế nhưng là Lý Diệp, hắn lại có chút không xác định, bất quá vẫn là nói, hy vọng nơi này phát sinh hết thảy. Bên ngoài tạm thời không biết. Sau đó chúng ta nhất định phải tại Âu Dương Hoa đem sự tình truyền ra trước đó, tìm tới hắn đồng thời đóng kín. Người tu võ bên trong có rất ít người nhân từ nương tay, La Thanh phản đối Lý Diệp giết Mạc Vô Úy cũng là bởi vì đến tiếp sau phiền phức. Nhưng là không phải là nói hắn không dám giết người. Mặc dù đối với cái này xem thường, cái gọi là nợ nhiều không sợ, Lý Diệp đắc tội không ít người. Nhưng cho tới bây giờ, còn không phải sống thật tốt. Đi được tới đâu hay tới đó, thật không có cách nào lúc, cùng lắm thì ta bên trên Bích Thủy Hiên tìm kiếm che chở, tông chủ của các ngươi, thế nhưng là còn thiếu ta một cái đại nhân tình đâu. Nghe Lý Diệp nửa thật nửa giả cười nhạo, La Thanh lại là cười khổ, ánh mắt phức tạp, ngươi nếu là nguyện ý đến Bích Thủy Hiên, đoán chừng trừ Thu Y Y nhân sư tỷ bên ngoài, toàn bộ Bích Thủy Hiên đều không ai có thể cùng ngươi so sánh. Thu Y Y nhân. Lý Diệp sắc mặt cổ quái. La Thanh giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới, hai người có vẻ như quan hệ không tốt, thậm chí có thể nói rất ác liệt. Lần nữa cười khổ. Hắn cũng hoài nghi, Lý Diệp cự tuyệt Bích Thủy Hiên, có phải là hay không bởi vì Thu Y Y nhân quan hệ. Kỳ thật Lý Diệp, ngươi cùng Thu Y Y nhân sư tỷ ngược lại là rất xứng. Ta cùng với nàng. Lý Diệp thanh âm trong lúc đó tăng lên 8 độ. Biểu tình kia, quả thực tựa như là nghe được kinh sợ cỡ nào dọa người sự tình. Ta điên rồi phải không? Tìm nữ nhân kia. La Thanh vô chán một cái, Bích Thủy Hiên thậm chí Tây Nam tinh vực vô số tuổi trẻ tuấn kiệt tình nhân trong ngộng Thu Y Y nhân. Thế mà ở trước mắt Lý Diệp trong miệng phảng phất hồng thủy mãnh thú, hắn cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Lắc đầu, dù sao những này không phải hắn có khả năng đi quản, hắn hôm nay, mục tiêu duy nhất, chính là vượt qua một vòng này, thành công tiến vào top 100. Tại Mạc Vô Úy trên thân, Lý Diệp trực tiếp tìm được 3 cái tinh giới, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ vì lấy Mạc Vô Úy bản lĩnh, chí ít cũng nhận được 4-5 cái trở lên. Lý Diệp trực tiếp xuất ra một cái tinh giới ném cho La Thanh, còn lại 2 cái chính mình cất kỹ, lập tức để trên người hắn nắm giữ tinh giới số lượng từ 4 cái biến thành 6 cái. Lý Diệp, Mạc Vô Úy là ngươi một người giết, ngươi đã cứu ta đã là để ta thiếu ngươi ân tình, cái này tinh giới ta không thể nhận. Cho ngươi liền cầm lấy, ngươi không phải muốn đi vào top 100 hướng La gia chứng minh a? Đương nhiên, về sau liền xem chính ngươi. Nhìn xem Lý Diệp thái độ kiên quyết, La Thanh ngược lại cũng không phải lề mề chậm chạp người, nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu. Lý Diệp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu như lần này có thể trổ hết tài năng tiến vào top 100, về sau ta La Thanh chỉ nghe lệnh ngươi. Nếu như người này có người, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Mặc dù nói không tính thẳng thắn, thế nhưng là cho dù ai đều nghe ra, La Thanh đây cơ hồ xem như tuyên thệ hiệu chung một loại thái độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tiến vào top 100. Nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho Lý Diệp lấy làm kinh hãi. La Huynh, làm gì như thế? Mặc dù Lý Diệp cự tuyệt, thế nhưng là La Thanh lại cái gì cũng không nói, có một số việc, chỉ có đợi đến thật đang cần một khắc này, mới có thể thể hiện ra. Chương 1198, cầm Lý Diệp đánh cược. Mạc Vô Úy chết, không thể nghi ngờ tạo thành tương đối lớn doanh động. Cùng thời khắc đó, tại phế tích chi thành bên trong, Mạc Vô Úy thân thể mềm mềm ngã xuống, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Mặc dù tại lúc trước hắn, đã chết hơn 30 người, thế nhưng lại đều là những lần kia cấp một thiên tài, mà hắn trở thành cái thứ nhất vẫn là chuẩn thiên bảng cấp bậc yêu nghiệt. Mạc Vô Úy chết rồi, chuẩn thiên bảng thiên tài, không nghĩ tới liền top 100 đều vẫn chưa tiến vào liền vẫn lạc. Thế sự vô thường, bất kể là ai, đều có vẫn lạc một ngày, đây mới là thiên đạo tuần hoàn hạ nhất khiến người sợ hãi địa phương, đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao cũng là một cái chuẩn thiên bảng cấp bậc yêu nghiệt, Mạc Vô Úy chết không chỉ là Thiên Thủy Tông, các thế lực lớn đều là tương đương chú ý. Đương nhiên, hiện tại sự chú ý của bọn họ điểm, thì là rơi vào giết chết Mạc Vô Úy Lý Diệp trên thân. Kẻ này ngược lại là yêu tà cực kỳ, thế mà liền Mạc Vô Úy đều đưa tại trong tay của hắn. Một tên lão hầu trầm giọng nói, chính là Văn Tâm Huyền một vị trưởng lão, đừng nhìn bây giờ tuổi già sức yếu, nhưng là ở đây một chút vượt qua 300 tuổi trở lên lão gia hỏa, đều nhận ra lão thái bà này là người phương nào. Phong Mô Mỗ, Văn Tâm Huyền ẩn thế trưởng lão, bối phận cao dọa người. Nhưng đây không phải trọng điểm là cái mới nhìn qua này nửa chân đạp đến nhập quan tài lao thái bà, đã từng chính là Văn Tâm Huyền một đời nữ thần. Bây giờ ở đây không ít lao gia hỏa, năm đó đều là người hái mộ. Bất quá Tuế Nguyệt không tha người, cho dù là người tu võ tuổi thọ lâu đời, nhưng là cũng cuối cùng cũng có già đi chờ chết một ngày. Kẻ này thủ đoạn quá nhiều, mà lại âm hiểm xảo trá, nói không chừng còn thật sự có thể trở thành lần này chân chính hắc mã. Lão phu lại không cảm thấy như vậy, kẻ này mặc dù thủ đoạn không sai, nhưng là cũng không phải các vị nói xuất sắc như vậy, bất quá là vận khí cùng đối thủ của hắn khinh địch, nếu không, vừa rồi Thiên Thủy Tông tiểu tử kia, tuyệt đối không có khả năng như vậy vẫn lạc. Có người tán thưởng, cũng có người khịt mũi coi thường. Nhưng Phong Mô Mô một câu, lại làm cho không ít người á khẩu không trả lời được, các ngươi những lao giả này, luôn mồm vận khí, âm hiểm xảo trá, không bằng lao bà tử cùng các ngươi đánh cược. Tiểu tử này chí ít có thể tranh đoạt top 100 bên trong 50 vị trí đầu ghế. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. 50 vị trí đầu ghế. Đây cũng không phải là nói đùa. Phong Mô Mô, ngươi đối với người này đánh giá là không quá cao rồi. Mặc dù thật có chút kinh diễm địa phương, nhưng là muốn tranh đoạt 50 vị trí đầu ghế, nhìn chung nhiều năm như vậy, chí ít cũng là có chuẩn thiên bảng cấp bậc thiên tài có khả năng. Lần này bên trong, thiên bảng bên ngoài, cũng là phải hơn 10 người có khả năng này, trong đó cái kia Lăng Thiên, cũng không tệ. Nói chuyện, chính là mạch đao môn cao thủ, rõ ràng không quá ưa thích Lý Diệp. Đao huynh lời ấy có lý, kẻ này trong mắt của ta, có thể giết vào top 100 đoán chừng liền là cực hạ, thậm chí khả năng một vòng này, đều không qua được. Trừ số người cực ít, phần lớn người cũng không quá đồng ý Phong Mô Mô cái quan điểm này. Phong Mô Mô, nếu như ngươi thua, như thế nào? Nếu như lão bà tử thật nhìn nhầm, như vậy lão bà tử liền lấy ra một bình bách hoa nhưỡng ra. Nghe được bách hoa nhưỡng, không ít người đều là thân thể chấn động, mấy cái xem xét chính là lao tiểu quỷ lao ra hỏa, lập tức hai mắt sáng lên. Lời ấy thật chứ? Lão bà tử nhiều năm như vậy, khi nào chơi xấu qua? Bất quá, nếu là lão bà tử thắng, các ngươi có muốn như nào? Không ít người đều là lâm vào trầm mặc, bất quá vẫn là có mấy người cười nói, Phong Mô Mô, làm gì quanh co lòng vòng? Người nói chuyện, chính là Liệt Phong Bảo một lão giả, tại hắn nói xong, Phong Mô Mô nở nụ cười, trên mặt nếp nhăn đều phảng phất nhiều mấy đầu. Vẫn là Liệt Phong Bảo sảng khoái, nếu là lao bà tử thua, một bình bách hoa nhưỡng, nếu là lao bà tử thắng, Liệt Phong Bảo phong thạch, lao bà tử muốn một khối. Nghe được Phong Mô Mô yêu cầu, cái kia Liệt Phong Bảo lão giả lập tức mắt trợn tròn. Cái này, những người khác là trong ánh mắt hiện lên tinh mang. Phong thạch, xem ra Phong Mô Mô đối nàng cái kia quan môn đệ tử quả thật sủng ái. Thế mà đánh lên Liệt Phong Bảo phong thạch chủ ý. Phong Mô Mô là ai? Nàng thế nhưng là Văn Tâm Huyền bây giờ đệ nhất thiên tài đồng thời cũng là Văn Tâm Huyền vô số người trong suy nghĩ tài nữ Đàm Hân Sư Tôn. Làm sao? Không dám đánh cược. Nếu như không dám, liền làm lão bà tử vừa rồi lời kia chưa nói qua. Lấy lui làm tiến, mặc dù tất cả mọi người nhìn ra điểm này. Nhưng là Liệt Phong Bảo lão giả kia lại xa vào đến xoắn suýt bên trong. Ha ha, Liệt Cuồng lão quỷ này, bình sinh yêu nhất chính là uống rượu, nhất là đối với bách hoa nhưỡng. Đám người đối với Liệt Phong Bảo lão giả kia đều quá quen thuộc, chính là một cái thích rượu như mạng lão tử quỷ. Phàm là cùng rượu có quan hệ, cũng không thể từ bỏ, đừng nói chi là riêng có Tây Nam tinh vực thứ nhất rượu ngon danh xưng bách hoa nhưỡng. Đây chính là Văn Tâm Huyền Phong Mộ Mộ duy nhất cái này một nhà ủ chế. 10 năm mới có một bình. Tốt. Đột nhiên, Liệt Phong Bảo lão giả kia ngẩng đầu, hiển nhiên nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng, bởi vì hắn vẫn là không tin tưởng, một cái không môn không phái tiểu tử, dù là thủ đoạn thiên phú không tồi, lại có thể cùng chân chính đại tông môn bồi dưỡng lên khoáng thế yêu nghiệt so sánh. Nói, hắn nở nụ cười. Phong Mộ Mộ bách hoa nhưỡng, lao phu thế nhưng là có 100 năm không có nêm đến, xem ra cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Phong Mộ Mộ cười không nói, phảng phất là đã tính trước. Đương nhiên, đây bất quá là một khúc nhạc đệm. Ba ngày sau, Lý Diệp từ trong tu luyện kết thúc, mở mắt. Thiên Thiên thất trọng cảnh. Ba ngày này, hắn cơ hồ không có gặp được mấy người, cũng là tính yên tĩnh, cho nên mới có thể bình yên tu luyện một phen. Giờ phút này, vừa mới đột phá Thiên Thiên thất trọng cảnh, Lý Diệp trong lòng nhiều hơn mấy phần nắm chắc cùng tự tin. Hiện tại ta, cần phải có năng lực tự vệ. Đám người tiến vào nơi này, là ngày thứ tư, hắn tin tưởng mặc dù ngay từ đầu mọi người tu vi đều bị áp chế đến giống nhau, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, một chút yêu nghiệt tốc độ phát triển tuyệt đối phải nhanh hơn những người khác nhiều lắm. Giờ phút này, ở trên người hắn, dòng dã có 7 cái tinh giới, tương đương với nói tại giết mạc vô ý về sau hắn bất quá đạt được một cái, vậy vẫn là đụng phải một cái thực lực hơi yếu đối thủ. Không biết những người khác như thế nào. Hắn hôm nay, tin tưởng rất nhiều người đã phát hiện thần điện bên trong trừ truyền thừa, thần binh cùng các loại đan dược bên ngoài, cũng tương tự có tinh giới. Ngay từ đầu, hắn cho rằng 200 người, chỉ muốn lấy được 3 viên tinh giới, liền trên cơ bản có thể thông quan. Nhưng là hiện tại, hắn lại không xác thực tin. Không có thể chờ đợi, phải đi cướp đoạt càng nhiều tinh giới. Nếu không nói không chừng liền bị đào thải. Ý nghĩ này vừa kết thúc, Lý Diệp liền cảm giác được có người tới gần. Lý Diệp. Người kia nhìn thấy Lý Diệp về sau, sắc mặt giật mình, tiếp lấy xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Cái này khiến Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, lúc nào hắn như thế lớn danh khí rồi. Thế mà để người không đánh mà chạy. Kỳ thật hắn là chẳng biết, liền trong 3 ngày qua, Mạc Vô Úy bị hắn giết chết tin tức, đã truyền khắp đám người, mặc dù có người khịt mũi coi thường không tin, nhưng cũng có người bắt đầu đi Lý Diệp liệt vào nguy hiểm đối thủ, chuẩn thiên bảng cấp yêu nghiệt. Vừa rồi người kia bất quá là bình thường thiên tài, gặp đương nhiên muốn chạy. Chương 1199, trên trời rơi xuống viên thịt. Tại Lý Diệp bế quan trong 3 ngày, toàn bộ bắt đầu thất tinh bản mở không gian bên trong. Càng nhiều thần điện bị người phát hiện, đồng thời cũng bạo phát không ít xung đột. Một đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua thân ảnh, đột nhiên ngừng lại. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt như đao gọt phảng phất quỷ phủ thần công, không gọi được Tuấn Mỹ lại mang theo một cố bưu hán lại văn nhã mâu thuẫn khí chất. Liệt Vương. Tại phía trước cách đó không xa, đồng dạng có một người, nhíu mày. Nguyên lai người này chính là Liệt Phong Bảo tuyệt thế thiên tài. Gió mạnh ngàn năm qua danh xưng một cái duy nhất thuần huyết mạch thể chất yêu nghiệt. Đến mức đối diện người kia, cũng tuyệt không phải người thường. Lãnh Phong. Lãnh Phong, Lãnh gia thế hệ này hoàn toàn xứng đáng tha sở. Đồng thời cũng là Lý Diệp đã từng đánh bại Lãnh Quỳnh huynh trưởng. Hai người đồng vị liệt thiên bảng, nhưng lại chưa bao giờ từng có bất luận cái gì giao thủ. Vừa thấy mặt, còn chưa động thủ. Giữa song phương khí thế thuần túy va chạm liền nhấc lên giống như cấp 7 cấp 8 gió lớn, để chung quanh rừng cây hô hô rung động. Ngoại giới, cũng là chú ý đến hai người. Thú vị, thiên bảng yêu nghiệt ở giữa va chạm, chẳng lẽ liền muốn trước thời hạn diễn ra? Thiên bảng yêu nghiệt, không giống với tiềm long bảng, đây chính là các thế lực lớn đều công nhận bảng danh sách, có thể đi lên đều không ngoại lệ đều là đương đại đứng đầu nhất thiên tài. Nhưng là văn vô đệ nhất võ không thứ hai, dù cho là yêu nghiệt, cũng cuối cùng sẽ có một cái phân thắng bại. Lúc này, Liệt Phong Bảo cùng Lãnh Gia, đều là có chút khẩn trương. Lãnh Phong đã đem Lãnh Gia Hàn Băng Quyết tu luyện đến đại thành cảnh, đứng hàng thiên bảng 15. Lãnh Phong hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là đừng quên, hắn trên thiên bảng xếp hạng, vẫn là so Liệt Vương thấp không ít. Có thể nhìn ra được. Lãnh gia so Liệt Phong Bảo muốn càng căng thẳng hơn. Dù sao Liệt Vương tại thiên bảng đứng hàng thứ 7, đối mặt một cái thiên bảng 15 Lãnh Phong, chí ít trên khí thế, liền hơi chiếm thượng phong. Bất quá vượt quá đám người đoán trước, song phương vẫn chưa động thủ, chỉ là nhìn thật sâu đối phương liếc mắt liền phảng phất có được một tia ăn ý, phân biệt hướng phía một phương mà đi. Xem ra, trên thiên bảng những cái này yêu nghiệt, đều tránh tại bách chiến lôi đài trước đó va chạm. Hoàn toàn chính xác, bây giờ bọn hắn nếu là đụng tới động thủ, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, đến lúc đó ngược lại sẽ tiện nghi những người khác. Đối với hai người tránh đi chạm mặt, đám người phần lớn người đều là nắm lấy tán dương thái độ. Kỳ thật không chỉ là Liệt Vương cùng Lãnh Phong, cơ hồ chỉ cần là người trên thiên bảng, hoặc là không chạm mặt, hoặc là chính là cố ý tránh đi. Đương nhiên, đám người này cũng không có nhàn rỗi. Nhìn, thiên hạ hội bộ đồng đã được đến 7 cái tinh giới. Không hổ là thiên hạ hội bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, nhưng là so với mấy người khác có vẻ như vẫn là tốc độ chậm một điểm. Không phải sao, lại có người kinh hô, đây không phải là Điệp Hoa công tử a? Thế mà đạt được 9 cái tinh giới. 3-4 ngày thời gian, theo đám người đối với cảnh vật chung quanh thích ứng, cuối cùng không ít người lộ ra nanh vuốt của mình. Lý Diệp Chính xuyên qua tại trong rừng rậm, tu vi tăng lên tới tiên thiên thất trọng cảnh về sau. Hắn cảm giác chính mình các phương diện đều là tăng lên tới một cái khác cấp độ, cùng lúc trước tại tiên thiên thất trọng cảnh thời cảm thụ, có chút tương tự, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì hắn cảm giác được, ngay tại bên ngoài mấy dặm, phảng phất có mấy cái khí tức, nhìn bộ dáng rõ ràng đang giao thủ. Thân thức cực hạn khoảng cách vẫn là 10 dặm, xem ra cùng tu vi cao thấp không có bất cứ quan hệ nào. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Lý Diệp lại cũng không biết, hắn có thể tính là tất cả mọi người bên trong, thần thức một khối nhất nghịch thiên người. Trừ hắn ra, dù cho là thiên bảng đệ nhất Vương Mãng, cũng tuyệt đối vô pháp cùng hắn so sánh. Vâng! Còn chưa tới gần, liền cảm giác được trận trận sóng nhiệt đập vào mặt. Tốt cực nóng khí tức, xem ra có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cường giả. Đối mặt hơi nóng phả vào mặt, Lý Diệp cảm thấy làn da nóng bỏng đâm nhói. Nhìn kỹ, chung quanh không ít không biết sinh bao nhiêu tuổi cây cối cũng bắt đầu bốc cháy lên. May mắn thế giới này không có cái gì bảo vệ môi trường bộ môn, bằng không thì còn không nháo lật trời rồi. Trong đầu không biết vì sao hiện lên cái này ý niệm, liền chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một trận tiếng cãi vã. Mập mạp chết bẩm. Giao ra tinh giới. Nếu không hôm nay lão tử nhất định phải lột da của ngươi ra. Đem ngươi một thân mập dầu đều nổ ra đến. Từ thanh âm đến xem, thanh âm chủ nhân giờ phút này hẳn là dị thường nổi giận. Đồng thời, lời còn chưa dứt, liền nghe được một cái thanh âm khác trách móc. Thiên thanh tử, hưởng cho ngươi vẫn là chuẩn thiên bảng thiên tài. Làm sao, một người không được, còn xoắn suýt một đám người tới đối phó ta. Nói cho ngươi, ta Khải Tứ cũng không phải bị dọa lớn, muốn tinh giới. Có thể a, bất quá liền nhìn các ngươi truy không đuổi theo kịp ta. Đến nha! Đến nha! Không đến ngươi cũng không phải là nam nhân. Không thấy một thân trước nghe âm thanh, liền cái này tiện tiện thanh âm, liền để Lý Diệp trong đầu liền tưởng đến một cái hèn mọn mập mạp chết bẩm, để người vô sỉ biểu lộ cùng động tác, tròn vo thân thể uốn qua uốn lại. Mập mạp chết bẩm. Người muốn chết. Trước đó cái thanh âm kia phảng phất bị tức nổ phổi, nhưng là Lý Diệp lại sắc mặt có chút cổ quái. Vì sao? Đúng lúc, không biết là có hay không là trùng hợp, đám người kia một đuổi một chạy, vừa vặn hướng phía Lý Diệp vị trí mà tới. Chạm mắt tới, chính là một cái thịt quần quận viên cầu. A không, là một người. Chỉ là người này quá khó lấy dùng cầu loại hình dung từ bên ngoài từ ngữ để hình dung, cái kia ngắn nhỏ cánh tay cùng bắp đùi, cùng cái kia tròn vo thân thể hoàn toàn kém xa. Nhưng là chỉ như vậy một cái nhìn qua để người bật cười mập mạp, lại dùng đến liền Lý Diệp đều trở nên khiếp sợ cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía hắn cửa hàng bay tới. Không, cần phải dùng đập tới hình dung càng chuẩn xác. Vội vàng hướng phía một bên tránh ra. Chỉ nghe thấy vang một tiếng. Quay đầu nhìn lại, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, hiển nhiên là bị nện ra. Phi phi phi. Mẹ nó, một đám ngớ ngẩn còn muốn truy lão tử, cho các ngươi ba cái chân đều đuổi không kịp. Án lão tử cái dám đi thôi. Một cái cự đại viên thịt mở rộng ra đến, một mặt đắc ý. Nhưng là rất nhanh mới phát hiện, lại có thể có người. Song phương ánh mắt bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, hoa, chỉ nhìn thấy cái kia viên thịt một mặt kích động, hướng thẳng đến Lý Diệp bay nhào tới. Ẩm. Ở vào bản năng, Lý Diệp trực tiếp một quyền đập vào đối phương trên sống mũi, bất quá một khắc này liền cảm giác được như là đánh vào một đoàn trên bông, tiếp lấy một cỗ càng lớn lực phản chấn phản quay tới. A. Vội vàng đem lực phản chấn từ cánh tay bên trong vung ra, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn. Hoa hoa hoa. Lão đại. Ngươi làm sao gặp mặt liền đánh ngươi tiểu đệ a? Bên kia viên thịt bị một quyền đánh bay, đụng gãy mấy gốc cây mục về sau, lại phảng phất lông tóc không thường, hoa hoa kêu to lên. Ai là ngươi lão đại? Ngươi a? Lão đại. Ngươi không biết tiểu đệ ta rồi. Quỷ mới nhận biết ngươi. Bất quá Lý Diệp cũng cuối cùng quan sát tỉ mỉ trước mắt viên thịt. A không, là một người. Cái này xem xét, thật là có chút ngoài ý muốn, bởi vì quả cầu thịt này. Không đối người này hắn thật là có ấn tượng. Trước 1200, nhẹ nhõm đánh bại Vương Thị huynh đệ. Trước mắt viên thịt, phi, là trước mắt người này, Lý Diệp quả thật còn có ấn tượng. Ngươi là tên đạo tặc kia tông môn truyền nhân. Đạo tặc tông môn. Lão đại. Là không không môn. Bị Lý Diệp một câu đạo tặc tông môn cho ngã xịu khải tứ, nhịn không được trợn trắng mắt, bình sinh cũng không biết là lần thứ mấy mãnh liệt kháng nghị. Lão đại. Là không không môn. Không không môn thứ 94 thay mặt truyền nhân. A, thì tính sao? Một câu thần chuyển hướng, khải tứ kém một chút một hơi không có đi lên. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến quần quận sóng nhiệt, đồng thời còn kèm theo tiếng gầm gừ. Mập mạp chết bẩm. Hôm nay không đem ngươi rút gân lột ra, đem ngươi toàn thân mập dầu ép khô ta thiên thanh tử ba chữ viết ngược lại. Mấy đạo tiếng xe gió từ xa đến gần, nhìn kỹ, một người cầm đầu Lý Diệp cũng không xa lạ gì, chính là Hồ Thủy Trại thiên tài thiên thanh tử. Xem như lần này Tiềm Long Đại hội bên trong, gần với thiên bảng yêu nghiệt chuẩn thiên bảng thiên tài, hắn mấy ngày nay nhìn qua lại lẫn vào cũng không thế nào như ý. Tóc thai bù xù, trên mặt còn nhiều thêm một đạo vết máu, biểu lộ dữ tợn. Ở bên cạnh hắn, còn có hai người, đều là không có hảo ý cười lạnh liên tục. Ba người đuổi theo, nhìn thấy Lý Diệp về sau, đều là hơi sững sờ. Hai người kia Lý Diệp cũng chưa quen thuộc, bất quá nhìn thấy Lý Diệp về sau, ngược lại là lộ ra một tia cảnh giác. Lý Diệp. Thiên thanh tử không nghĩ tới, chính mình truy sát khải tứ thế mà lại gặp được Lý Diệp, tại dừng một chút về sau, lập tức biểu lộ cổ quái. Đối với thiên thanh tử, Lý Diệp cũng không xa lạ gì, người này ở ngoại vi thi đấu lúc, liền ba phen mới bận mê hoặc những người khác ra tay với mình, chính mình lại vẫn đứng tại phía sau màn. Nhìn thấy ba người đuổi theo, khải tứ toàn thân thịt mỡ lắc một cái, lập tức trốn đến Lý Diệp phía sau, vội vàng nói, lão đại, nơi này liền giao cho ngươi. Ta giúp ngươi đem bọn hắn dẫn dụ đến đây. Hả? Lý Diệp cùng thiên thanh tử song phương đều là ngẩn ngơ, nhất là Lý Diệp, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được thiên thanh tử cái kia âm trầm âm thanh âm vang lên, Lý Diệp. Nguyên lai là người chỉ thị. Không nghĩ tới a, trong mắt mọi người hắc mã, thế mà dùng như thế hèn hạ thủ đoạn. Đem tinh giới giao ra. Bằng không thì như thế nào? Mặc dù biết mình bị khải tứ mập mạp này lôi xuống nước, nhưng là Lý Diệp cũng không tâm tình cùng bọn hắn giải thích, nhất là nghe được đối phương uy hiếp, lập tức để hắn sầm mặt lại. Đổi những người khác, có lẽ hắn còn suy tính một chút, nhưng là thiên thanh tử. Hắn nhưng là một cái mang thù người. Lúc ấy bên ngoài thi đấu bị xa lánh, người này thuộc về chủ hung. Đúng a? Đúng a? Mấy người các ngươi ngớ ngẩn, cũng dám cùng lão đại ta nói năng lô mãng, quả thực không biết sống chết. Đúng không lão đại? Đối với ngươi cái phổi a đúng. Trưng chỉ sợ bất loạn khải tứ liếc mắt, Lý Diệp ngược lại là không có phản bác. Bởi vì hắn đúng lúc, muốn cướp đoạt mấy cái tinh giới đến gia tăng chính mình cầm nắm chắc, lúc này có người đưa tới cửa, cầu còn không được. Thiên thanh tử bên người hai người kia, nhìn qua giống như là hai huynh đệ, sau khi nghe sắc mặt đều là tối đen, một người trong đó tức giận nói, Lý Diệp, ngươi không phải là quá không coi ai ra gì một điểm. Ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Người này bất quá chỉ là vận khí tốt một điểm, thật đúng là coi tự mình là cái nhân vật. Bên trên đi làm hắn. Hai huynh đệ hiển nhiên đối với Lý Diệp nhận biết không sâu, nhưng là Thiên Thanh Tử lại ánh mắt âm tình bất định, đột nhiên mở miệng, Vương Thị huynh đệ, người này thủ đoạn quỷ dị âm hiểm, không thể không đề phòng. Vương Thị huynh đệ, Lý Diệp nhướng mày, lại không thời gian đi cân nhắc. Hừ, bất quá chỉ là một sơn giã tiểu tử, Thiên Thanh Tử, nếu là ngươi sợ, tự nhưng bất tất đúng tay, nhưng là về sau đạt được tinh giới. Huynh đệ chúng ta muốn hết. Cái kia hai huynh đệ lớn tuổi một nhân khẩu khí rất lớn, cho dù đối mặt Thiên Thanh Tử cũng là không có chút nào bất luận cái gì khiếp đảm. Lúc này, Lý Diệp mới nhớ tới hai người này là ai? Vương Thị huynh đệ. Vương gia bên trong tương đương nổi danh một đôi song bảo thai huynh đệ, đồng thời cũng là Vương gia nắm chắc thiên tài. Đương nhiên, hai người này không thể cùng Vương Mãng cái này thiên bảng thứ nhất đánh đồng, nhưng là tại Vương Mãng bên ngoài, Vương gia thật đúng là không có những người khác có thể cùng bọn hắn so. Hai người đều là buộc phát ra tiên thiên thất trọng cảnh hậu kỳ khí tức cường đại, hiển nhiên còn mạnh hơn Lý Diệp ra một bậc. Lão đại cẩn thận a. Hai cái này ngu xuẩn phi thường hèn hạ, thích lấy nhiều bắt nạt ít. Liên thủ đối phó người khác. Phía sau Khải Tứ đã sớm lẩn tránh xa xa, ở một bên hò hét trợ uy. Quả nhiên, Lý Diệp phát hiện cái này Vương Thị huynh đệ một trái một phải, mắt lộ ra hung mang. Tố vấn Vương Thị huynh đệ tâm linh tương thông, thường thường lấy liên thủ đối địch chứ danh, hôm nay tại hạ ngược lại là phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Vương Thị huynh đệ liên thủ, sớm đã không phải là bí mật. Sở dĩ Lý Diệp cũng là không tính ngoài ý muốn. Ừ. Lúc này lấy lòng đã muộn. Giao ra tinh giới, tự phế một tay, tha cho ngươi mạng chó. Có lẽ là hai huynh đệ vẫn chưa đem Lý Diệp để vào mắt, trong lúc xuất thủ sơ hở trăm chỗ. Kỳ thật Lý Diệp ngược lại là trách nhầm hai người, trong mắt hắn sơ hở trăm chỗ. Thế nhưng là ở trong mắt những người khác, Vương Thị huynh đệ liên thủ có thể nói là đặc sắc tuyệt diễm, phối hợp lại như là một người. Một nháy mắt, Vương Thị huynh đệ trên thân, cực nóng hỏa diễm cùng băng lãnh hàn băng đồng thời xuất hiện, tạo thành đáng sợ băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới. Hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan lực lượng lại tại hai huynh đệ ăn ý cùng phối hợp xuống, phát huy ra 300% trở lên uy lực đáng sợ. Lão đại cẩn thận a. Khải Tứ toàn thân lắc một cái, hắn chính là bị hai huynh đệ giết răng rơi đầy đất, mới có thể chạy trối chết. Lý Diệp căn bản không cần để tâm, ngay lập tức, liền bước ra trở ra, trong tay kình thiên hóa thành một đạo kiếm mang trực tiếp chém ra. Một kiếm này nhìn như đơn giản, lại trực tiếp chém ở Vương Thị huynh đệ lực lượng điểm thăng bằng, băng cùng hỏa tương dung nháy mắt, trong chốc lát hai loại sức mạnh cân bằng liền bị phá hỏng. Không được. Vương Thị huynh đệ có thể nói là nhất chính mình lực lượng của hai người nhất quá là rõ ràng, lập tức thấp giọng kinh hô thế nhưng lại đã muộn. Hai loại cực đoan lực lượng cân bằng vừa vỡ, lập tức như là phản ứng phân hạch, bộc phát ra tựa là hủy diệt phong bạo. Ba đạo thân ảnh đồng thời tách ra, bất quá Vương Thị huynh đệ không thể nghi ngờ bị lực lượng phản vệ, song song phun máu mà ra. Lý Diệp sau khi hạ xuống liên tục lùi lại 7-8 bước mới dừng thân thể, lập tức trong tay trọng kiếm khẽ run lên, lập tức một đạo mắt thường nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng liền hướng phía Vương Thị huynh đệ mà đi. Hoành tảo thiên quân. Vương Thị huynh đệ một khắc này phảng phất thấy được thiên quân vạn mã hướng lấy hai người bọn họ xung phong liều chết mà đi, đều là song song mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phúc. Hai người vốn là thụ thương. Lần nữa bị trọng thương sau ngã rơi xuống đất, mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng là hơi thở mong manh. Từ Vương Thị huynh đệ động thủ đến hai người bị thua, trước sau bất quá là một nháy mắt thời gian, liền phân ra được thắng bại. Ngoa tào. Khải Tứ nhìn qua đến cùng Vương Thị huynh đệ, đây là vừa rồi đuổi giết hắn hai người kia a. Lập tức nhìn qua Lý Diệp ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Đến mức Thiên Thanh Tử. Thì là thấy tình thế không ổn thần sắc nhất biến xoay người rời đi. Chỉ là Lý Diệp một kiếm kia, cũng đã ở đáy lòng hắn lưu lại một vệt bóng tối. Trừ phi ngày đó hắn chính diện đánh bại Lý Diệp, nếu không tất nhiên sẽ trở thành một viên bom hẹn giờ, thậm chí hình thành tâm ma.